liền cầm lấy thi chạy 100m. Nếu ví dụ, nữ nhân khẳng định không chạy nổi nam nhân 100m ghi lại là bác nhĩ đặc sáng tạo 9 giây 58, mà nữ nhân 100m ghi lại là cách phỉ tư Joy Na tại 1988 năm sáng tạo 10 giây 49, đã 22 năm không có đã từng bị đánh vỡ. Tại dưới tình huống bình thường, chỉ cần có chuyên môn luyện qua, thân thể điều kiện không sai, nữ nhân đều có thể ở 13 giây lấy nội chạy xong 100m, cho dù là 15 giây lấy bên trong, trực tiếp sử dụng gia tốc ma pháp, tốc độ thay đổi mau gấp đôi, thì phải là 7-5 giây lấy bên trong, trực tiếp đánh vỡ sở hữu cực hạn, căn bản không phải nhân loại có thể chạy ra tốc độ. Cho nên những ma pháp này là thực sự là vô cùng khủng bố, tìm được thích hợp người, uy lực sợ là cường đại người bình thường khó có thể lý giải. Nhưng Yukiko bản thân không phải là thái nói chi như vậy thực chiến cao thủ, gia tốc ma pháp cùng chậm lại ma pháp đối với nàng ý nghĩa không lớn, nàng cá nhân càng có khuynh hướng phụ trợ ma pháp, ví dụ như tâm điện cảm ứng, thôi miên thuật cùng chớp mắt di chuyển này ba cái ma pháp. Này ba cái Diệp Vũ là không sao cả, bất quá vẫn là nhiều hỏi một câu nói xác định chính là này ba cái ma pháp. Liền này ba cái A, cái khác ta tác dụng không lớn, ta cảm thấy này ba cái cũng rất thích hợp ta. Giống yêu làm bên kia ta có thể thông qua thôi miên, làm hắn lầm cho rằng ta cùng hắn toàn bộ bình thường, cái này không phải là vừa vặn theo chủ nhân ngươi ác thú vị sao? Diệp Vũ vừa nghe, còn chính xác là hưng phấn, nữ nhân này thật biết điều, người vợ chính là người vợ, quả nhiên là so với kia một chút tiểu nữ sinh lúc còn nhỏ rất nhiều, Yukiko cùng Vương Mao thật không hổ là chính mình ngọa long tiểu phụng hoàng. Về phần thái nói chi cùng Vũ Điền Huệ Tử, đó là hắn phụ tá đắc lực, một là hai tay, một là đầu óc. Vẫn có khác biệt, dù sao này bốn cái mano Diệp Vũ vẫn là rất hài lòng, về phần sớm nhất Lưu Diệp Phi, vẫn để cho nàng phụ trách xinh đẹp như hoa tốt lắm. Chương 1253 danh tiếng vang xa. Hi, Lý Tư Đặc, Lý Tư Đặc, điện ảnh thật bổng, người chính xác là thật lợi hại, lần sau có tốt tác phẩm có thể nhất định nhớ rõ liên hệ ta. Nhất định nhất định. Diệp Vũ trực tiếp là cùng những cái này phía trước biểu diễn qua cái kia nữ nhân đến từ địa cầu diễn viên chính chào hỏi, nhưng là giới hạn ở lễ phép. Hollywood cùng hoa ngu vòng khác biệt, chẳng sợ điện ảnh đại bảo, cũng rất ít sẽ có ngoài định mức chia hoa hồng đỏ lên bao này vừa nói, Khánh Công Yến có thể muốn làm, nhưng cơ bản bất hội tát tiền chúc mừng. Bởi vì cát xê là đã sớm đàm tốt, ký hiệp ước, hơn nữa điện ảnh đầu tư bản thân phiêu lưu cũng rất đại, ta bên này buôn bán lời muốn cấp chia hoa hồng, ta đây nếu thường. Có phải hay không cát xê lui ta một nửa? Cho nên trên cơ bản rất ít cấp hợp đồng bên ngoài khen thưởng, nếu như hợp đồng có chuẩn bị chú có phương diện này yêu cầu, không có biện pháp, phải cấp, nếu không có những cái này, người muốn thật cho, chỉ sẽ đem người đương ngốc tử coi tiền như rác, người lần sau sẽ tìm bọn hắn biểu diễn thời điểm chỉ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ví dụ như Marvel bên kia, Donnie biểu diễn Iron Man cát xê chính là 50 vạn đô la, điện ảnh chế tác phí tổn 1.4 ức đô la, toàn cầu cuối cùng phòng vé 5.85 ức, tuyệt đối huyết kiếm, nhưng cũng không có cấp Donnie ngoài định mức chia hoa hồng, chính là chụp bộ 02 thời điểm tăng không ít cát xê, điểm ấy cùng quốc nội là hoàn toàn khác biệt hai loại hình thức. Cho nên chẳng sợ lúc này đây kiếm hy rồi, Diệp Vũ cùng Sony ảnh nghiệp đều không có ngoài định mức chia hoa hồng tính toán, cũng hoàn toàn không lo lắng đám này diễn viên chính đỏ mắt, cố ý xuất công không xuất lực, ảnh hưởng đến tiếp sau quay chụp chất lượng. Dù sao đây là hai bộ phim, đồng thời Sony phía trước nhưng là bệnh thiếu máu mũ ức đô la trở lên, hiện tại cũng bất quá là có thu chi cân bằng cơ hội mà thôi, làm sao có khả năng làm loạn, đánh vỡ quy củ. Kỳ thật Sony ảnh nghiệp mặc dù bị Hollywood hố thảm như vậy, cũng cùng Sony lúc trước kiêu ngạo ngạo mạn có liên quan, bởi vì là ngoại lai hộ, làm con nuôi, dĩ nhiên là rơi xuống nước Mỹ cha nuôi mặt mũi, bị cha nuôi bên này trong bóng tối gõ rất bình thường. Kết quả Sony dĩ nhiên là chơi lên lấy bản tổn thương người khác, trực tiếp đập tiền thổ hào chiến lược, cùng cát xê đồng dạng điều kiện ta không phải là thỉnh không đến người, vậy được, ta liền thêm tiền, gấp đôi không được, ta liền gấp đôi không được ta ra gấp 5 lần vẫn chưa được, ta liền trực tiếp thập bội toa cáp quay con thoi. Tại dạng này kim nguyên chính sách lấy bản tổn thương người khác cường đại thế công phía dưới, Hollywood khác đầu sỏ là bị ép buộc khổ không thể tả, diễn viên cát xê bay thẳng phòng. Phòng đi lên sau liền hoàn toàn không hạ xuống được. Nguyên bản Hollywood bên này công ty điện ảnh thị phi bình thường kiếm tiền, diễn viên cát xê gần chỉ chiếm đến 20% lấy bên trong, thậm chí là không đến 10%, đầu tư 300 vạn đô la trở lên tính là không sai đại chế tác, toàn cầu phòng vé là có cơ hội phá ức, thậm chí 2-3 ức, kiếm tiền thực nhẹ nhàng, đầu tư điện ảnh thị phi bình thường kháo phổ một môn sinh ý. Kết quả Sony vừa đến, cát-xê tăng cao, đang bảo đảm chế tác trình độ dưới tình huống, nguyên bản chỉ cần 300 vạn điện ảnh, bây giờ là muốn 500 vạn 600 vạn, nguyên bản 500 vạn, hiện tại trực tiếp phá ức, mà phòng vé cũng không sẽ lên phòng bao nhiêu, cho nên kết quả cuối cùng là diễn viên một cái so một kẻ có tiền, công ty điện ảnh một nhà so một nhà thảm, có thể không chiêu nhân hận, bị toàn bộ ngành nghề các loại tính kế gõ sao. Đây đều là có nguyên nhân. Chịu nhiều đau khổ Sony, tại liên tục lỗ lã vài năm sau tự nhiên cũng không dám tiếp tục như vậy làm loạn, nhưng đại thế đã mất, cho nên hiện tại Sony ảnh nghiệp Bắc Mỹ phân công ty kỳ thật rất lúng túng khó xử, diễn viên cũng không thể hợp tác lâu dài, tính là muốn làm đi ra phi thường bán tọa hệ liệt, cũng cuối cùng bởi vì diễn viên công phu sư tử ngoạm chậm rãi chụp không đi xuống. Nổi danh nhất đúng là phía trước phi thường thành công Spider-Man tam bộ khúc. Năm đó Thác Bỉ Mã Khuê ngươi tại nhận được rồi tiểu lý thử dẫn tiến biểu diễn Spider-Man này một góc sắc sau đó, tại Spider-Man một thời kỳ liền cầm đến 400 vạn Mỹ Kim cắt xê, mà ở Spider-Man một đại hỏa sau đó, Spider-Man 2 thời kỳ Mã Khuê ngươi cắt xê cũng đã trực tiếp tăng vọt 4 lần nhiều, đạt được đến 1.750 vạn Mỹ Kim thêm nhất định tỷ lệ phòng vé chia hoa hồng. Tại Spider-Man 3 sau đó, lúc này kỳ Thác Bỉ Mã Khuê ngươi cắt xê như trước có 1.500 vạn Mỹ Kim nhiều. Nhìn giống như đối lập bộ 02 cắt xê thiếu một chút, nhưng kỳ thật trình thể thượng vẫn là dâng lên, bởi vì bộ 02 Mã Khuê ngươi phòng vé chia hoa hồng tỷ lệ chỉ có 5%, nhưng bộ 3 là 7.5%. Kỳ thật cái này hệ liệt là có bộ thứ tư, dù sao top 3 bộ phòng vé danh tiếng là thực sự là vô cùng không tệ, cho dù là cho điểm thấp nhất bộ 3, toàn cầu phòng vé cũng đạt được đến kinh 18.9 ước đô la, nhưng diễn viên cắt xê quá thái quá, chế tác phí tổn cũng cao, tính toán cuối cùng. Lợi nhuận mới không đến 300 vạn, còn không có Mã Khuê ngươi một người cắt xê cao, gia hỏa kia trước sau dĩ nhiên là cầm đến 8.000 vạn cắt xê. Không bình nhất chính là bộ thứ tư hắn còn muốn tiếp tục phòng giá trị, Sony tổng bộ tính toán, không được, quá mệt, trừ phi phòng vé phá 15 ức, bằng không căn bản không kiếm được tiền gì, hơn nữa thật muốn 15 ức, Mã Khuê ngươi cuối cùng cắt xê sợ là có thể có 1.2 ức đô la, tuyệt đối không thể đáp ứng, cho nên bộ thứ tư cứ như vậy trực tiếp bắn chết. Vũ Điền Huệ từ bên này cũng có mở lại Spider-Man kế hoạch, hơn nữa lúc này đây học tinh minh, tính toán trực tiếp ký kết tam bộ khúc cắt xê hiệp ước, nếu như khởi động bộ 02 bộ 3, sẽ ở thượng một bộ trụ cột tiến tới hành một chút dâng lên, nhưng thực tế cắt xê tỷ lệ sẽ bị khống chế vô cùng tốt, sẽ không tiếp tục giống Mã Khuê ngươi như vậy thái quá, diễn viên so công ty điện ảnh kiếm đều nhiều hơn. Dù sao cùng loại tao chơi tác Sony ảnh nghiệp Bắc Mỹ phân công ty còn nhiều rất nhiều, tất cả mọi người đem Sony trở thành coi tiền như rác tại hố. Có thể kiếm tiền đó mới có quỷ, đại bạo điện ảnh mới kiếm mấy ngàn vạn đô la, còn không có một cái diễn viên chính kiếm được nhiều, bị vùi dập giữa chợ cái kia thì càng là bệnh thiếu máu, cho nên 20 năm không kiếm tiền, mệt đi ra ngoài 1/3 cái Sony hợp tình hợp lý, đều là chính mình làm. Hiện tại Diệp Vũ không thể nghi ngờ là trở thành Sony ảnh nghiệp cứu thế chủ, nhất là tại lúc này đây đại triển quyền cước sau đó, là đem toàn bộ nghiệp giới hoàn toàn sợ ngây người, 3 ngày, chính là 3 ngày quay chụp đi ra một bộ đầu tư cận vì 100 vạn đô la. Chính là một đám người đối thoại nói chuyện phiếm Nguyễn Khoa Huyễn điện ảnh, dĩ nhiên là cuối cùng có toàn cầu phòng vé phá bát ức trực tiếp xiết tiến niên độ top 5 khả năng, này quả thực chính là nhân loại điện ảnh sử thượng lớn nhất khoa học viễn tưởng. Cho nên Diệp Vũ lúc này đây tính là chân chính một trận chiến phong thần, trở thành Hollywood chân chính làm hồng tạc gà con, cũng chính là hắn bây giờ là tại Canada Đa Luân Đa bên này kịch tổ tỏa chấn, không có ở Hollywood, bằng không sợ là ngày ngày đều sẽ bị các lộ nữ yêu tinh, Hollywood điện ảnh người. Công ty điện ảnh lão bản cấp các loại bao vây chặn đánh, gặp qua tao, thật chưa thấy qua tao thành hắn như vậy, là thật lợi hại qua phân. Chương 1254 áo tư tạp đề danh. Như thế nào đây, danh sách công bố a? Điểm số đi ra sao? Không cần lại thi lại a? Bởi vì lúc trước bận bịu quay phim rơi xuống rất nhiều bài tập Bùi Châu Huyễn, lắc lắc đầu, trực tiếp trả lời còn rất thuận lợi, vấn đề không lớn, nhưng thành tích ít nhiều vẫn là nhận được một chút ảnh hưởng. Học kỳ sau ta có thể sẽ không tiếp tục tại bên ngoài quay phim rồi, thành thành thật thật trở về trường học đi học. Lý Tầm các nàng vậy mới không tin Bùi tỷ lời này, nhưng không phải nói nàng đang nói láo, mà là học kỳ sau sở dĩ muốn trở về trường học thành thành thật thật đi học nguyên nhân, đó là bởi vì Tiểu Diệp ca học kỳ sau sẽ tiếp tục đợi ở trường học, mà sẽ không giống học kỳ này như vậy, bởi vì vòng Thái Bình Dương mà ly khai toàn bộ học kỳ. Trường học vì lưu lại hắn cái này đại tài tử nhưng là không tiếp tục ngoài định mức tuyển nhận cái khác người gác cổng. Là làm khác ở lại trường biểu diễn lão sư giúp đỡ chiếu cố người gác cổng chức, bất quá bởi vì là kiêm chức, cho nên thực nghiêm khắc, thật muốn về trễ, thành thành thật thật chờ đợi chụp hạnh kiểm phân, là thật không có uyển chuyển thương lượng đường sống. 1011 năm học đến trường kỳ kỳ thật đã kết thúc, bất quá một chút phía trước kiểm tra không qua, hoặc là bởi vì tiến tổ quay phim không có thể tham gia kiểm tra, hiện tại thi lại tại giáo sinh, là còn tiếp tục lưu lại trường học, cho nên một đám tiểu tỉ muội là lại lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ, đồng thời đợi lên nước Mỹ áo tư tạp bên kia để danh sách công bố. Phía trước là rất nhiều người có như vậy ý dâm quá, nhưng thực sự không nghĩ đến lúc trước năm 2011 tháng 1 năm 16 ngày thứ 68 dưới nước Mỹ điện ảnh TV kim cầu thưởng phía trên, cái kia nữ nhân đến từ địa cầu là thật cầm đến tình tiết loại điện ảnh tốt nhất nữ diễn viên cùng tốt nhất kịch bản hai hạng giải thưởng lớn. Đây cũng là bối tỷ kim cầu thưởng lần đầu liền trang, đương nhiên, kim cầu thưởng liền trang còn rất nhiều, bởi vì kim cầu thưởng tốt nhất nam nữ nhân vật chính có hai cái, một là tình tiết loại điện ảnh, một là hài kịch âm nhạc loại điện ảnh. Chỉ có tốt nhất kịch bản là chỉ có một cái, cho nên này cùng áo tư tạp trọng điệp dẫn thị phi bình thường cao. Đây cũng là người Trung Quốc lần đầu đạt được tốt nhất kịch bản, bất quá kim cầu thưởng cùng áo tư tạp không so được, nhưng nếu như chính xác là cầm đến áo tư tạp tốt nhất nguyên sang kịch bản giải thưởng lớn, Tiểu Diệp Ca liền chính xác là vô địch, tuyệt đối phong thần, công nhận áo tư tạp đứng đầu đại biên kịch, khiêu chiến đệ nhất thế giới biên kịch chỉ sợ đều vấn đề không lớn, dù sao hiện tại đối ngoại trực tiếp là bị gọi là châu Á ánh sáng Á châu ánh sáng. Về phần bối tỷ áo tư tạp ảnh hậu liền trang, tuy rằng cũng là món rất đáng được cao hứng sự tình, nhưng ở quốc nội cùng toàn bộ châu Á địa khu ý nghĩa không lớn, xa không bằng Phương Văn Sơn đạt được áo tư tạp cùng kim cầu thưởng hai lớp tốt nhất kịch bản đến lợi hại, đây chính là châu Á cái đầu linh đột phá. Rất nhanh liền đến cơm chiều thời gian, vẫn không có chuẩn xác tin tức truyền ra, tuy rằng chính thức công bố thời gian vẫn luôn là 8-9 giờ tối, nhưng một chút Hollywood bên kia truyền thông là có thể trước tiên cầm đến danh sách. Tại nước Mỹ thời gian rạng sáng 4-5 điểm liền trước tiên yêu sách, bởi vì đây là báo chí đưa đi in ấn Hán thời gian. Kỳ thật như vậy tin đồn quốc nội trên Internet cũng rất nhiều, nhưng đều không được đến chứng thực, tuy rằng lý luận thượng đạt được đề danh vấn đề không lớn, nhưng rất nhiều người không nhìn thấy tin tức xác thật phía trước vẫn có một chút sợ hãi, chủ yếu đây hết thảy đều đến quá đột nhiên, phía trước là ai đều không có chuẩn bị. Bởi vì ngay từ đầu nói đúng đang tại sáng tác hướng áo điện ảnh. Kết quả là trực tiếp cầm một cái kịch bản đi ra, chỉ vỗ 3 ngày, toàn cầu phòng vé 8.26 ức đô la, một cái kim cầu ảnh hậu một cái tốt nhất kịch bản, không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể khi cách nửa thế kỷ trở lên lại lần nữa sáng tạo áo tư tạp ảnh hậu liền trang thần tích, thật muốn làm được rồi, khác lệ Tion Á Đức là trực tiếp vượt qua nàng thân là truyền kỳ siêu sao mẫu thân, thậm chí rất nhiều mọi người có chút hoài nghi có phải là không có nữ nhi, căn bản chính là cùng một người, kịch bản nói chính là toa lãng chân thật trải qua. Kỳ thật so với bối tỷ áo tư tạp liền trang, tốt nhất kịch bản là thật muốn dễ dàng rất nhiều, bởi vì này chỉ do chính là kịch bản thắng lợi, viết thật tốt quá, này muốn cũng không cấp tiểu kim người, là thực sự có một chút không thể nào nói nổi, rất khó phục chúng. Đi ra chính thức danh sách, bối tỷ cùng Tiểu Diệp Ca đều có đề danh, nói chúng ta lần này có thể không thể theo lấy đi tham gia lễ trao giải à. Mạnh Tử Nghĩa trực tiếp là nhìn về phía Bùi tỷ cùng Lý Tẩm, nghĩ làm hai người bọn họ thổi một chút gối đầu phong thử xem. Hiện tại nước Mỹ thời gian là sáng sớm 8-9 điểm, Tiểu Diệp Ca hẳn là đã rời giường mới đúng. Lý Tẩm kỳ thật cũng rất muốn đi, đây chính là áo tư tạp. Ai không muốn đi? Bất qua Lý Tẩm là trực tiếp nhìn về phía Bùi Tỷ, Bùi Châu Huyễn là thoải mái cầm lấy điện thoại cấp Diệp Vũ phát đi WeChat, sau đó là bị cự tuyệt rồi, không được, lý do rất đơn giản, đây là Hollywood điện ảnh, hắn chính là cái biên kịch, mang người tham gia lễ trao giải quá thái quá, kịch tổ đã sớm kín người hết chỗ. Này còn thực sự không phải là Diệp Vũ có mới nơi cũ, mà là đại lời nói thật, bởi vì cái kia nữ nhân đến từ địa cầu là bắt đầu dùng vòng Thái Bình Dương thành viên tổ chức, diễn viên chính đội hình là toàn đều bao gồm, áo tư tạp ai không muốn tham gia, hơn nữa còn là thực sự có đề danh thực sự có thưởng cầm lấy, tuy rằng tính không lên đại nhiệt môn, nhưng cũng là mầm mống tuyển thủ, tự nhiên là không có nhiều không vị. Cưng rắn muốn bỏ vào hai tam vấn đề cá nhân cũng không lớn, nhưng vấn đề là hắn bên người không thôi nhiều người như vậy. Cho nên dứt khoát cũng không mang, đợi sang năm chính mình kịch tổ cầm đến đại lượng đề danh thời điểm lại chính thức mang đại bộ đội thật tốt phong cảnh một phen. Kia không sao, ăn cơm đi. Lý Tẩm có chút tiếc nuối tiếp tục ăn lên cơm chiều, rõ ràng có chút không yên lòng, có chút muốn biểu diễn kia bộ hướng áo điện ảnh. Không đơn giản Lý Tẩm như vậy, hiện tại toàn bộ nội ngô, bao gồm càng vòng là toàn đều theo dõi hướng áo điện ảnh, này đều đã cầm đến áo tư tạp rồi, còn có vấn đề sao? Còn có phiêu lưu sao? Toàn lực duy trì là được rồi, nhất định là có thể thành công cầm lấy thưởng, thật liền lợi hại như vậy. Mà lúc này vừa mới tỉnh ngủ Diệp Vũ, nhìn vẫn còn ngủ say Yukiko, Vơ Mao cùng Vũ Điền Huệ Tử về sau, là thứ nhất rời giường rửa mặt chải đầu, đối với đề danh hắn cũng không nghĩ là, không có đề danh mới là việc lạ, hơn nữa này thường gần như nắm chắc, duy chỉ có bối tỷ cầm lấy thường khó mà nói, chia 37A, có 70% xác suất lấy không được, muốn áo tư tạp liền trang xác thực rất khó, có thể ai bảo hắn có plug-in. Tỉnh, hôm nay ta đi chung với ngươi một chuyến A, kia kịch bản còn chưa phải sai, nếu như Donnie có thể diễn, này điện ảnh sợ là thật có thể đại bán, không thể có thể chế tạo ra một cái hoàn toàn mới trinh thám hệ liệt. Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, chính là nàng cùng Cô Đô Yêu làm nắm chắc không lớn, tăng thêm Lý Tư Đặc Phương cái này hay Lai Ổ làm hồng tạc gà con, Donnie là khẳng định thận trọng suy nghĩ. Chương 1255 Donnie, người cũng không nghĩ diễn cả đời Iron Man A. Cô Đô Yêu làm tự nhiên không rõ ràng lắm lão bà mình tối hôm qua là cùng Diệp Vũ ngủ tại cùng một chỗ, đối với Vũ Điền Huệ Tử có thể mời được vị này cấp thế giới đại biên kịch cấp chính mình tác phẩm trao chuốt, tăng lên kịch bản chất lượng. Cô Đô Yêu làm tự nhiên là phi thường hài lòng, Donnie hắn ngay từ đầu thực sự không nghĩ quá, đổ cũng không phải là không thích hợp, mà là quá mắc, căn bản sẽ không đại có khả năng vừa ý, không mời nổi vị này dựa vào Iron Man một lần là nổi tiếng hí kịch thiên tài. Vũ Điền Huệ Tử hướng về Cô Đô Yêu làm đầu phía trên ý vị thâm trường liếc mắt nhìn, sau đó rất hiểu chuyện nói cái gì cũng chưa nhiều lời, đơn giản chào hỏi qua về sau, là mang theo hắn cùng một chỗ, lên tàu chuyên môn bảo mẫu cỏ xa tiền hướng đến Donnie biệt thự bái phòng. Tranh thủ có thể mời được Donnie biểu diễn. Sở dĩ chọn tại công bố đề danh hôm nay, cũng là tại cấp hôm nay mời tăng giá, chủ yếu Donnie tại Marvel bên kia cắt xê quá cao, trước mắt vừa mới chụp hoàn The Avengers là cắt xê thêm chia hoa hồng, giữ gốc có thể là vượt qua 300 vạn đô la, tuyệt đối siêu một đường siêu sao. Quen thuộc tiểu La Bá Đặc Donnie bằng hữu chỉ biết, Iron Man bộ phim này là tiểu La Bá Đặc Donnie cùng Marvel ảnh nghiệp cho nhau thành tựu. Tiểu La Bá Đặc Donnie lúc ấy theo dùng vi phạm lệnh cấm dược vật đợi nguyên nhân đang đứng ở sự nghiệp thấp nhất cốc, Marvel ảnh nghiệp lúc ấy cũng kề cận phá sản, hai cái nghèo túng về nhà ra hỏa tiến đến cùng một chỗ, kết quả liền thành tựu Iron Man. Vì biểu diễn Iron Man, Donnie cát xê chỉ có chính là 50 vạn, so với hắn mới xuất đạo thời điểm còn thấp. Donnie ba ba là Hollywood nổi danh đại biên kịch, nhân mạch rất rộng. Tăng thêm bản thân ngoại hình cùng hành động tại đồng kỳ thực có thể đánh, hắn khởi điểm rất cao. Mà ở năm 2010 tháng 5 để chiếu phim Iron Man 2 bên trong, Donnie cát xê cũng đã dâng lên đến 1.000 vạn đô la, Iron Man 2 cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, là trực tiếp cầm đến 6.23 ức đô la phòng vé, là lại lần nữa chứng minh rồi Donnie Marvel đương ra lão đại vị trí, cho nên tại vừa mới chụp hoàn The Avengers bên trong, Donnie cát xê cao dọa người. Trực tiếp liền biến thành đỉnh lương thêm chia hoa hồng, lấy phục liên đội hình như vậy cùng đầu tư tới nói, giữ gốc cũng có thể cầm đến 300 vạn đô la cát xê. Mà ám dạ nam tước nguyên bản dự toán cận vì 500 vạn đô la, chính là cấp độ B phiến, bất quá bây giờ Sony ảnh nghiệp có tiền, Diệp Vũ xem qua kịch bản về sau, cảm thấy này kịch bản có muốn làm đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải mời động Donnie biểu diễn, phải được có đủ phân lượng đại bài tỏa chấn, đến lúc đó mới tốt thăng cấp đầu tư, trực tiếp biến thành đầu tư quá ức cấp độ A phiến. Tuy rằng đầu tư gia tăng, nhưng khẳng định bất hội hoa nhiều lắm tiền thỉnh đại bài, có thể cung cấp cấp Donnie cát xê cận vì 1.500 vạn đô la, cho nên độ khó là khá lớn, cần phải thật tốt thương lượng một chút. Văn Sơn, nếu như thật không mời nổi Donnie, người định làm gì? Có thể giúp bận rộn trao chốt một chút, nhưng bất hội ký tên, cũng không cần thiết gia tăng đầu nhập, vẫn là duy trì nguyên bản đầu tư quy mô, kiếm tiền không khó, nhưng muốn kiếm lớn không dễ dàng, ta cũng không cần thiết hy sinh danh tiếng của mình. Vũ Điền Huệ Tử rất là lý giải gật gật đầu, Phương Văn Sơn hiện tại đã là một cái đứng đầu phẩm bài rồi, hàm kim lượng 10 chân, nếu không là rất có nắm chắc thực kiếm tiền, quả thật không cần thiết cạn kiệt cái này biển chữ vàng, cho nên Donnie có nguyện ý hay không biểu diễn mới là mấu chốt. Có chuyện chỉ có Vũ Điền Huệ Tử biết, thì phải là nữ nhất bọn hắn định tìm Yukiko biểu diễn, đồng thời nam nhị sẽ làm Mỹ đội biểu diễn, cũng chính là cùng ám dạ nam thước đấu trí so dũng khi thanh niên thám tử, kỳ thật chính là tại cọ Marvel cùng phục liên nhiệt độ. So với Donnie, Mỹ đội là tương đối khá thỉnh, cát xê bản thân không coi là rất cao, 100 vạn đô la lấy nội có thể hoàn thành, nhưng Mỹ đội thích hợp biểu diễn chính nghĩa nhưng có chút thẳng tính lỗ mãng cảnh sát, ám dạ nam tước như vậy khôn khéo phức tạp nội tâm diễn rất nhiều nhân vật hắn không thích hợp, Marvel cũng khả năng không cho hắn nhận lấy, bởi vì này sẽ có tổn hại Captain America công chúng hình tượng, cho nên có một mới có thể có nhị. Nam chính muốn không đủ lớn bài, cũng không đủ phòng vé kêu gọi lực. Bọn hắn cũng không dám làm Yukiko diễn nữ nhất, rất lâu cao phòng vé nhìn cũng không là hành động cùng thực lực, mà là rất nhiều nhân tố cấu thành, đây là Hollywood điện ảnh, không phải là tiếng Hoa điện ảnh Nhật ngữ điện ảnh, không giống với. Hiện tại Donnie rất giận, muốn tìm hắn quay phim tự nhiên rất nhiều, cho nên Donnie cũng không là người nào đều gặp, nhưng vừa nghe là Lý Tư Đặc Phương, hắn là không nói hai lời trực tiếp liền đáp ứng. Gặp mặt về sau, Diệp Vũ liền trực tiếp cùng Donnie tán gẫu lên cái này kịch bản. Diệp Vũ sở dĩ tuyển chọn Donnie cũng là đã nếm thử xứng đôi độ, rất cao, phi thường thích hợp hắn, Mỹ đội thật không thích hợp, Nam Nhị rất thích hợp Mỹ đội, cái khác diễn viên liền đều không cao lắm rồi, có tên là Cuốn Phúc rất hợp đi, nhưng danh khí rất nhỏ, nếu như không mời nổi Donnie, chính là cấp độ B phiến, có thể suy nghĩ cái kia còn không tính thực nổi danh Anh Quốc diễn viên Cuốn Phúc, ra hỏa kia sau sẽ rất lửa. Bị Marvel nhìn chúng biểu diễn kỳ dị tiến sĩ. 1.500 vạn, đây cũng quá thấp a. Kịch bản Donnie nghe cũng không tệ lắm, nhưng này cát xê. Sớm một năm tạm được, hiện tại thực sự có một chút quá thấp. Đây là một cái hệ liệt phiến, bộ không hai có thể suy nghĩ cho ngươi 20 triệu trở lên, hoặc là 1.500 vạn thêm 3% toàn cầu phòng vé. Ta biết xa không bằng Marvel bên kia, nhưng Donnie, bằng hữu của ta, ngươi vậy cũng không nghĩ diễn cả đời Iron Man a. Ta tin tưởng cát xê rất trọng yếu, chúng ta tất cả mọi người yêu tiền, nhưng chỉ là tiền tài cũng không ý nghĩa. Loại hình này xác thực có chút tiểu chúng, ngay cả ta cũng có đồ thành phần, thẳng thắn nói, ta vì ngươi đến, ngươi muốn không muốn biểu diễn, ta là bất hội ký tên. Diệp Vũ lời này tự nhiên là làm Donnie rất là hưởng thụ, hắn tự nhiên cũng rõ ràng cái này loại hình cực hạn tính, xác thực không ra khỏi đặc biệt bán tọa điện ảnh, nhưng danh tiếng tốt lắm, hơn nữa sinh mệnh lực thực ương ngạnh, tại nhất định thụ chúng trong cảm nhận là có thể bị trường kỳ tinh tế thưởng thức, thuộc về chân chính tế thủy trường lưu, đã thoát ly bắp sang điện ảnh trình độ. Đơn giản tới nói, siêu cấp anh hùng điện ảnh chính là điển hình bắp sang điện ảnh, có thể thực bán tỏa, nhưng trông cậy vào nó thực kinh điển, tế thủy trường lưu, không thực tế, nhất là tại đặc hiệu kỹ thuật biến chuyển từng ngày hôm nay, chờ thêm cái vài năm, đặc hiệu toàn diện thăng cấp về sau, tại tân siêu cấp anh hùng điện ảnh lễ rửa tội phía dưới, ai còn nhớ rõ 10 năm trước cái kia một chút siêu cấp anh hùng điện ảnh, càng không nói siêu cấp anh hùng điện ảnh khoa trương phục chế dẫn, cho nên nhận lấy chục loại này điện ảnh đàm tiền là được. Không cần thiết đàm cái khác. Nhưng cùng loại ám dạ nam tước loại này tập động tác, kinh dị, mạo hiểm, huyền nghi, phạm tội đề tài làm một thể điện ảnh thì không thể tính như vậy, đặc hiệu cũng sẽ có, nhưng cũng không nhiều, càng nhiều chính là kịch bản cùng điện ảnh bản thân phẩm chất, mà Lý Tư Đặc Phương cái này tân tấn đứng đầu đại biên kịch Donnie thì phi thường tín nhiệm, cái kia nữ nhân đến từ địa cầu chính xác là quá kinh điển quá kinh diễm, làm vô số hiểu công việc điện ảnh nhân bội phục sát đất, trong này liền bao gồm Donnie cùng hắn biên kịch ba ba. Cho nên Donnie cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Chương 1256 ám dạ nam tước 1. Chính xác là quá tuyệt vời, không nghĩ tới Donnie thật đáp ứng, Lý Tư Đặc toàn dựa vào ngươi, thật sự là khó có thể tin, vậy bây giờ coi như là trực tiếp tăng giá vì đầu tư quá ức cấp độ A phiến. Vừa rời đi Donnie biệt thự lên bảo mẫu xe cô đô yêu làm lúc này là khó nén hưng phấn, không nghĩ tới Donnie thật đáp ứng. Diệp Vũ kỳ thật cũng không tính ngoài ý muốn, một bộ đương nhiên miệng nói đương nhiên, hắn thấp cắt xê nhận lấy diễn xác suất vốn rất lớn. Hắn cũng cần như vậy một cái hoàn toàn mới nhân vật, không đến mức bị Iron Man cùng Marvel hoàn toàn bắt cóc, đánh thượng Donnie chính là Iron Man như vậy nhãn, cái này đối với một cái đứng đầu diễn viên tới nói, nhưng là nhất tràng tai nạn. Đúng rồi, Nam Nhị ta định tìm Chris Evans, cũng chính là Captain America biểu diễn, Captain America này điện ảnh năm nay liền sẽ lên ánh, ta thật coi trọng bộ phim này phòng vé cùng lực ảnh hưởng, hoặc là nói ta phi thường xem trọng Marvel vũ trụ. Chris hiện tại danh khí lớn đến không tính được, $100 vạn lấy nội có thể nói một chút đến, thậm chí 500-600 vạn là được, đây là một tên các phương diện đều thực phát triển ưu tú diễn viên, thực thích hợp biểu diễn Nam Nhị hạ lạc đặc, yêu làm ngươi cảm thấy thế nào? Ta đều được, ngươi đề cử cùng an bài ta phi thường hài lòng. Có thể bị coi trọng như vậy cũng rất làm cô đô yêu làm ngoài ý muốn, tự nhiên bất hội có ý kiến gì, thật muốn luận danh khí lực ảnh hưởng cùng đối với ảnh thị ngành nghề hiểu biết hắn thúc ngựa cũng không sánh được Diệp Vũ. Tự nhiên không có ý kiến. Hơn nữa cô đô yêu làm lại không phải là thật khờ, hắn chẳng những không ngốc ngược lại phi thường khôn khéo, rất rõ ràng người khác chính là lễ phép một chút, thật muốn ý kiến không gặp nhau, nghĩ cũng biết Sony ảnh nghiệp cùng Hollywood lựa chọn như thế nào. Tại tác phẩm cải biên điện ảnh được đến thị trường nhận thức có thể phía trước, hắn như vậy tạm thời còn không có tại màn hình lớn chứng minh quá chính mình dễ bán tiểu thuyết ra gì cũng không phải là, thật không có rất nhiều người cho rằng trọng yếu như vậy. Ám dạ nam tước cái này hệ liệt tiểu thuyết thực đặc biệt, ám dạ nam tước thân phận chân thật là cái bí mật, hắn tại hóa thân vì ám dạ nam tước thời điểm bình thường đều là thân mặc tây trang màu đen, màu xanh đen áo choàng, đầu đội cao đỉnh tây trang mạo, mang cười lạnh biểu cảm màu trắng mặt cháo, kiểu tóc là màu xám sẫm tóc ngắn sóng sóng đầu. Hắn có lúc là sinh động tại giữa đêm trộm hiệp sĩ, có khi cũng là lãnh khốc sát nhân ma, danh khí rất lớn, toàn bộ thế giới suy luận người yêu thích cơ hồ không người không biết. Loại trình độ nào đó thượng vậy cũng là một cái đại IP, cho nên nổi tiếng rất cao, hiện tại Phương Văn Sơn thêm Donnie thêm nguyên tác giả Kudo yêu làm, tuyệt đối là phi thường hấp dẫn nhân, dù sao Phương Văn Sơn tại châu Á thị trường thật sự cùng như thần, sự cường đại của hắn kêu gọi lực là làm Hollywood bên này vô số công ty điện ảnh thèm nhỏ nước dãi, khởi bước liền so đừng nhiều người ít nhất tam ức đô la phòng vé. Mà như vậy một cái lợi hại vừa chính vừa tà trộm hiệp sĩ, tự nhiên cũng có một cái phi thường đối thủ lợi hại. Đối thủ này chính là siêu cấp cảnh sát Hạ Lạc Đặc, hai người thuộc về kinh điển cũng địch cũng hiểu, cùng thông thường cùng loại đề tài khác biệt. Tại đêm tối nam tước bên trong, hai người trong sáng trong tối giao phong rất nhiều lần, thậm chí là nhiều lần phát hiện đối phương thân phận chân thật, nhưng bởi vì nữ nhân vật chính, cũng chính là ám dạ nam tước phu nhân, là bị khéo léo chứng minh. Mỗi lần đều có thể thành công hóa hiểm vi di. Ám dạ nam tước phu nhân ngay cả có hy tử, bản thân là trong truyền thuyết siêu trộm, có chút cùng loại miêu nữ cùng mắt mèo ba tỉ muội thiết lập. Tiền kỳ là đối thủ, hậu kỳ trở thành người yêu, cũng là dựa vào nam tước phu nhân cường đại biến trang ngụy trang kỹ thuật, mới chứng minh rồi nam chính không phải là ám dạ nam tước, các loại hiểu lầm Hạ Lạc Đặc, nói cách khác đây là ba người chuyện xưa. Nguyên bản nhất định là thiết lập người Nhật Bản, hơn nữa thân phận chân thật thành mê, tạm thời là không có lộ ra thân phận chân chính, nhưng bây giờ là chụp phim bom tấn Hollywood, thật muốn ba cái đều là bình thường diễn viên đều là người Nhật Bản ai nhìn. Đừng nói ba cái người Nhật Bản rồi. Nam chính người Nhật Bản, nam nhị người Mỹ, giống nhau không được, thậm chí liền nam nhất người Mỹ, nam nhị người Nhật Bản cũng không được, như vậy nghiêm trọng tổn thương đảo quốc nhân dân cảm tình, cảm thấy này điện ảnh nhục ngày, màu da kỳ thị. Cho nên dứt khoát là đem nam một nam hai tìm khắp bạch nhân đại bài biểu diễn, nữ nhất vẫn là giữ lại nguyên bản Yukiko, đây là tối lý tưởng đội hình, dù sao đảo quốc thị trường quá nhỏ, thích hợp chiếu cố một chút cảm xúc là được, thị trường cùng phòng vé mới là quan trọng nhất. Đây chính là phim bom tấn Hollywood. Đồng thời điện ảnh kỳ thật rất khó chân chính giữ bí mật, nhất là hệ liệt điện ảnh, nam chính nhất định là tuấn nam mỹ nữ, thậm chí là đại bài siêu sao biểu diễn, cho nên không tồn tại giữ bí mật, thực dễ dàng cũng sẽ bị người xem đoán ra đến, khẳng định không thể làm được tiểu thuyết thần bí như vậy, cải biên, trước tiên minh bài là không có biện pháp sự tình. Cô đồ yêu làm lúc này còn cũng không biết những cái này an bài, nghe xong Diệp Vũ đề cử sau hắn phi thường hài lòng. Tuy rằng hắn kỳ thật không quá yêu thích Diệp Vũ cải biên, vẫn cảm thấy chính mình nguyên bản sáng tác hoàn mỹ nhất, nhưng hắn cũng rõ ràng, điện ảnh cùng tiểu nói đúng không giống nhau, điện ảnh chủ yếu là giải trí đại chúng, vì tuyệt đại đa số bình thường người xem phục vụ, mà không phải là nhằm vào kia số rất ít suy luận người yêu thích, cho nên giải trí tính cũng rất trọng yếu. Cô đồ yêu làm tuyệt đối là đứng đầu suy luận tiểu thuyết gia, nhưng hắn chẳng phải là đứng đầu suy luận điện ảnh biên kịch, này là hoàn toàn khác biệt hai cái lĩnh vực. Tại phục hóa đạo cùng một chút người thiết tình tiết thiết lập phía trên, quá mức nghiêm chỉnh, giải trí tính buôn bán tính không đủ, cho nên Diệp Vũ bên này là gia nhập những cái này nguyên tố, mặc dù không bằng Kudo yêu làm chuyên nghiệp nghiêm chỉnh, nhưng tuyệt đối càng thụ thị trường cùng đại đa số bình thường người xem hoan nghênh, nhất là không thương động não nữ tính người xem. Vũ Điền Huệ Tử yên lặng nhìn hai người trao đổi, nhất là bây giờ phi thường kích động rất là hưng phấn Kudo yêu làm, là vụng trộm cấp Diệp Vũ phát đi một đầu tin nhắn người thật đúng là có đủ phá hư. Chẳng những ngủ lão bà của người ta, còn mượn người khác tiểu thuyết kiếm tiền kiếm lời, còn muốn cuối cùng người khác đối với ngươi thiên ân vạn tạ mang ơn, thật sự quá phá hư. Thu được tin nhắn Diệp Vũ rất bình tĩnh hồi phục lại đến nói là nhân liền có dục vọng, ta cũng không có thực xin lỗi hắn, hơn nữa ta chính xác là giúp hắn đại bận rộn, nhiều không nói, bộ phim này toàn cầu phòng vé ít nhất thất ức đô la khởi bước, hơn nữa sẽ là một cái phi thường bán tọa đứng đầu hệ liệt, tam bộ khúc toàn cầu tổng phòng vé thoải mái vượt qua 30 ức đô la. Lần này đến phiên Vũ Điền Huệ Tử không bình tĩnh, là gương mặt hưng phấn nói có thể có nhiều như vậy. Diệp Vũ tiếp tục rất bình tĩnh hồi phục tin nhắn nói không sai biệt lắm, chủ yếu có châu Á thị trường thêm vào, đừng xem thường bên kia khai phá tốt lắm so toàn bộ Bắc Mỹ đều cao, nhất là của ta điện ảnh, cao nhất bộ ba xác định vững chắc có thể phá 10 ức phòng vé, Donnie cùng Chris tương lai tuyệt đối đại bảo, bất quá đến lúc đó cắt xê phương diện người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể so sánh Marvel thấp không ít. Nhưng là bất hội thấp quá mức thái quá. Chương 1257 ám dạ nam tước 2. Có ác ma cửa hàng tại, Diệp Vũ tự nhiên rõ ràng Marvel vũ trụ tương lai xu thế, cũng không phải bình thường rõ ràng Donnie cùng Chris tương lai thành tựu, cho nên mới trước tiên bố cục, hắn cùng Donnie quan hệ không tệ, ai lại cự tuyệt một cái đứng đầu biên kịch, này nhưng là chân chính hương bột bột, nhất là đối với kia một chút công thành danh toại không thiếu tiền đứng đầu siêu sao tới nói. Lớn kiểu bình thường chế tác bọn hắn còn nhiều rất nhiều, tiền đã sớm kiếm đủ, Hiện giai đoạn càng muốn chính là danh cùng giải thưởng, mà có thể thỏa mãn bọn hắn những yêu cầu này chỉ có thể là đại đạo diễn đại biên kịch, chỉ là kim bài chế tác nhân đều không được, kim bài chế tác nhân rất lâu chính là cái lửa giấy, bẫy người không thương lượng. Con nhện kia hiệp đâu này? Đừng làm rồi, không ý nghĩa, vẫn chưa tới thời điểm, trước tiên đem vòng Thái Bình Dương hệ liệt cùng ám dạ nam tức hệ liệt làm tốt. Liền này hai đại hệ liệt liền đủ ngươi ngồi vững vàng Sony ảnh nghiệp ít nhất 5 năm giang sơn, ngươi chính là Sony ảnh nghiệp nhất là rực rỡ nhất là trí cao vô thượng nữ hoàng. Vũ Điền Huệ Tử rất vừa lòng gật gật đầu, chỉ là vòng Thái Bình Dương cùng ám dạ nam tước, cho dù là một năm chỉ có trong này một bộ phim chiếu phim, vậy cũng ít nhất có thể kiếm được ngũ ước đô la trái phải, cái khác điện ảnh tính là bất tranh khí cũng không kiếm tiền, thậm chí còn tiểu bồi hơi có chút, hàng năm cũng là tuyệt đối có thể lợi nhuận 35 ước đô la trở lên. Có thể liên tục bảo trì cái 5 năm, nàng quả thực chính là thần, là tinh cầu này thượng ưu tú nhất cao cấp nhất công ty điện ảnh trưởng môn nhân. Truyền kỳ bản tồn tại. Sony ảnh nghiệp thực đặc thù, vị trí này còn thật không có người nào dám cùng nàng tranh, bởi vì trừ bỏ nàng, đổi ai đi lên đều là tử lộ một đầu, người đương Diệp Vũ thả tuyệt bút lợi nhuận vì sao không muốn. Cùng Diệp Vũ phân tích không sai biệt lắm, Chris xác thực cảm thấy hứng thú vô cùng, nghe nói Donnie gia nhập liên minh. Nguyện ý bán giá trị biểu diễn về sau, hắn cũng không phải thường làm thúy tự hạ giá trị bản thân, lấy 500 vạn đô la cát xê biểu diễn. Bởi vì Chris là có chính mình diễn viên mộng, Captain America nhân vật như vậy chính là bát cơm, là sống sống, mà cùng loại hạ lạc đặc nhân vật như vậy, cũng là lý tưởng cùng nghề nghiệp tố cầu, liền Donnie loại này ra hỏa đều có giác ngộ như vậy, hắn tự nhiên cũng có, cho nên tại xem qua kịch bản cùng Diệp Vũ bọn hắn tán gẫu qua sau liền trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn cũng không phải bình thường yêu thích cái kia nữ nhân đến từ địa cầu, thực sùng bái tôn kính Diệp Vũ như vậy siêu cấp lớn biên kịch. Đây cũng là Diệp Vũ hiện nay tại Hollywood bên này cường đại kêu gọi lực chứng minh. Lúc này Marvel cũng không có bị Disney thu mua, còn thuộc về độc lập giai đoạn, hơn nữa Phục Liên vừa sau khi tiến vào kỳ chế tác, thực lực có hạn, tại kiểm tra qua nhân thiết cùng đại thể tình tiết về sau, đang diễn viên đương kỳ không có xung đột dưới tình huống tiếp nhận rồi cái này mời. Bởi vì sau dính đến Captain America 2 cùng khác một chút Marvel hệ liệt điện ảnh, cho nên ám dạ nam tước thực tế quay chụp thời gian là định ở tại tháng 2 trung tuần bắt đầu, nhanh nhất sẽ ở tháng 5 năm 10 hào phía trước hơ khô thẻ tre, bởi vì tháng 6 hạ tuần Mỹ đội 2 liền có khả năng chính thức khởi động máy, dự tính năm 2012 tháng 5 sơ chiếu phim. Nhưng Diệp Vũ cảm thấy đây chỉ là lý do thoái thác, Marvel cũng không lại nhanh như vậy liền khởi động Mỹ đội 2 cùng Iron Man 3. Hơn phân nửa đợi Captain America chiếu phim sau nhìn thị trường hưởng ứng sau rồi quyết định, bất quá không sao cả, cái này đương kỳ Diệp Vũ cùng Donnie bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Hollywood diễn viên nhưng thật ra là thực sự là vô cùng nhàn rỗi, rất nhiều đều là một năm cũng liền một bộ phim, thậm chí 2-3 năm mới ra một bộ phim, là có tiếng chậm công ra việc tinh tế, cho nên cũng có 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm thuyết pháp, cát xê là thực sự là vô cùng cao. Đồng thời chọn tại cái này đương kỳ còn có một chỗ tốt. Thì phải là năm nay sẽ có Phương Văn Sơn biên kịch tác phẩm phía trên ánh, vòng Thái Bình Dương nhanh nhất cũng phải năm 2012 kỳ nghỉ hè đương, cho nên năm nay Sony ảnh nghiệp có chút yếu thế, hiện tại có ám dạ nam tước, hoàn toàn có thể đặt ở trọng yếu nhất vạn thánh tiết đương kỳ hoặc là cuối năm song sáng đương, có thể tô son chát phấn một chút năm nay công trạng, làm Bắc Mỹ phân công ty kế năm trước sau lại lần nữa quá tốt năm. Cùng vòng Thái Bình Dương khác biệt, ám dạ nam tước Diệp Vũ cũng không tham dự nhiều lắm, chính là giúp đỡ trau chuốt kịch bản. Sau đó toàn cục, sau thực tế quay chụp hắn cái này biên kịch cũng không tham dự, từ Vũ Điền Huệ Tử cùng Yukiko bọn hắn phụ trách, hắn bây giờ là đợi áo tư tạp trao giải sau khi kết thúc liền về nước, bắt đầu chuẩn bị kia bộ hướng áo điện ảnh. Không có biện pháp, hiện tại rất nhiều người đều sợ hắn ở lại Hollywood không quay về rồi, chủ yếu hắn tại bên cạnh này phát triển thật tốt quá, lại có Sony ảnh nghiệp cùng Vũ Điền Huệ Tử ở sau lưng duy trì, rất nhiều người đều có thể như vậy nghĩ nhiều. Diệp Vũ đương nhiên không có thể như vậy làm. Như vậy hắn trực tiếp vứt bỏ Trung Hàn hai đại thị trường, thậm chí bị đương thành nhị quỷ tử tinh ngày phần tử, phía trước là bị thổi phồng cao bao nhiêu, đến lúc đó cũng sẽ bị chống lại có bao nhiêu lợi hại, người bất hội ngây thơ nghĩ đến người chính xác là nhân dân tệ, tất cả mọi người thích ngươi sùng bái ngươi đi. Diệp Vũ rất rõ ràng không thích hắn nhìn hắn khó chịu chờ đợi hắn không hay ho chính là có bao nhiêu, nhất là kia một chút tư bản cùng đối thủ cạnh tranh, cho nên đây là khẳng định không thể tiếp nhận, hắn có thể không cho phép chính mình bị đánh phía trên như vậy nhãn. Hắn là đem toàn bộ châu Á thị trường đều nhìn thành chính mình cơ bản mâm, là hắn thông qua ảnh thị kịch thu hoạch cảm xúc tiêu cực kiếm lấy ác ma tích phân lớn nhất sau hẹ điền. Để ăn mừng điện ảnh tiền kỳ chuẩn bị thuận lợi kết thúc, đêm nay là tuân theo lệ thường, tổ một cái cục, lấy điện ảnh đã xác định chủ sáng tạo đoàn đội làm chủ, cũng chính là chế tác người, đạo diễn, biên kịch tổ cùng kịch tổ thực tế chủ tính chung nhân viên quản lý, thêm cùng một chỗ cũng không ít. Hollywood sở dĩ tại ngoại giới nhìn đến thực chuyên nghiệp nghiêm chỉnh, ngay tại ở kịch tổ người viên kết cấu thực phức tạp thực chuyên nghiệp, hãy cùng cái đại công ty giống nhau. Cho nên chính là như vậy một đám người, trước sau thêm cùng một chỗ vượt qua 30 người, hơn nữa lấy nam tính làm chủ, Vũ Điền Huệ Tử khẳng định bất hội tham gia, nhưng Diệp Vũ cùng Kudo Yêu Làm là nhất định phải tham gia. Bất quá Diệp Vũ bọn hắn cũng chú ý tới Kudo Yêu Làm chưa nói cho hắn biết lão bà, thậm chí đều không có ý định mang lão bà cùng đi. Này cũng là rất bình thường, bởi vì tại cái này vòng tròn lăn lộn đều như vậy, vốn là bình thường ăn cơm liên hoan, nhưng dù sao đều là giới giải trí, hơn nữa cũng không tính là tầng dưới cùng, xem như cái này lĩnh vực tinh anh, cho nên sẽ có nửa hiệp sau bình thường đều ngoạn đỉnh hoa, Kudo Yêu Làm ngay từ đầu tự nhiên là cự tuyệt, nhưng bị liên tục khiêu chiến quá xương sườn mềm của mình qua đi, bây giờ là đã sớm tập mãi thành thói quen làm không biết mệt. Chương 1258 sáng tác linh cảm 1. Nhìn trở về vô cùng trễ, lại lần nữa uống say huân huân một thân mùi rượu thậm chí còn có mùi thơm của nữ nhân thủy vị lão công, Yukiko làm người giúp việc đem hắn đơn giản xử lý một chút về sau, trực tiếp là sử dụng thôi miên thuật, hỏi thăm tới hắn vừa rồi một chút trải qua, quả nhiên vẫn là cùng phía trước giống nhau, học giỏi 3 năm học cái xấu 3 ngày, chẳng sợ chính mình đã trở về, ngày xưa Yêu Làm cũng là hoàn toàn trở về không được. Đương nhiên, Yukiko hiện tại cũng đã sớm không thể quay đầu. Chỉ là đơn thuần có chút chưa từ bỏ ý định thử nữa một lần, nàng lại không ngốc, làm sao có khả năng đoán không được chính mình lão công biến thành như bây giờ là có Vũ Điền Huệ Tử tính kế tại bên trong, chính mình chỉ sợ là thực sớm đã bị nữ nhân kia theo dõi. Phát hiện chính mình lão công rất hài lòng hiện tại cuộc sống như thế về sau, Yukiko cũng là hoàn toàn đối với cái này ngày xưa yêu tha thiết nam nhân hết hy vọng rồi, trực tiếp đổi thân quần áo, vẽ cái tinh xảo trang dung, hơn nửa đêm một mình lái xe đi tới tòa lãng biệt thự. Tính toán tiếp tục lưu lại bên kia qua đêm. Đường Yukiko đem xe ngừng tốt tiến vào biệt thự lầu 3 vẫn như cũ còn đèn sáng thư phòng về sau, nhìn thấy đang tại sáng tác kịch bản Diệp Vũ, nàng trực tiếp đi đến Diệp Vũ phía sau, lập tức là nhìn thấy thằn ngực lộ nhũ gần như toàn thân trần trụi Vũ Điền Huệ Tử chính ghé vào dưới mặt bàn mặt ngậm lấy liếm lấy Diệp Vũ dương vật, nghe nói đây là Diệp Vũ sáng tác linh cảm, hắn yêu thích một bên bị nữ nhân như vậy hầu hạ một bên sáng tác kịch bản, đặc biệt có cảm giác. Nhìn Yukiko tới rồi, Vũ Điền Huệ Tử là học gia Diệp Vũ sớm bị nàng thổi cứng rắn đại dương vật, ngẩng đầu nhìn về phía cái này người vợ nữ minh tinh hỏi như thế nào đột nhiên lại tới, không ở nhà cùng ngươi cái kia tác gia lão công rồi hả? Hoặc là đơn thuần là âm hộ ngứa, lại nghĩ bị chủ nhân đại dương vật địt. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không là ngươi, hắn sẽ biến thành như bây giờ. Quên đi, đã không trọng yếu, đến lượt ta đến bang tiểu vũ tìm linh cảm. Vũ Điền Huệ Tử cũng không tức giận. Trực tiếp là đem hố vị để cho đi ra, nàng kỳ thật còn rất yêu thích như vậy, dù sao cái này Yukiko bản thân xác thực thực yếu tố, tác dụng rất lớn, có thể củng cố các nàng cái này công thủ đồng minh, thậm chí Vũ Điền Huệ Tử cùng Vương Mao giống nhau, đều có đem Yukiko kéo vào tầng cao nhất làm nàng trở thành chủ thần một trong ý tưởng, bất quá tạm thời khẳng định còn không được, còn phải khảo sát một đoạn thời gian nói sau. Nhìn trực tiếp cởi quần áo, thành thật thật chui vào dưới mặt bàn mặt chủ động liếm láp chính mình dương vật, cấp chính mình chủ động phục vụ. Trợ giúp chính mình muốn làm sáng tác Yukiko, Diệp Vũ vừa lòng phi thường, cái này thật sự là quá thích. Nhất là nghĩ vậy nữ nhân thường xuyên biết dùng thôi miên thuật thôi miên chính mình lão công, sau đó nửa đêm canh ba leo lên giường của mình, cõng chính mình lão công bị chính mình các loại trêu đùa dạy dỗ thời điểm cái loại này cảm giác thỏa mãn thực sự không phải là người bình thường có thể lý giải cảm nhận được, đây là thuộc về NTA sung sướng. Diệp Vũ rất nhanh là bảo tồn tốt lắm bản văn, làm lên chuyên môn ký hiệu. Sau đó trực tiếp tắt đi tương quan biên tập phần mềm, trực tiếp mở ra một cái tất cả đều là tiếng Nhật trưởng thành website, tìm được không sai đặc sắc mảng lớn. Vũ Điền Huệ Tử cũng không rời đi, là từ Diệp Vũ phía sau ôm cổ của hắn, mặt dán mặt rất là vô cùng thân thiết cho hắn đương lên tham mưu, cùng một chỗ chọn lựa lên nhìn cái gì điện ảnh thích hợp hơn. Muốn không thử một chút bộ này, giảng chính là một cái không được hoan nghênh phi thường quái gở rất là thất bại lớn tuổi trạch nam nắm giữ thôi miên thuật, chạy đến trong người khác. Đem người khác lão bà nữ nhi thôi miên, tất cả đều cấp trêu đùa rồi, thậm chí còn ngay trước nam chủ nhân mặt các loại phu mục mục trước mắt phạm tình tiết, mẹ cùng nữ nhi nhưng là rất xinh đẹp. Vũ Điền Huệ Tử khẽ liếm lên Diệp Vũ tai khuếch, hướng về hắn suy khí nói. Diệp Vũ đang bị Yukiko ngậm lấy dương vật là trực tiếp tăng lên run chuyển động, hắn tại nhìn một chút nữ nhân vật chính ảnh chụp cùng tư liệu sau rất là hưng phấn nói người tìm người chụp. Sony ảnh nghiệp tự nhiên là không có khả năng quay chụp cái gì clip trong ngoài. Bọn hắn cũng trương mắt như vậy tiền trinh, nhưng Sony ảnh nghiệp thật muốn có ý tưởng này, vẫn là thực dễ dàng có thể tiến vào cái này ngành nghề, thậm chí là khống chế không ít phương diện này ảnh thị chế tác công ty. Tuy rằng Sony tại đảo quốc địa vị lực ảnh hưởng xa không đến Tam Tinh tại Hàn Quốc trình độ, nhưng là tuyệt đối xem như đứng đầu xí nghiệp, tại xã hội các mặt ảnh hưởng đều rất lớn, sau lưng tập đoàn đại gia tộc cũng không phải là bình thường lợi hại, Vũ Điền gia cũng bất quá chính là một nhà trong đó, xem như đại cổ đông một trong. Vũ Điền Huệ tử bản thân tự nhiên cũng chướng mắt những cái này, nhưng nàng rõ ràng chính mình chủ nhân một chút khác thú vị, cho nên là gián tiếp đã khống chế một chút công việc như vậy thất chế tác công ty, bất kể phí tổn đã làm ra không ít Diệp Vũ phi thường yêu thích tinh phẩm đi ra, căn bản không phải vì kiếm tiền, chỉ do là đòi chính mình chủ nhân niềm vui, liền điểm ấy tới nói, nữ nhân này là thực sự là vô cùng biết nam nhân, lúc còn nhỏ làm nam nhân không thể cự tuyệt. Thích không, đây chính là ta làm người ta chuyên môn cấp lão công ngươi chế tác, mặt sau ngươi muốn yêu thích, cũng có thể làm yêu Kiko cùng ngươi a, ta cùng nàng diễn mẹ con, sau đó thôi miên yêu làm, tại trước mặt hắn phu mục mục trước mắt phạm như thế nào. Đúng rồi, yêu làm hiện tại hẳn là đã uống rượu a, nếu không chúng ta bây giờ liền đi yêu Kiko trong nhà ngoạn. Nhân gia cũng rất muốn thử xem như vậy phu mục mục trước mắt phạm a. Diệp Vũ là càng hưng phấn, không thể không nói Vũ Điền Huệ tử nữ nhân này chính xác là trời sinh ma nữ, so với hắn thích hợp hơn đương ác ma. Điểm mấu chốt tiết tháo là thực sự là vô cùng thấp, gần như không có, không giống hắn. Chính liếm lấy dương vật Yukiko là làm mộng đều không nghĩ tới Vũ Điền Huệ tử này xấu nữ nhân thế nhưng cấp Diệp Vũ ra như vậy chú ý cùi bắp, là thật quá xấu quá mức, làm nàng rất là sinh khí. Bất quá Yukiko cũng rõ ràng, liền các nàng ba cái nữ nô thân phận địa vị sắp xếp thứ tự tôi nói, Vũ Điền Huệ tử cao nhất, sau đó là Toa Lãng, nàng xếp hạng cuối cùng, không chỉ có là bởi vì gia nhập trễ nhất. Đồng thời cũng bởi vì một chút nguyên nhân cũng không tính thực bị tín nhiệm, càng giống như là đối phương người hình đồ chơi. Nàng hiện tại liền hiểu ý tính tự cảm ứng, có thể nhìn đến những người khác nội tâm ý tưởng chân thật, càng không nói ban cho nàng loại ma pháp này Diệp Vũ rồi. Hơn nữa nàng chỉ có thể nhìn những người khác, nhìn không tới Diệp Vũ cùng Toa Lãng bọn hắn, cho nên Yukiko mình cũng rõ ràng này là bởi vì cái gì. Nếu Diệp Vũ không có trực tiếp nói cự tuyệt, Yukiko chỉ biết hắn kỳ thật đã có một chút động lòng. Chính mình tất nhiên có thể cự tuyệt không phản ứng, nhưng đây chẳng qua là tại đối phương không có đối với chính mình chán ngấy phía trước, ngày nào đó thật chán ngấy rồi, hoặc là phát hiện so nàng cũng có giá trị mục tiêu về sau, không hẳn bất hội giải trừ ác ma khế ước, cùng những người khác ký hợp đồng. Năm danh ngạch nghe nói đã đủ quân số, nàng là một cái cuối cùng, một khi bị giải ước, là cái gì cuối cùng kết cục, Yukiko tâm lý nắm chắc, cho nên vẫn là biết sợ, có chút không dám ngỗ nghịch chủ nhân mệnh lệnh. Chương 1259 sáng tác linh cảm 2. Kỳ thật Yukiko chỉ do suy nghĩ nhiều, cái này danh ngạch là có thể thanh toán ác ma tích phân mua sắm, chính là thực quý, dưới bình thường tình huống Diệp Vũ không muốn tiêu phí như vậy tiền tiêu uổng phí, dù sao bình thường nữ nhân cũng không cần thiết thu làm mano, ý nghĩa không lớn. Trước mắt năm bên trong chỉ có Lưu Diệp Phi cùng Thái nói chi thuộc về là vi ước bị hố, mặt khác ba cái, Vơ Mao cùng Yukiko là bị Diệp Vũ tính kế bắt buộc gia nhập. Vũ Điền Huệ Tử là tự nguyện chủ động gia nhập, về tình về lý Diệp Vũ khẳng định cũng là tín nhiệm hơn Vũ Điền Huệ Tử một chút, liền độ trung thành tới nói, đây là cao nhất, là thực sự là vô cùng nghe lời, dùng cũng không phải bình thường thuận tay. Về phần bối tỷ, kỳ thật cùng Thái Di không sai biệt lắm, độ trung thành cũng không tệ, đem hắn trở thành chân chính dựa vào, nhưng cũng không tính chân chính tử trung, vẫn có không ít chính mình nhỏ mọn tại, dù sao giống các nàng loại này cầm đại nữ chủ kịch bản thành thục nữ nhân. Nhưng thật ra là phi thường lý tính khôn khéo, thật không có tốt như vậy PUA. Về phần Yukiko, hiện tại cũng còn không tính chân chính thu phục, điểm ấy Diệp Vũ tính là bất dụng tâm tính tự cảm ứng cũng có thể nhất thanh nhị sở, cho nên hắn hiện tại cái gì cũng chưa nói, chính là gương mặt cười mà không cười nhìn Yukiko, đợi Yukiko làm ra chính mình cuối cùng tuyển chọn. Tính là cự tuyệt cũng không sao cả, mình cũng không kém một cái tử trung thủ hạ, nhưng khẳng định sẽ không để cho Yukiko tiếp nhận quá mức nhiệm vụ trọng yếu. Càng sẽ không để cho nàng gia nhập tầng cao nhất trở thành chủ thần một trong, phiêu lưu quá lớn, đối với chân chính người thông minh tới nói, muốn lộ ra hắn một chút tin tức có chính là biện pháp, điểm ấy Diệp Vũ cũng không biện pháp quá tốt, cho nên là làm Vũ Điền Huệ tử nhìn chằm chằm Yukiko tại, ngầm cho phép nàng một chút thêu dệt chuyện hành vi. Đồng dạng là nắm giữ tâm điện cảm ứng ma pháp Vũ Điền Huệ tử lúc này là có thể nhìn đến Yukiko không ít ý tưởng, Yukiko lại nhìn không tới Vũ Điền Huệ tử. Nếu như cứng rắn muốn cầm lấy kim tự tháp để giải thích bọn hắn tầng cấp quan hệ, ở đỉnh tháp chính là Diệp Vũ, sau đó là Vũ Điền Huệ Tử, lại lần nữa là Vơ Mao cùng Thái nói chi, Yukiko cùng Lưu Diệp Phi kế cuối. Ta cảm thấy Huệ Tử đề nghị không tệ, nếu không đi nhà ta ngoạn a, liền ấn điện ảnh diễn cái kia dạng, ta có thể thử xem. nhìn rất là biệt khuất đáng thương, còn kém trực tiếp khóc lên tiếng đến Yukiko. Diệp Vũ là tức giận vỗ vỗ Vũ Điền Huệ Tử dâm tiện mông như là tại thay Yukiko bênh vực kẻ yếu, nói người muốn xác thực thực nhàn rỗi liền thành thành thật thật theo chúng ta cùng một chỗ xem phim, giúp ta tìm linh cảm, đừng cứ mãi loạn nghĩ kế, ta cái này ngây thơ tiểu nam sinh chính là bị ngươi hư hỏng như vậy tỉ tỉ cấp làm hư, ta trước kia nhưng là thực thuần khiết. Vũ Điền Huệ Tử tức giận lật cái bạch nhãn, là tại trong lòng rất là không lời chửi bậy, nói ngươi trang hảo nhân cũng không cần thiết đem ta đánh thành kẻ xấu a. Nói ngươi có vẻ thực chính nghĩa rất hiền lành giống nhau, chúng ta ở giữa tệ nhất liền là ngươi. Bất quá Vũ Điền Huệ Tử cũng phát hiện, Yukiko có vẻ giống như còn chính xác là thực ăn bộ này, dĩ nhiên là đối với Diệp Vũ tràn đầy cảm kích, chủ động ngồi vào hắn trong lòng, dùng tiểu huyệt của mình nhõng nhẽo cứng rắn phao, rất nhanh liền bị một cây vào động, là một bên chủ động vặn vẹo vòng eo không ngừng lấy lòng Diệp Vũ, nghiêng về một phía tại hắn trong lòng bồi hắn nhìn lên như vậy clip, thậm chí là kết hợp tình tiết cùng hắn các loại tương tác. A, nha, nha, a, a, chậm một chút, nha, a, Yukiko tỉ tỉ, nhẹ, a, chịu không nổi, a, cảm nhận được dương vật xung kích Yukiko căn bản chịu không nổi mãnh liệt như vậy tấn công, chỉ chốc lát sau liền bị làm được cành hoa loạn chiến. Không được, nha, cái này kết hoa mẹ, rất tuyệt, Yukiko ngươi, a, a, nhìn đã bị thôi miên, đang bị tiểu hài tử mở xe ngựa xinh đẹp mẹ, gần như là có đồng dạng trải qua Yukiko căng thẳng thân thể, không ngừng buộc chặt chính mình âm đạo, gắt gao kẹp chặt bên trong không ngừng làm piston vận động đại điều, không cho nó tiếp tục quất đánh, sau đó chính mình đỉnh mấy phía dưới, hung hăng tả ra đại lượng dâm dịch, là bị phía sau chủ nhân địch cả người dâm thủy văng khắp nơi, sung sướng không thôi. Lần một lần hai bất hội sa đọa, một lúc sau, chậm rãi liền sẽ chủ động đưa ra cùng loại đề nghị, đến lúc đó hoàn toàn là bởi vì muốn rất tốt lấy lòng chính mình âu yếm chủ nhân, hoặc là bản năng nhất nguyên thủy nhất sinh lý nhu cầu, hãy cùng hiện nay Yukiko giống nhau, không thể không nói Diệp Vũ gia hỏa kia là thực sự là vô cùng PUA các nàng, chỉ cần bị hắn trêu đùa dạy dỗ qua, là thật có thể đem các nàng đắn đo gắt gao. Nhìn Yukiko càng ngày càng kiên định vú lớn, nhất là kia thường thường liền phun đi ra sữa tươi vú lớn đầu, Vũ Điền Huệ Tử liền trực tiếp ngậm đi lên, cùng đã từng xoay chuyển đến Yukiko thân thể, chính mặt đối mặt hút nàng nãi chất lỏng Diệp Vũ cùng một chỗ ăn lên Yukiko nãi nãi. Thật đúng là uống ngon a, biến thành nàng đều có một chút muốn tiếp nhận như vậy cải tạo. Ăn trong chốc lát vú sữa, dùng ngậm đại lượng nãi chất lỏng miệng cùng Yukiko hôn môi thượng về sau, Vũ Điền Huệ Tử cùng Yukiko thị phi bình thường vô cùng thân thiết lẫn nhau hôn lên đến, đừng nhìn bí mật có chút không qua đối phó, nhưng tại cùng một chỗ lấy lòng Diệp Vũ cái này chủ nhân thời điểm các nàng vẫn là rất hiểu chuyện rất phối hợp, là sớm liền thói quen như vậy vô cùng thân thiết tương tác. Yukiko, loại này cải tạo có khả năng hay không làm người ta trở nên rất kỳ quái? Không biết, bất quá da rẻ xác thực thay đổi đã khá nhiều, cảm giác là cả mọi người trẻ lại không ít, tố chất thân thể cũng đề cao rất nhiều, là được. Là được, cả người trở nên càng mẫn cảm, hơn nữa nhất hưng phấn nhất nhận được kích thích liền chảy ra sữa, nhưng điểm điểm uống rất ngon. Lão công, ta cũng muốn cùng Yukiko giống nhau, ta cũng muốn tiếp nhận loại này cải tạo. Phía trước liền đem bối tỷ cùng Yukiko cùng một chỗ cải tạo quá Diệp Vũ, rất là vui vẻ nói tốt, đến lúc đó nhiều lần các ngươi nãi chất lỏng ai chất lượng tốt nhất phun xa nhất. Diệp Vũ có thể không phải nói mà thôi, Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên cũng giống như vậy, cho nên Diệp Vũ là trực tiếp lấy ra một cây trang bị đầy đủ thần bí chất lỏng ống tiêm, định đem bên trong chất lỏng theo núm vú chỗ đó rót vào Vũ Điền Huệ Tử thân thể, đối với nàng tiến hành tương quan cải tạo. Ngay từ đầu tự nhiên không có thái minh hiển biến hóa, nhưng sau thường xuyên ân ái bạo chất lỏng, làm nhiều về sau, sẽ xuất hiện cùng loại vơ mao cùng Yukiko các nàng phía trước những biến hóa kia, chẳng những da rẻ dáng người trở nên rất tốt, đồng thời còn tiến vào một loại độc đáo thời kỳ cho con bú, mỗi lần tính thích thời điểm liền sẽ tự động bạo chất lỏng đi ra. Chương 1260 sáng tác linh cảm 3. Yukiko đối với chính mình hiện nay biến hóa là thật một lời khó nói hết, ký cao hứng lại có một chút bất đắc dĩ, cao hứng là thật trẻ ra rất nhiều. Giống như mình cũng có thể vĩnh bảo thanh xuân giống nhau, nhưng thân thể quá mẫn cảm, hơn nữa dục vọng là càng ngày càng mãnh liệt, thường xuyên kìm lòng không được hoài niệm bị Diệp Vũ cái này vô lương chủ nhân trêu đùa dạy dỗ cảm giác, đối với sự chống cự của đối phương là càng ngày càng yếu, càng ngày càng không có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt tồn tại. A hô, Yukiko a di tiểu huyệt thật sự là thích ha, tầng tầng lớp lớp, tốt kẹp, không hổ là danh khí hồ điệp ép. Diệp Vũ trực tiếp vén lên Yukiko tách ra hai chân, một chút va chạm. Mỗi một lần đều xông pha đến chỗ sâu nhất, thẳng đến hai người tính khí hoàn toàn hòa làm một thể, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. mà Yukiko lúc này là cùng vừa mới bị tiêm dục ma dâm Thủy Vũ Điền Huệ Tử giao hôn lấy, cho nhau xoa nắn đối phương kiên đĩnh, hai cô ôn nhu thân thể quấn quýt tại cùng một chỗ, làm một bên nhìn clip một bên vùi đầu khổ làm Diệp Vũ linh cảm phát ra. Huệ Tử, quỳ xuống thật tốt liếm ta với ngươi mẹ. Tại sao lại là ta, không được, ta muốn đổi người, đổi mẹ liếm chúng ta. Vũ Điền Huệ Tử miệng thượng tuy rằng rất là kháng cự, nhưng thân thể lại dựa theo chủ nhân mệnh lệnh quỳ xuống, tay nhỏ cầm chặt Diệp Vũ âm nang, rất là thuần thục trêu đùa, lưỡi thơm một cái liếm láp tại dương vật cùng tiểu huyệt chỗ giao hợp, trực tiếp cắn nuốt lên hai người dâm dịch. Đúng vậy, thật sự là không tệ, vẫn là Huệ Tử ngươi tối liếm, lão công rất thích, được chưa, vậy bây giờ liền đổi người. Yukiko mật bi lúc này đã sưng đỏ không chịu nổi, là bị Diệp Vũ hoàn toàn địch thích, cũng không sai biệt lắm là đến đổi nhân thời điểm bị rót vào dục ma dâm thủy sau nhưng là thực dâm đãng, đồ chơi kia so với xuân dược lợi hại hơn. Tại dưới phóng đã là bị chính mình hoàn toàn chơi hỏng người vợ thiếu phụ về sau, Diệp Vũ một chút cưỡi lên Vũ Điền Huệ Tử eo phía trên, một cái tát đánh vào nàng to lớn mượt mà vú phía trên. Nha, rất tuyệt, lão công, Huệ Tử muốn lão công hung hăng trêu đùa ta địch ta. Dùng sức, hung hăng địch chết ta cái này tao lão bà. Tưởng đẹp, ta mới không muốn, trước tiên đem ta hầu hạ thích nói sau. Diệp Vũ trực tiếp là đem ướt đẫm đại dương vật hướng đến Vũ Điền Huệ Tử miệng lấp đầy, sinh sôi cắm vào bán căn, đã xâm nhập Vũ Điền Huệ Tử yết hầu. Vũ Điền Huệ Tử hai chân đạp loạn, bắt đầu lật lên bạch nhãn. Diệp Vũ không thèm để ý chút nào rút ra đút vào, mỗi một lần đều mang ra khỏi đại lượng nước miếng, biến thành Vũ Điền Huệ Tử đầy mặt đều là. Yukiko Aji, nghỉ ngơi tốt sao? Người bỏ qua đến cấp Huệ Tử liếm ép. Yukiko rất là nhu thuận chậm rãi bò, lè lưỡi liếm tại Vũ Điền Huệ Tử hòn le phía trên. Nhìn đến như vậy hài hòa hình ảnh, Diệp Vũ cười quỷ dị, rút ra quy đầu, đem Vũ Điền Huệ Tử kéo lên đến đặt ở bàn học phía trên. No đủ vú bị đè ép tại nam nhân lồng ngực phía trên, Vũ Điền Huệ Tử tựa lưng tại bàn học phía trên rất là phối hợp, đầy mặt xuân tình nhìn Diệp Vũ cái này lão công, chủ nhân, vô cùng vui vẻ. Phi thường yêu thích hắn như vậy ức hiếp trêu đùa thân thể của chính mình, này là đối với nàng lớn nhất ca ngợi cùng khẳng định. Thật sự là đối với kiên đĩnh vú sữa A, nắm đều cầm không được, ép lấy thật là mềm thật thoải mái, cũng không biết mặt sau cũng có thể là theo Yukiko các nàng giống nhau phun sữa sau tốt bao nhiêu ngoạn. Diệp Vũ liếm lấy Vũ Điền Huệ Tử gò má, tà tà cười nói. Sau đó đem Vũ Điền Huệ Tử đề cao một tiết, khiến nàng chỉ có thể mũi chân chạm đất. Diệp Vũ tách ra Vũ Điền Huệ Tử môi mật. Đem quy đầu khỏa tại bờ môi bên trong, gắt gao chống đỡ miệng tiểu huyệt, chỉ cần Vũ Điền Huệ Tử bên này hơi chút vừa động, dương vật liền trực tiếp tiến vào nàng sớm lửa nóng huyệt dâm bên trong. Càng ngày càng cảm đến trong tiểu huyệt mặt ngứa ngáy khó nhịn hư không khó nhịn Vũ Điền Huệ Tử, chủ động phối hợp lên dương vật tiến vào, chẳng sợ nhìn không tới, cũng có thể rõ ràng cảm giác được dưới người dương vật quy đầu đã chậm rãi tiến vào chính mình môi mật, cái loại này mỹ diệu chính xác là làm nàng khó có thể hình dung. Đợi lâu a. Lão công như thế nào quên ta Huệ Tử lão bà, mỗi lần đều tốt kẹp, kẹp chặt lão công ta thật thoải mái. Diệp Vũ gắt gao đặt ở Vũ Điền Huệ Tử thân thể ra sức quất cắm. Nga nha, ân, nha, Huệ Tử cũng rất thích, thích nhất cùng, lão công cùng một chỗ, ân ái rồi, rất thích, dùng sức địt, Huệ Tử chính là lão công dành riêng tinh dịch thu hồi chạm. Rất vừa lòng Vũ Điền Huệ Tử lúc này trạng thái Diệp Vũ, một bên đại lực địt nàng huyệt dâm, chưa cắn đầu vú nàng. Còn đem hai ngón tay phóng tại miệng của nàng bên trong quấy, một chút đem nàng tuyệt mỹ thân thể đội lên đỉnh phong. Yukiko là chủ động nằm chết dí chương này thoáng có chút chật chội bàn học phía trên, cùng Vũ Điền Huệ Tử song song nằm tại cùng một chỗ, nếm thử gia nhập, bởi vì tương tác là nhất định phải có, đồng thời cũng có thể không ngừng trao đổi, giao nhau cảm nhiễm, phía trước cũng đã là cùng Vũ Điền Huệ Tử, tòa lãng thường xuyên như vậy cùng một chỗ lấy lòng hầu hạ Diệp Vũ Yukiko, là đã sớm thói quen loại này rất là xa đọa dâm loạn cuộc sống. Một bộ phim khi trường cũng liền 2 giờ không đến, cho nên Diệp Vũ bên này sau khi ngoạn xong, điện ảnh cũng không sai biệt lắm là tiến vào cao trào cuối cùng, tại đem bên trong thân thì lại một phát đậm đặc tinh dịch hoàn chỉnh toàn bộ một giọt không dư thừa bắn vào Yukiko bên trong thân thể về sau, Diệp Vũ đêm nay lấy tài liệu cùng linh cảm nơi phát ra xem như hoàn toàn kết thúc. Cùng ban đầu bị nội bắn ra bên trong khi thấp thỏm lo âu khác biệt, lúc này đã sớm biết Diệp Vũ bắn chính là đạn giấy, bất hội trực tiếp mang thai nàng đã không xem ra gì. Cũng không phải là nói Diệp Vũ không có khả năng sinh đẻ, mà là hắn muốn sinh con đại giới hơi lớn, hơn nữa tồn tại phiêu lưu, hắn tạm thời không có phương diện này tính toán. Bởi vì Diệp Vũ căn bản không phải nhân loại, là đường đường chính chính khoác ra người ác ma, đều nhảy qua chủng tộc rồi, cho nên không thể thông qua bình thường phương thức giao phối, chỉ có thể là thông qua tinh huyết ma hạch đào tạo chuyên môn ma thai, hắn căn bản liền không cần, cũng không có ý định làm như vậy, cho nên tùy tiện chơi như thế nào cũng không thật nháo tai nạn chết người, thật nháo đi ra, chỉ sợ cũng không tính là nhân mạng. Một phen sau cuộc mây mưa, tự nhiên là tuất sau thánh như Phật, ba người rất là vô cùng thân thiết ôm tại cùng một chỗ, một bên nhìn ánh trăng một bên nói chuyện phiếm. Địa phương cũng theo phía trước sớm đã bị bọn hắn ép buộc lung tung lộn xộn thư phòng đổi thành hiện tại lộ thiên sân thượng, vừa mào cái này phía trước cũng không có tham chiến cục ngoại nhân đang ngồi ở đối diện với của bọn hắn, uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Chương 1261 Đảo Quốc Hoan Nghênh Ngươi. Đi Nhật Bản, Diệp Vũ lại không phải là không đi qua, rõ ràng cho thấy hứng thú không lớn. Vũ Điền Huệ Tử là gấp gáp khuyên bảo nói lại không phải là làm ngươi bây giờ đi qua, kỳ nghỉ hè ở giữa vừa vặn không có việc gì. Chúng ta cũng thực nhàn rỗi a, đi qua ngoạn nha, bên kia chơi rất khá, yên tâm. Ta sẽ không để cho những người khác quấy rầy đến ngươi, tuyệt đối là so Hàn Quốc bên kia hảo ngoạn, bên kia mới là cái gì hảo ngoạn đều không có. Mùa hè, thất tháng 8 a, quả thật, năm rồi lúc này đều thực bận rộn, năm nay đúng lúc là cấp chính mình phóng cái giả. Được chưa, vậy đến lúc đó lại nhìn, muốn thật không có việc gì, liền quá đi chơi một chút tốt lắm, đến lúc đó ngươi đến an bài. Nghĩ nghĩ xác nhận chính mình năm nay mùa hè không có chuyện gì phải làm về sau, Diệp Vũ cảm thấy đi đảo quốc bên kia quá nghỉ hè cũng không tệ. Phía trước vẫn là buổi tiệc uống rượu rất ít chen vào nói vơ mau, trực tiếp là đột nhiên chen miệng nói vậy thì thật là tốt có thể thuận đường giải quyết tổ chức áo đen sự tình. Tuy rằng Huệ Tử cùng Yukiko đều có tâm điện cảm ứng, có thể thông qua ma pháp này biết một chút bí mật, nhưng ở vũ lực giá trị phương diện chúng ta vẫn là yếu thế một điểm, vừa vặn cần phải tiểu vũ ngươi trợ giúp. Diệp Vũ vừa nghe lời này lập tức là hứng thú nói ta đây đem nữ thần săn bắn cũng cùng một chỗ kêu tốt nhất rồi, ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ, tổ chức áo đen bên kia vẫn là rất trọng yếu, mau chóng bắt. Vị tiên sinh kia hiện tại xác định chưa? Vẫn là không cách nào xác định, bất quá lãng mỗ thân phận cùng hành tung ta bên này đã có một chút đầu mối, tính toán sau tìm cơ hội thôi nhiên thử xem. Vừa mau gần nhất cũng không là chuyện gì cũng chưa làm, hiện tại có Yukiko giả mạo nàng cho nàng đánh yểm trợ. Rất nhiều việc là so với trước dễ dàng không ít, nàng nhưng là danh tiếng lừng lẫy bách biến ma nữ, ở thế giới cao nhất sát thủ bảng thứ 7. Diệp Vũ tự nhiên biết không thiếu bối tỷ cùng tổ chức áo đen sự tình, bất quá vẫn là gương mặt thận trọng hơn nhắc nhở một câu nói có thể, bất quá thôi miên cái này dùng cẩn thận, cùng loại bức cung thủy, tại gặp được một chút bị phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện là có rất mạnh năng lực chống cự mục tiêu thời điểm, hiệu quả phi thường có hạn, thậm chí sẽ bị đối phương hiểu lầm, ngược lại là gặp được không cần thiết nguy hiểm. Tâm điện cảm ứng cũng giống như vậy, cũng có một chút chỗ thiếu hụt, nếu như tại đối phương trước tiên đoán được các ngươi là có năng lực như thế, hoặc là bản thân có như vậy phòng bị ý thức, là liền mình cũng lừa thời điểm, cũng giống vậy là bất kể dùng. Không có gì ma pháp siêu năng lực là tuyệt đối hoàn mỹ vô giải, đều là sẽ có chỗ thiếu hụt cùng không hoàn mỹ địa phương, giống thôi miên thuật lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là tinh thần lực cùng phản gạt ý thức, người bình thường khẳng định không được, nhưng một chút tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công cùng đặc thù nhân viên là có thể làm được. Đồ chơi kia kỳ thật cùng bức cung thủy không sai biệt lắm, cho nên tại đối phó tổ chức áo đen loại này phạm tội tổ chức thành viên trung tâm khi khó mà nói. Dầu gì cũng là thoát thai ở đệ nhị thế chiến cùng Hắc Long hội kết quả. Về phần tâm điện cảm ứng, cái này chính là biết đối phương ý nghĩ trong lòng, nhưng vạn nhất cái ý nghĩ này bản thân liền là sai lầm, là giả, đối phương là liền người mình đều lừa, vậy ngươi làm sao? Cho nên có thể mượn tham khảo, nhưng cũng không thể quá mức ỷ lại những cái này phụ trợ ma pháp. Bắt bọn chúng trở thành tuyệt đối chân lý, cái kia lãng mỗ có thể trở thành tổ chức nhân vật số 2, bị Karasuma Renya tuyệt đối tín nhiệm, khẳng định không quá đơn giản, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Trọng yếu nhất chính là đổi vị tự hỏi, đổi thành mình là Karasuma Renya già như vậy hồ ly, cho dù là tuyệt đối tín nhiệm tâm phúc, nhưng ở sống còn dưới tình huống, không hẳn thật nói thật, thậm chí là cố tình bày nghi trận, lăn lộn hào tầm mắt, thật tin những cái này, không chừng trước tiên bại lộ, đả thảo kinh xà. Vũ Điền Huệ Tử cùng Vơ Mao rất là ngoài ý muốn nhìn nhau liếc nhìn một cái, còn thực sự không nghĩ quá như vậy có khả năng, chủ yếu những ma pháp này đều quá tốt dùng quá dễ dàng, thế cho nên thói quen như vậy thoải mái vòng, mất đi phải có phiêu lưu ý thức. Diệp Vũ thấy thế là làm Vơ Mao các nàng tiến hành như vậy nếm thử, Diệp Vũ trực tiếp phát ra mấy đầu WeChat cấp Vơ Mao, sau đó làm Vũ Điền Huệ Tử cùng Yukiko thông qua ma pháp xác nhận chính mình phát ra ngoài WeChat đại thể cái gì nội dung. Nếu như là tại Vơ Mao không biết chuyện không biết ứng đối phương thức điều kiện tiên quyết, nhất định có thể phát hiện, nhưng bây giờ liền không có biện pháp, cũng có thể biết một ít gì đó, nhưng rõ ràng cho thấy cùng Diệp Vũ gửi đi nội dung không quan hệ. Dù sao Vơ Mao bản thân liền trường 800 tâm nhãn, là thực sự là vô cùng hội diễn thực ngụy trang. Thử đi thử lại Tham Thủy Chung không thể cầm đến chuẩn xác nội dung Vũ Điền Huệ Tử, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm nói thế nhưng thật có thể phá giải. Đương nhiên, cho nên đừng lạm dụng, cũng đừng quá mức mê tín mấy thứ này, phải có chính mình độc lập phán đoán. Bất quá yên tâm đi, như vậy cũng không nhiều, hơn nữa không phải ai đều có cao như vậy tính cảnh giác phòng ngự tâm lý, nhìn tổ chức áo đen kia một chút thành viên trung tâm tỷ lệ A. Vơ Mao là rất mau tán gẫu lên nàng mặt khác một cái trọng yếu phát hiện, tổ chức bí mật bồi dưỡng thiên tài thiếu nữ Hai Bara Ai, tên tiếng Anh Sơ Ly, là anh ngày con lai, phụ mẫu cũng là tổ chức thành viên, vẫn là tương quan dược vật trung tâm nghiên cứu phát triển nhân viên. Sơ Ly có tỷ tỷ, tên là Miano Aemi, cùng các phương diện có chút bình thường tỷ tỷ khác biệt. Sơ Ly là một hiếm thấy IQ cao thiên tài, nàng tại ký sự phía trước đã bị tổ chức chuyển đến nước Mỹ du học, là tổ chức trọng điểm bồi dưỡng nhà khoa học. Năm ấy 13 tuổi ngay tại tổ chức nội đạt được danh hiệu Sơ Ly Seri thành viên chính thức mới có danh hiệu, tỷ tỷ Miano Aemi cùng cha mẹ của nàng vốn không có, là APTX4869 tương lai trọng yếu nghiên cứu phát triển người một trong. Thân tỷ muội, có ảnh chụp sao, nhìn còn rất không sai, kia liền thật tốt chiếu cố một chút người tỷ tỷ này, đừng làm cho nàng chạm đến một chút nhân vật nguy hiểm, cam đoan hai tỷ muội ràng buộc, nhân tài như vậy tác dụng vẫn là rất lớn, nhìn chằm chằm điểm, tận lực thu về kỳ dụng. Nhân tài đi thế nào đều là thực nổi tiếng, chớ nói chi là này vẫn là hoa tỷ muội, nhất là này muội muội, tuy rằng chỉ có 13 tuổi, trường chính là thực sự là vô cùng đáng yêu thực mê người, một điểm không thua Chu Dã, Vương Sở Nhiên các nàng. Bối tỷ gật gật đầu, đây cũng là nàng mới nhất nhận được tổ chức nhiệm vụ mới, làm nàng nhiều hơn chú ý một chút tên thiên tài này thiếu nữ, nghe nói là phi thường hiếm thấy đứng đầu nhân tài, có thể để cho tổ chức hào phí món tiền khổng lồ nghiên cứu phát triển nhiều năm APTX4869 lấy được trọng đại đột phá. Sự thật chứng minh thiên phú mới là trọng yếu, một cái thiên phú chắc tuyệt thật thiên tài, so một vạn cái toàn dựa vào cố gắng ngụy thiên tài đến quan trọng hơn. Chương 1262 chờ dự mà về một. Bây giờ cách thứ 83 giới áo tư tạp kim tượng thưởng lễ trao giải còn một tháng nữa, một tháng này thời gian Diệp Vũ cũng không phải là vô sự có thể làm. Giúp đỡ trao chốt ám dạ nam tước kịch bản cùng tham dự tương quan công việc bếp núc, thẳng đến quay chụp tiền kỳ, đều xem như hắn gần nhất công việc chủ yếu. Làm hiện dịch cao cấp nhất có nhất truyền kỳ tính siêu cấp biên kịch, Diệp Vũ hiện tại hãy cùng vũ khí hạt nhân giống nhau tác dụng uy hiếp lực, Sony ảnh nghiệp bên này tự nhiên cũng sẽ đem một chút trọng yếu hạng mục kịch bản trước cầm lấy đã bị hắn mục, nhìn nhìn tỷ lệ, một chút rõ ràng quá kém trực tiếp pass rơi, nếu như cũng đủ ưu tú, là có nhất định tiềm lực, liền cầu xin hắn giúp đỡ trao chốt tăng lên một chút. Cùng loại ám dạ nam tước có mấy cái, nhưng duy nhất bị Diệp Vũ vừa ý nguyện ý ký tên, chỉ có ám dạ nam tước, hắn đều không nghĩ tới tiểu tử này nói sẽ như thế có ý tứ. Nhưng dập khuôn là khẳng định không được, nếu như là nguyên bản kịch bản, vậy chỉ có thể xem như một đám suy luận người yêu thích cùng nguyên tác phấn cuồng hoan, thiên fan hướng tác phẩm, dự toán 500 vạn, chụp thành cấp độ B phiến, thực sự là vô cùng hợp lý, Sony ảnh nghiệp vẫn là thực chuyên nghiệp, cũng không hoàn toàn là phế vật, là thật có thể phân tích ra không ít thứ. Nhưng Diệp Vũ tiếp nhận sau nhất định là muốn dứt khoát hẳn hoi tăng lên này buôn bán tính giải trí tính, tại có nguyên bản đặc sắc cùng đầu mối chính tình tiết nhân vật chủ yếu thiết lập không thay đổi dưới tình huống, thỏa mãn bình thường người xem yêu thích, bằng không này điện ảnh toàn cầu phòng vé rất khó chịu tam ức đô la, người tìm cái gì đại bài biểu diễn đều giống nhau, quá lạnh môn quá nhỏ chúng. Diệp Vũ trao chốt sau trong này một cái trọng yếu điểm bán hàng selling point chính là ma thuật, đem ma thuật cùng trộm cướp khéo léo kết hợp đến cùng một chỗ, đây là phía trước chưa bao giờ có sang tân. Tuy rằng này trùng ma thuật bên ngoài nhân nhìn đến càng giống như là ma pháp, nhưng tăng lên bộ phim này tại thị giác phía trên lực đánh vào, cũng gia tăng rất nhiều thú vị tính, nhất là đương một chút rất là chuyên nghiệp trinh thám, cảnh sát, không đơn giản muốn đẩy lý phân tích, còn phải đi nghiên cứu kia một chút vô cùng kỳ diệu ma thuật. Tiến hành ma thuật yết bí về sau, là lập tức liền đem điện ảnh thú vị tính cùng đặc sắc tăng lên tới mặt khác một tầng thứ. Điểm ấy Diệp Vũ là tham khảo mặt sau vài năm mới sẽ lên ánh kinh thiên ma đạo đoàn. Trực tiếp dành trước sử dụng bên trong rất nhiều nguyên tố cùng kiều đoạn, này tự nhiên là làm những người khác đối với hắn kinh như gặp thiên nhân bội phục không thôi, Donny cũng là tại Diệp Vũ đương trường phô bày vài cái rất là thần kỳ ma thuật về sau, chớp mắt đã bị hắn hoàn toàn chinh phục. Chuyện này tại kịch tổ chính thức khởi động về sau, tự nhiên là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hollywood, cũng rất nhanh là truyền trở lại quốc nội, Mỹ đội Chris bây giờ đang ở quốc nội danh khí không tính lớn, nhưng Iron Man Donny liền chính xác là quá nổi danh. Phương Văn Sơn thêm Donny như vậy siêu cấp tổ hợp, là liền trực tiếp làm châu Á thị trường vô số fan rất là bên trên, vô cùng mong chờ lên. Thứ 83 giới áo tư tạp kim tượng thưởng cộng thiết lập 24 cái giải thưởng. Ở tháng 22 ngày 7 tại nước Mỹ Los Angeles Hollywood Kha đặt rạp hát cử hành, từ chiêm mộ từ Phất Lan Khoa cùng Annie Hải Sắt Vi cộng đồng đảm nhiệm người chủ trì, nước Mỹ Radio công ty ABC kênh tiến hành hiện trường trực tiếp. Bởi vì Diệp Vũ đạt được đề danh, vẫn là đang tiến hành áo tư tạp tốt nhất nguyên sang kịch bản cuối cùng đứng đầu, cho nên quốc nội cũng là phi thường tích cực chủ động mua tương quan bản quyền. Hơn nữa còn là ương thị một bộ cùng nhiều gia vệ thị dắt tay nhau trực tiếp, không còn là phía trước từ Lục công chúa một mình phát hình. Ương thị dựa vào tiếp sóng lễ trao giải có thể nói là kiếm bát mãn bồn mãn, bởi vì là ương thị mua bản quyền, sau đó lại tiếp tục phân tiêu cấp địa phương vệ thị, là có rất nhiều quảng cáo cắm vào, nghe nói khi thiên buổi sáng ít nhất vượt qua tam ức nhân thu nhìn. Quốc vương diễn thuyết là đang tiến hành cuối cùng đứng đầu, tổng cộng là bắt lại bát hạng đề danh, hơn nữa còn có tốt nhất điện ảnh, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất nam chính ba cái giải thưởng lớn đề danh. Cái kia nữ nhân đến từ địa cầu chỉ có ba loại đề danh, còn có một cái tốt nhất điện ảnh, nhưng nhất định là không có biện pháp cầm lấy thưởng. Tôi có khả năng cầm lấy thưởng đúng là Diệp Vũ tốt nhất nguyên sang kịch bản, gần như là tìm không thấy cái gì có uy hiếp đối thủ, hơn nữa cái này giải thưởng bản thân liền không tồn tại quá lớn thành kiến cùng kỳ thị. Mà tốt nhất nữ nhân vật chính tiếng hô rất cao, nhưng bởi vì dính đến áo tư tạp ảnh hậu liền trang, cho nên độ khó là vô cùng lớn. Trên lịch sử cũng liền một người làm được rồi, vẫn là tại thế kỷ 20-30 năm đại thời xa xưa kỳ, theo bên trong này có thể tưởng tượng này độ khó. Dựa vào Thiên Nga Đen đạt được tốt nhất nữ nhân vật chính đề danh Natalie Ba đặc mạn là chuyên nghiệp truyền thông trong cảm nhận cuối cùng đứng đầu, tuy rằng bộ phim này là phim văn nghệ, rất nhỏ chúng, phòng vé rất kém cỏi, nổi tiếng cũng không cao, nhưng người nào kêu đây là do Thái Duệ, có hậu trường, cầm lấy thưởng xác suất là thực sự là vô cùng cao. Lễ trao giải hôm nay là rất nhanh đến, bao gồm Vơ Mao cùng Vũ Điền Huệ Tử tại nội tất cả mọi người không biết là lúc này đây có thể thành công liền trang, xác suất quá thấp, cho nên chủ yếu là vô giúp vui, cấp phòng Thái Bình Dương dự nhiệt, ai kêu đây là dùng cùng bộ diễn viên chính đội hình, điện ảnh còn không có chính thức chiếu phim liền đem tam bộ khúc toàn bộ hệ liệt đầu tư toàn bộ cấp kiếm được rồi, không phục không được. Nói khác Lệ Ti thực sự có cơ hội cầm lấy thưởng. Đương nhiên, nắm chắc, ta có tin tức, yên tâm đi. Vơ Mao cùng Vũ Điền Huệ Tử đều là gương mặt kinh ngạc nhìn tin tưởng tràn đầy Diệp Vũ, tò mò ra hỏa kia là như thế nào làm được, thôi miên. Kia nhưng là phía trên ngàn người giám khảo, nhưng hắn nói nắm chắc chỉ sợ còn thật có thể nắm chắc, nan không thành chính xác là muốn sáng tạo lịch sử, thành công liền trang. Diệp Vũ tự nhiên là tuần tra quá cắt dâu tiểu kim nhân cần gì dạng đại giới, hơn nữa phải là tại chính thức kết quả ra trước khi tới, danh sách sau khi ra ngoài liền không có khả năng, phía trước kim cầu thường hắn liền làm không thực nghiệm. Dù sao đồ chơi kia cầm lấy không cầm lấy đến đều không sao cả, có đệ nhất thế giới, ai sẽ quan tâm thế giới thứ hai. Bất quá kim cầu thường ngược lại phi thường nể tình, mà áo tư tạp bên này, hắn tốt nhất kịch bản là thực sự có, không cần cắt dâu, bối tỷ giải thưởng không có, gặp được Hollywood lực lượng thần bí địch dự, tình huống bình thường thật đúng là Natalie Ba đặc mạn dựa vào Thiên Nga Đen thu hoạch, bối tỷ xếp hạng thứ hai, chênh lệch không lớn, rõ ràng cho thấy hộp tối chơi tác. Bất quá cũng đang bởi vì chênh lệch không lớn, Diệp Vũ bên này cắt dâu phí tổn không tính là rất cao, 5 vạn ác ma tích phân có thể hoàn thành, bằng không hắn còn thật không nỡ, chủ yếu lực lượng thần bí quá hố, so cắt dâu tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất đạo diễn đều quý, nhưng đây chính là áo tư tạp ảnh hậu liền trang, lần này bỏ lỡ, trời biết còn có hay không lần sau, cho nên đắt một chút liền đắt một chút a. Dù sao Diệp Vũ hiện tại ác ma tích phân đã không sai biệt lắm là có 73 vạn trái phải, thật không thiếu tiền. Chương 1263 chờ dự mà về 2. Donnie, nghe nói ngươi gần nhất đổi nghề học ma thuật rồi, tân điện ảnh biểu diễn chính là một cái ma thuật sư. Đảm nhiệm tốt nhất kịch bản trao giải khách quý Donnie trực tiếp trả lời đúng vậy, hơn nữa ta nhưng là bán giá trị nhận lấy nhân vật này, chính xác là quá hấp dẫn ta, gần nhất ta còn thật học không ít ma thuật, ngươi nhìn trên tay ta không có gì cả a. Hiện tại thế nào, đây là A cơ, sau đó ngươi nhìn, Zô 5. Hiện tại lại biến thành Big Đen 7, như thế nào đây? Có phải hay không thực khốc? Nhìn hai tay trống trơn đột nhiên liền thay đổi ra một tấm phác khắc, sau đó phác khắc biến mất, trực tiếp xuất hiện tại cái tay còn lại phía trên, theo A cơ biến thành Zô 5, sau đó lại đột nhiên biến mất xuất hiện tại cái tay còn lại phía trên, lại lần nữa biến thành Big Đen 7. Tất cả mọi người bị một màn thần kỳ này sợ ngây người, rất nhiều đang tại thu nhìn lễ trao giải trực tiếp người xem cũng đều giống nhau, tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, cảm thấy cực giỏi thật là lợi hại. Thật sự rất lợi hại, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy, ta đều có một chút mong chờ lên ngươi bộ này tân điện ảnh rồi, ta nhưng là ám dạ nam tước cuồng nhiệt thư mê, Tại Lý Tư Đặc cải biên phía dưới khẳng định sẽ phi thường đặc sắc. Lý Tư Đặc, còn kém diễn viên sao? Người cảm thấy ta có thể hay không? Không cho cắt xê đều được. Chính tại dưới đài, Diệp Vũ nhìn đến camera là nhắm ngay chính mình về sau, hướng về màn ảnh mỉm cười lên tiếng chào, sau đó gật gật đầu, tỏ vẻ có thể suy nghĩ. Cùng cái này phía trước cùng xuất hiện không nhiều lắm trao giải khách quý hoàn thành một hồi phi thường thú vị hút tình hiện trường tương tác, liền trực tiếp đem lễ trao giải thu thị dẫn tăng lên ít nhất 3 cái điểm, đồng thời cũng tại mặt bên nói rõ Diệp Vũ thực có khả năng cầm lấy thưởng, bằng không không có thể như vậy đánh quảng cáo làm tuyên truyền. Thứ 83 giới áo tư tạp kim tượng thưởng, tốt nhất nguyên sang kịch bản, cái kia nữ nhân đến từ địa cầu, chúc mừng Lý Tư Đặc Phương, bạn tốt của ta, ngươi là tuyệt nhất. Tùy theo Donny tuyên bố, Diệp Vũ vô có thể tranh nghị cầm đến thứ 83 giới áo tư tạp kim tượng thưởng tốt nhất nguyên sang kịch bản, cùng quốc nội cái kia một chút lễ trao giải có thể không giống với, nguyên sang kịch bản là trung cực giải thưởng lớn một trong, là ngũ đại giải thưởng chung một cái, cùng tốt nhất điện ảnh, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam nữ nhân vật chính xem như cùng trình tự, điểm ấy theo trao giải trình tự liền nhìn ra được, ban xong rồi chính là tốt nhất nữ nhân vật chính. Đơn giản tới nói năm cuối cùng giải thưởng trình tự theo thứ tự là tốt nhất nguyên sang kịch bản, tốt nhất nữ nhân vật chính, tốt nhất nam chính, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất điện ảnh, trước bốn cái là đại biểu toàn bộ bộ phim trọng yếu nhất tứ đại nguyên tố, mới là cuối cùng các phương diện đều ưu tú nhất mới có thể cầm đến tốt nhất điện ảnh. Về phần cái gọi là phim nước ngoài hay nhất cùng tốt nhất hoạt hình trưởng phiến, kỳ thật không coi vào đâu rất trọng yếu giải thưởng, tại không ít Hollywood bên này điện ảnh nhân nhìn đến, liền tốt nhất nam nữ phụ đều không sánh được, chỉ có ngũ đại giải thưởng trước bốn hạng là thực sự là vô cùng thêm phân. Ví dụ như tốt nhất biên kịch, cầm đến phía trước, một cái kịch bản chỉ có thể cầm lấy cát xê, hơn nữa rất ít có thể hơn $100,000, cầm đến về sau, $100,000 chính là khởi bước, rất nhiều đều là có thể trực tiếp lấy huê hồng, thậm chí có thể tham dự tiến chủ sáng tạo đoàn đội, quyết định một chút diễn viên bắt đầu dùng, bản thân cũng là điện ảnh khả năng hấp dẫn người xem tiến tràng một cái rất lớn điểm bán hàng selling point. Đang tại thu nhìn trực tiếp Lưu Diệp Phi các nàng nhìn đeo kính mát một bộ chế tác nhân hóa trang Diệp Vũ lên đài lĩnh thưởng khi khỏi phải nói là có nhiều hưng phấn nhiều kiêu ngạo, là trực tiếp cầm lấy điện thoại cứng nhắc khởi xướng nhỏ bé, chúc mừng Phương Văn Sơn lấy được thưởng. Nhất thời là cả châu Á giới giải trí đều tại phát Phương Văn Sơn lấy được thưởng sự tình, giống như hắn cầm lấy không phải là tốt nhất kịch bản mà là tốt nhất đạo diễn tốt nhất điện ảnh giống nhau, dù sao liền phân lượng tới nói, Diệp Vũ tuyệt đối xem như phá lệ đầu một cái. Lý An đó là quốc tịch Mỹ người Hoa, chỉ có thể coi là châu Á, Diệp Vũ nhưng là từ đầu đến đuôi Trung quốc tịch, phi công dân nước Mỹ, này đều có thể cầm đến, là thật là nghịch thiên, thực sự là vô cùng lợi hại. Na chat phía dưới chính là bối tị ảnh hậu rồi, nhìn phải chăng có thể liền trang, lão công nói là lúc nào máy bay sao. Lưu Diệp Phi còn không có hỏi, đêm nay còn có áo tư tạp tiệc tối sau khi kết thúc hỏi lại hắn hiện tại hẳn là. Trời ạ, chính xác là bối tị. Bối tỷ cầm đến ảnh hậu thành công liền trang rồi, chính xác là thật bất khả tư nghị. Đừng nói Lưu Diệp Phi các nàng, lễ trao giải hiện trường rất nhiều mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, nguyên gốc mặt Dương Dương tự đắc cũng định đứng dậy lên đài lĩnh thưởng Natalie Ba đặc mạn là cá nhân cũng không tốt rồi, trực tiếp ngốc tại đó bên trong, sau đó là mặt đầy oán hận nhìn về phía đột nhiên đứng dậy giống như nữ vương bình thường lên đài vệ miện khắc lệ Ti Ôn Á Đức. Áo tư tạp ảnh hậu liền trang ý vị như thế nào, tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Này đã không phải là cầm đến ảnh hậu đơn giản như vậy, đây là tại sáng tạo lịch sử sáng tạo thần thoại, mở ra thuộc về chính mình siêu sao thời đại. Đáng sợ nhất chính là Khắc Lệ Ti năm nay mới 23 tuổi, nhưng không thể phủ nhận chính là hành động thực sự là vô cùng khoa trương, lần đầu tiên là theo hơn 20 tuổi đơn độc thân mẫu thân một mực diễn đến 40 tuổi, là thật đem cái loại này tuổi biến hóa tâm tính biến hóa cùng mẫu thân nhân vật này diễn sống. Lần này liền khoa trương hơn, liền trực tiếp là hơn 30 tuổi bộ dạng. Sau đó là một cái sống 14.000 tuổi gần hồ chứng kiến cả nhân loại văn minh sử biến thiên nhân chứng, tuy rằng rất nhiều phim mọi người phi thường ngoài ý muốn, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn nhóm cơ bản đều xem qua cái kia nữ nhân đến từ địa cầu, không thể không nói này thường cầm lấy thực tới danh về, không suy nghĩ bên ngoài sân nhân tố, Khắc Lệ Ti xác thực trăm năm khó gặp hí kịch thiên tài, bản thân cũng là đứng đầu đại mỹ nữ. Natalie tuy rằng cũng không kém, nhưng dáng người kém nhiều lắm, hành động cũng cứ như vậy. Bất quá thật đang điên cuồng vẫn là quốc nội cùng toàn bộ châu Á vòng tròn, nhất là những nữ minh tinh kia, là hoàn toàn điên cuồng, nằm mơ cũng không nghĩ tới Phương Văn Sơn thế nhưng có thể bưng ra áo tư tạp ảnh hậu, vẫn là áo tư tạp liền trang ảnh hậu cao như vậy độ khó, quá không thể tưởng tượng nổi, thật sự rất lợi hại. Mặc dù lớn gia đô thực nhận thức có thể Khắc Lệ Ti hành động, nhưng lại không phải không thừa nhận kịch bản viết là thật tốt, cùng khác kia một chút khoa huyễn điện ảnh không giống với, cái kia nữ nhân đến từ địa cầu hoàn toàn chính là kịch bản thắng lợi, chính là dựa vào tình tiết cùng lời kịch thủ thắng, rất muốn hợp tác một lần a. Vũ Điền Huệ từ ngươi là làm như thế nào đến? Diệp Vũ là gương mặt thâm sâu khó lường nhỏ giọng thì thầm ta làm được loại sự tình này thật kỳ quái sao? Chỉ cần có để danh, ta lại vừa lúc cần phải, muốn cầm lấy thưởng, vậy là được rồi. Nhưng cũng không thể quá mức, như bây giờ liền không sai biệt lắm, tốt nhất điện ảnh còn là sau này hãy nói a. Chương 1264 chờ dự mà về ba. Xác định là buổi chiều máy bay. Đương nhiên xác định, tọa khoang hạng nhất, không ít hành khách đều nhận ra, còn có một chút chụp ảnh chung, tiếp tục chờ a, người là thật sự rất nhiều a, không thấy được liền sân bay đều đang chuẩn bị sao. Nhìn sân bay bên này đột nhiên lôi ra biểu ngữ, một đám theo phía trên sớm liền một mực đợi đến xế chiều phóng viên là yên tâm trung tảng đá lớn, giữ gìn ở phi trường không có gì, mấu chốt là có thể ngồi xổm người, vỗ tới trực tiếp thông tin, không có biện pháp, chính xác là quá khoa trương, vốn chỉ là đi qua tham dự điện ảnh quay chụp, kết quả không rên một tiếng trực tiếp làm ra đến một bộ thần tác. Quay chụp 3 ngày, đầu tư không đến 100 vạn đô la, toàn cầu cuối cùng phòng vé vượt qua 8 ức đô la, ân. Có khả năng quá 10 ức. Bởi vì mượn áo tư tạp Đông Phong, rất nhiều địa phương lại bắt đầu chiếu phim bộ phim này rồi, dự tính là rất có khả năng phòng vé phá 10 ức đô la, bằng không Văn Sơn cái kia một chút cuồng nhiệt fan có thể sẽ không đáp ứng, nghe nói hiện tại đã là vượt qua 1,2 ức fan Âu Mỹ fan trên diện rộng tăng nhiều. Phòng vé khủng bố đã thực khoa trương, kết quả thế nhưng còn cầm đến áo tư tạp, vẫn là tốt nhất kịch bản cùng tốt nhất nữ nhân vật chính, hơn nữa cái này tốt nhất nữ nhân vật chính vẫn là Liền Trang, khi cách 73 năm lại lần nữa vệ miện. Tràn đầy đề tài tính, dù sao Khắc Lệ Ti bây giờ là trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam, đã là được ca ngợi là Hollywood tân tấn thứ nhất nữ minh tinh, liền trực tiếp là đánh khắp đồng kỳ không địch thủ, là chớp mắt trở thành giới thời trang giới điện ảnh sủng nhi. Công nhận cầu hoa. Đón máy bay chính là Hồng Tinh ổ bên này, từ Trần Hồng dẫn đội, thoải mái đứng ra, bản thân không có ý định điệu thấp, cũng không cần thiết điệu thấp, bởi vì ngày mai bọn hắn liền muốn cùng một chỗ đi tới Tổng cục Thương nghị hướng áo điện ảnh sự tình. Phía trước vẫn tồn tại phiêu lưu, bây giờ là một đường thẳng đường, không có bất kỳ người nào cự tuyệt ta không phải là dược thần bộ phim này. Bất quá cũng chính vì vậy, nhìn chằm chằm bộ phim này rất nhiều người, lão Trần tự nhiên cũng là phi thường sợ hãi bị người khác cắt dâu, cho nên là hiếm thấy đang xuất hiện, cùng lão bà mình cùng một chỗ đem Diệp Vũ buộc đi, không có ý định làm hắn cùng những người khác tiếp xúc, chẳng sợ buổi tối trơ mắt nhìn lão bà mình bò lên giường của hắn, hắn đều trực tiếp đương không tồn tại, dù sao loại sự tình này hắn cũng sớm đã thói quen. Phương Văn Sơn, Phương Văn Sơn, lão đại, Vũ ca, a, rất đẹp trai a, thì phải là tiểu kim người sao? Chính xác là thật lợi hại, không được, ta muốn hôn mê, a, Phương Văn Sơn ta yêu ngươi, ca rất đẹp trai, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Diệp Vũ bên này mới vừa từ màu xanh lá thông đạo đi ra, liền trực tiếp là thét chói tai tiếng một mảnh, toàn bộ sân bay hàng trạm lâu giống như đều phải bị này khoa trương sóng âm trực tiếp ném đi. Mà âm quán tai, làm không ít hành khách cùng nhân viên công tác đều không thể không che lỗ tai chống cự này đáng sợ thét chói tai tiếng hò hét âm thanh. Những cái này fan là thật quá điên cuồng, bất quá đại gia cũng đều có thể lý giải, lúc này đây xác thực quá làm sở hữu quốc nhân kiêu ngạo. Diệp Vũ đối với cảnh tượng như vậy cũng không nghĩ là, cho nên là đơn giản vẫy tay chào hỏi, sau đó là ở phi trường bên này đã sớm an bài xong đất chống tiếp nhận lên truyền thông một chút ngắn gọn phỏng vấn. Đơn giản hàn huyên vài câu sau ngay tại an ninh nhân viên dưới sự bảo vệ phía trên đến đây đón máy bay bảo mẫu xe, sau đó trực tiếp nhìn thấy từ lâu đã là tại xe phía trên chờ lâu ngày Trần Hồng, Khải Tử ca, Cao Viên Viên bọn hắn. Cực khổ, đây là tiểu kim nhân a. Diệp Vũ nhìn một bên rất là nóng mắt Khải Tử ca, trực tiếp là đem tiểu kim nhân đưa cho Trần Hồng, sau đó là rất nhanh truyền đến Khải Tử ca thủ, tuy rằng Diệp Vũ lần trước hãy cầm về đến đây nhất tọa, nhưng đó là người khác, lưu lại cuối cùng cũng chỉ là phục khắc phẩm. Lúc này đây là bản chính, là chân chính chúc ở Trung Quốc chúng ta nhân tiểu kim người. Nói lên cũng là buồn cười, quốc nội nhiều như vậy ép cách tràn đầy đại đạo diễn, thổi thiên hạ vô địch, kết quả nỗ lực nhiều năm như vậy, là nhất tòa tiểu kim mọi người không cầm đến quá, sau đó Diệp Vũ bên này một cái kịch bản, vỗ 3 ngày, tổng đầu tư cũng liền 100 vạn đô la, chẳng những cầm đến tiểu kim người, toàn cầu phòng vé thực có thể đột phá 80 ức nhân dân tệ, tương đương với hiện giai đoạn nội địa thị trường cả năm chừng 1/2 phòng vé. Hơn nữa này vẫn là đang bị Diệp Vũ hoàn toàn kích hoạt về sau, hàng năm là có vài bộ hắn bán tọa điện ảnh thêm vào dưới tình huống, bằng không hiện giai đoạn sợ là chỉ có 120 ức trái phải tổng phòng vé, như vậy tính toán, không sai biệt lắm chiếm được cả năm tiếp cận 7 thành phòng vé. có thể kiếm tiền, có thể cầm lấy thưởng, danh tiếng còn tốt như vậy, điện ảnh cũng không phải bình thường thụ thị trường cùng tuổi trẻ người xem hoan nghênh, quả thực chính là hoàn mỹ nhất biên kịch, khác kia một chút công ty điện ảnh nhân đương hồng minh tinh có thể không thương hắn sao? Nhìn hãy cùng Cai Si Hán giống nhau không ngừng âu yếm tiểu kim nhân Khải Tử Ca, Diệp Vũ là giờ khóc giờ cười nói không đến mức, nhất tọa tiểu kim nhân mà thôi, sang năm chúng ta rất cơ hội, bất quá ảnh hậu ảnh đế liền đừng hy vọng, tốt nhất kịch bản liền trang độ khó cũng rất lớn, nhưng tốt nhất điện ảnh cùng khác một chút giải thưởng hy vọng rất lớn, ít nhất đề danh rất nhiều, tuyệt đối là so cầm đến phim nước ngoài hay nhất có lời. Nếu như nói phía trước còn có điều hoài nghi, kia Khải Tử Ca bây giờ là cùng rất nhiều người giống nhau, đều đối với Diệp Vũ có loại mật ngọt tín nhiệm, cảm thấy hắn chính xác là không gì làm không được, thực sự là vô cùng biết Hollywood, hiểu lắm hiện tại trẻ tuổi người xem. Kịch bản viết xong sao? Nhìn gương mặt cấp bách, rất là lo lắng Khải Tử Ca, Diệp Vũ là từ tùy thân mang theo hành lý bao chung đem giấy chất kịch bản cầm ra đến, giao cho tay hắn phía trên, Khải Tử Ca cũng là trực tiếp nhìn lên cái này nhớ nhớ mong mong làm hắn nghĩ liền đi ngủ đều không ngủ ngon kịch bản. Cao Viên Viên tự nhiên cũng thực muốn nhìn kịch bản. Nàng nhưng là rất muốn biểu diễn bộ phim này, vì có thể biểu diễn, nàng đã làm tốt bán khuê mật quyết định. Đáng tiếc Cao Viên Viên không biết chính là, nữ nhân vật chính đã điều động nội bộ, bất quá bộ phim này nữ tính nhân vật vẫn có một chút, nghĩ cũng biết, hơn phân nửa sẽ là toàn minh tinh trận dung, rất nhiều đại bài minh tinh thực lực phái diễn viên chỉ sợ không muốn cắt xê đều xảy ra diễn. Đây chính là toàn cầu chiếu phim, chuyên môn hướng áo thần tác, là Phương Văn Sơn dốc hết tâm huyết thời gian sử dụng gần một năm sáng tác thần cấp kịch bản. Toàn bộ mọi người lúc này đều thực an tĩnh, toàn bộ xe nội chỉ nghe được Khải Tử Ca thường thường lẩm nhẩm kịch bản âm thanh, hay là hắn kinh hô âm thanh, chụp đùi đánh hưng phấn động tác, dù sao theo Khải Tử Ca si mê biểu cảm liền nhìn ra được, này kịch bản chất lượng sợ là thực sự là vô cùng cao, tuyệt đối không phải là bình thường kịch bản, sợ là thật có thể làm tiếng hoa điện ảnh thành công hướng áo, tại toàn bộ thế giới phát ra thuộc về chính mình âm thanh. Chương 1265 Một đường đèn xanh một. Bên kia vẫn chưa xong sao? Nào có như vậy, đem nhân một mực chiếm lấy, chúng ta mới là chính quy bạn gái được không? Đều đã trở về cả ngày, kết quả thế nhưng không thấy được người, đây không thể nghi ngờ là làm cao hứng mấy ngày Na Chát rất là khó chịu. Đồng dạng là tại biệt thự bố trí, hoan nghênh Diệp Vũ về nhà Lưu Diệp Phi chỉ có thể là biểu hiện thông tình đạt lý nói không có biện pháp, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia bộ hướng áo điện ảnh tại, hôm nay là sáng sớm liền đi tổng cục bên kia mở, tán gẫu kịch bản cùng hướng áo điện ảnh sự tình. Phòng chừng đêm nay cũng không có biện pháp trở về, điện thoại đều tắt điện thoại, đợi ngày mai rồi nói sau, lý giải một chút. Diệp Phỉ, người nói này điện ảnh chúng ta hữu cơ xảy ra diễn sao? Phòng chừng không đùa, nữ nhân vật chính giống như là một cái độc thân mẹ, đứa nhỏ đều mấy tuổi, nữ hai là một cái gia đình bình thường bà chủ, loại này cầm lấy thưởng điện ảnh đối với diễn viên yêu cầu rất cao, chúng ta vẫn là đừng suy nghĩ, chờ đợi đói khát trò chơi chiếu phim, thành công đại bán sau biểu diễn bộ 02 là được. Bối tỷ bây giờ là thực sự là vô cùng lửa, điện ảnh là nhất định có thể đại bảo, nghe nói tổng cục tính toán trực tiếp cho đi, làm cái này hệ liệt thuận lợi chiếu phim. Na Chát sang năm liền Bắc Điện tốt nghiệp, tự nhiên không còn là cái gì tiểu bạch, đã là hiểu được một chút tối cơ bản quy tắc trò chơi, tự nhiên rõ ràng đói khát trò chơi hệ liệt thiết lập xác thực không quá dễ dàng quá thầm, bị bóp cổ yêu cầu chỉnh cái rất bình thường, bất quá bây giờ bởi vì áo tư tạp cùng Diệp Vũ quan hệ, vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa đây chính là có nàng cùng Lưu Diệc Phi hai cái nội ngu tân sinh đại đứng đầu nữ minh tinh biểu diễn phim bom tấn Hollywood, nghĩ cũng biết một khi chiếu phim phòng vé tuyệt đối không kém. Ít nhất 10 ức khởi bước. Dù sao Na Chát cùng Lưu Diệc Phi hiện tại cũng bị Diệp Vũ nuôi điêu rồi, cảm thấy phòng vé thấp hơn 10 ức đều chỉ xem như cay gà, chân chính bán tọa điện ảnh như thế nào cũng phải là 10 ức khởi bước, mấy ngàn vạn đầu tư kiếm vài cái ức cái loại này. Thế Thân Sát Thủ trước mắt đã chiếu phim, phòng vé thành công đại bảo. Gần hồ đã tập trung năm 2011 nội địa phòng vé quán quân, tại cảng đảo bên kia phòng vé cũng rất cao, nhưng chưa từng siêu cái kia nữ nhân đến từ địa cầu hương cảng địa khu. Đương nhiên, đó là Hollywood điện ảnh, tiến vào thế kỷ mới sau cảng đảo cũng đã luôn vì Hollywood phiếu thương rồi, cho nên Thế Thân Sát Thủ tuyệt đối xem như phi thường thành công, sáng lập hoàn toàn mới phòng vé ghi lại, thiếu chút nữa liền rách 30 ức đại quan, cũng để cho toàn bộ mọi người thấy được nội địa điện ảnh thị trường chân chính giới hạn. Kỳ thật bộ phim này phòng vé thật không kém, tại châu Á vòng tròn là cầm đến tiếp cận 50 ức nhân dân tệ phòng vé, siêu cấp thành công, nhưng Âu Mỹ hưởng ứng giống như, cho dù là có cách Văn Sơn thêm vào, cũng liền lấy không đến 100 triệu đô la, cùng cái kia nữ nhân đến từ địa cầu chênh lệch rất lớn, nhưng vẫn là có thể xếp tiến năm 2011 độ toàn cầu phòng vé top 10 nhóm. Cũng đang bởi vì bộ phim này đại bảo, dựa vào bộ phim này kiếm lớn một khoản, anh Hoàng cùng Cảng Vòng là hoàn toàn điên cuồng, bây giờ là vô cùng hưng phấn, không ít cảng đảo sở hữu là đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía điện ảnh ngành nghề, đối với đầu tư điện ảnh sinh ra dày đặc hứng thú, cho nên mơ hồ là xuất hiện Hong Kong phục hưng. Cũng đang bởi vì Hong Kong xuất hiện phục hưng, thậm chí có một chút khí thế hung hung, Tổng cục cùng Nội Ngu không ít ảnh thị đầu sỏ thị phi bình thường hy vọng Diệp Vũ đứng ra khiêng lên đại kỳ, đơn giản tới nói chính là, về sau lại có tốt như vậy vừa tốt sáng ý, vẫn là ưu tiên suy nghĩ chúng ta Nội Ngu người mình, tuy rằng đều là hoa ngu vòng, nhưng Nội Ngu cùng Hương Cảng vòng tròn vẫn có khác biệt, phải nhiều chiếu cố một chút người mình cảm xúc, phù sa không lưu ruộng ngoài. Diệp Vũ bên này là theo buổi sáng một mực mở biết lái đến xế chiều, trước kia chính là nghe nói qua loại này tọa đàm, chân chính tham dự sau là phi thường không lời, thật không biết là dựa vào mở là có thể đem một cái ngành nghề kiêu ngạo làm cường, cảm giác chính là một đám hỗn tử, đại gia bất quá là tại buôn bán lẫn nhau phùng, nhân vì cổ vũ. Đơn giản tới nói chính là Tổng cục cùng Trung ảnh có tiền, bên trên quan lão gia có được số tiền này quyền sử dụng, đồng thời bọn hắn cần phải chiến tích, cho nên là thông qua cùng loại tọa đàm sẽ đem sở hữu điện ảnh lão bản của công ty người phụ trách gọi vào cùng một chỗ mở hội. Người nếu có thể vuốt mông ngựa đem ta chụp thật thoải mái, hoặc là tải ở phương diện khác đem ta hầu hạ vô cùng tốt, tiền này ta bỏ vào, chẳng những đầu tiền, còn có thể cho ngươi một đường đèn xanh các loại cho đi. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều là khẩu hiệu kêu vô cùng vang, cuối cùng là lại không thấy giải thưởng lại không phòng vé, điện ảnh phát triển quỹ tiền bên trong đều trôi theo dòng nước, nhưng lưu trình vẫn là muốn đi, cũng bởi vì quan lão gia nhóm ý thức được muốn dựa vào những cái này phế vật lao chiến tích không có khả năng, không thực tế, cho nên là bỏ đi như vậy ý nghĩ. Vấn đề là tiền tại đó bên trong, không phải là thuộc về hắn nhóm, nhất định phải đầu đi ra ngoài, cho nên liền biến thành cho ai không phải là cấp. Tại sao muốn cho ngươi như vậy truyền thống hình thức, sau đó ăn cầm lấy tạp chụp quyền sở hữu tài sản xác giao dịch trở nên rất là thông thường. Nhưng lúc này đây không giống với, thực sự có hương áo điện ảnh, hơn nữa còn là thực sự có thực lực này, cho nên số tiền này hạng mục này, rất nhiều quan lão gia đều theo dõi, muốn tham dự tiến đến chia một chén súp. Không ít công ty điện ảnh cũng muốn tham dự tiến đến, người nào không biết Phương Văn Sơn điện ảnh kèm theo phòng vé, chỉ cần treo cái Phương Văn Sơn biên kịch, châu Á Đông Nam Á thị trường liền trực tiếp tam ước đô la phòng vé khởi bước, kiếm tiền liền giống như chơi, thực sự có cường đại như vậy phòng vé kêu gọi lực. Không có biện pháp, Diệp Vũ phía trước muốn làm đi ra không ít kinh điển phim Hàn Quốc điện ảnh, hiện tại lại giúp đỡ Sony ảnh nghiệp cầm lấy thưởng kiếm tiền, tại Nhật Hàn hai nước đã sớm phong thần, là được chào đón nhất nhân khí cao nhất quốc tế hữu người. Ủng độn vô số, cũng không thiếu chiếu phim con đường hợp tác đồng bọn, là thoải mái có thể tiến vào hai nước thị trường, hơn nữa còn là có thể lấy được rất cao phòng vé, trời sinh liền so khác biên kịch điện ảnh nhân gia châu, rất có điểm đỉnh phong thời kỳ thành long hương vị. Ngoại trấn thị trường hiện tại chỉ nhận Phương Văn Sơn biên kịch, cái khác quản ngươi cái gì đại bài đạo diễn đại bài minh tinh, chúng ta hết thảy không nhận, tính là bị tiến cử trôi qua, bên kia chủ lưu người xem cũng không có gì hứng thú, căn bản bất hội đi vào rạp chiếu phim cổ vũ. Đây là điển hình người thắng ăn thông, dù sao hiện tại toàn bộ hiện lên châu Á thị trường là thật thành Diệp Vũ cơ bản mâm, thật có thể muốn làm gì thì làm. Dưới tình huống bình thường một tấm vé xem phim trước phải khấu trừ 5% điện ảnh chuyên nghiệp quỹ cùng 3% đặc biệt thuế doanh thu, còn lại 91.7% bên trong, có 57% muốn phân cấp viện tuyến cùng rạp chiếu phim là tách ra tính, cùng loại gia nhập liên minh hình thức, còn lại 39.4% mới là đầu tư phương. Nói cách khác, 50 ước phòng vé, đầu tư mới có thể phân chỉ có 5.039.4% 19, 7 ước. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu như là đại đạo diễn đại công ty đứng đầu đại chế tác, tại viện tuyến rạp chiếu phim bên này là có chiết khấu, 5% 15% chiết khấu không đợi, đầu tư phương nhiều nhất có thể lấy đi 55% chia làm. Chương 1266 một đường đèn xanh 2. Phía trước có thể được hưởng loại này cao nhất chia làm chỉ có lão mưu tử, khải tử ca cùng phùng đại pháo cũng có, nhưng tỷ lệ không bằng lão mưu tử, cảng vòng là không có, chính là nhằm vào Nội Ngu một chút đại đạo diễn cùng đại công ty, dù sao bọn hắn rất nhiều bản thân ký có viện tuyến lại có đầu tư, là một vòng tròn tử, từng là trọng tài lại là vận động viên, đương nhiên có thể như vậy ngoạn. Diệp Vũ chủ yếu là 09 cuối năm mới bắt đầu cuột khởi, chậm rãi bộc lộ tài năng, cho nên trước hắn là không có. Chẳng sợ hắn phòng vé thực thành tích cao tốt lắm, cũng không có cá nhân đặc biệt chiết khấu, là phát hành phương cùng đầu tư phương tranh thủ đến. Đây cũng là Diệp Vũ gần nhất mấy bộ phim chủ yếu là làm bác nạp phát hành đầu tư nguyên nhân, bởi vì có chiết khấu. Nhưng lúc này đây Diệp Vũ nhất định là muốn nói rồi, dựa vào cái gì của ta vé xem phim phòng cao nhất tối bán tỏa, thượng tọa dẫn cũng cao nhất, ta lại không thể hưởng thụ đặc quyền, này không hợp lý cũng không công bằng, dù sao ta bây giờ là có phía Nam viện tuyến trương này giữ gốc bài tải, không tiếp nhận ta về sau chỉ tại phía Nam viện tuyến độc nhất vô nhị chiếu phim. Dù sao ấn quy tắc trò chơi, lại không nói ta phải là đang tại sở hữu viện tuyến đều chiếu phim của ta điện ảnh, ta cũng có thể chỉ tuyển chọn một nhà chiếu phim, đây cũng không vi quy. Bất quá Diệp Vũ vẫn là so lão mưu tử thấp điểm, như thế nào đàm đều chỉ có thể nói tới 48%, bởi vì quá kiếm tiền, kia một chút viện tuyến lão bản luyến tiếc, liền này đã thực nhức nhối rồi. Toàn bộ năm 2010, Diệp Vũ tổng cộng là chiếu phim Sư tử Hà Đông giống 1, Sư tử Hà Đông giống 2, cái kia nữ nhân đến từ địa cầu tam bộ phim, nhưng chỉ có này tam bộ phim, là tổng cộng cầm đến vượt qua 50 ức phòng vé, mà toàn bộ năm 2010 cũng chỉ có 163 ức tổng phòng vé. Năm 2011 rõ ràng so với năm 2010 cao hơn không ít, chủ yếu là tại Diệp Vũ bên này tam bộ siêu cấp bán tỏa hiện tượng cấp điện ảnh dưới sự kích thích, đại lượng trẻ tuổi người xem bị hấp dẫn vào rạp chiếu phim, đồng thời rạp chiếu phim bởi vì 3D thời đại mang đến tiến hành rất nhiều thăng cấp, cho nên xem phim người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, toàn bộ xem ảnh quần thể là đang không ngừng mở rộng bên trong. Kỳ thật nội địa phòng vé tiềm lực vẫn luôn tồn tại. Chính là phía trước cũng không đủ yếu tố tác phẩm xuất sắc mở phát ra những cái này phòng vé tiềm lực, cộng thêm sách lậu ảnh hưởng, cho nên thị trường rất nhỏ, nhưng ở Diệp Vũ cùng 3D điện ảnh không có biện pháp nhìn sách lậu, trải nghiệm kém rất nhiều trùng kích thích phía dưới, là chậm rãi bộc phát ra, lấy 50 nguyên cùng giá trị tính toán, toàn bộ năm 2010 xem ảnh đợt người đạt được đến 3.26 ức đợt người. Đối lập Nhật Hàn kỳ thật vẫn là rất thấp, không nói ngang hàng, đồng nhân miệng chỉ cần đối phương 1/3 xem ảnh đợt người. Lấy Trung Quốc nội địa 14 ức nhân tính toán, thì phải là 20 ức đợt người trái phải, cũng chính là nhân cùng một năm nhìn tứ tràng điện ảnh, sau đó suy nghĩ đến Trung Quốc giàu nghèo chênh lệch địa phương phân bộ đợi nguyên nhân, nhân với 1/3, như vậy số liệu là tương đối hợp lý. Cho nên nội địa phòng vé cao nhất phía trên hạn là 1.000 ức nhân dân tệ, lấy hiện nay tỷ suất hối đoái tính toán, là so Bắc Mỹ cái này toàn cầu tối đại thị trường còn phải cao hơn 20% trái phải, dù sao toàn bộ Bắc Mỹ cũng chỉ có 5 ức. Hơn nữa bên kia cũng là giàu nghèo chênh lệch rất lớn, cũng không thiếu bần cùng lạc hậu quốc gia, chân chính xem ảnh quân chủ lực cũng liền 2 ức dân cư không đến. Cho nên hiện tại nội địa thị trường xa xa không có đạt tới chân chính cực hạn, là có tiếp tục lái phát bồi dưỡng giá trị, nhưng muốn mở phát ra, tác phẩm xuất sắc là quan trọng nhất, điện ảnh không đủ đặc sắc không đủ hấp dẫn người xem, như thế nào khai phá. Liền lấy trước kia trình độ, lại cho bọn hắn 10 năm cũng rất khó chân chính mở phát ra. Cho nên gia tăng phim ngoại quốc tiến cử, thông qua cao chất lượng điện ảnh bồi dưỡng thị trường, trước tiên đem xem ảnh thói quen phòng vé tiềm lực kích thích ra đến mới là chính đạo. Đây cũng là Diệp Vũ bên này đưa ra tương quan đề nghị nguyên nhân, nếu không phải vì cái này mục đích, hắn mới lười tham gia nhàm chán như vậy hội nghị, hắn lại không thiếu điểm ấy đầu tư, thậm chí cũng không quá quan tâm muốn, rõ ràng chính là đưa tiền cấp những người khác, hoàn mỹ kỳ danh viết cộng tương hoạt động lớn, này là cả nội Ngô tập thể vinh dự, thật mẹ nó ghê tởm người. Một đám ruồi bỏ, con chuột lớn. Đầu tiên ta muốn xoay chuyển ngươi một chút nhóm lạc hậu quan niệm, là, có khả năng bị Hollywood công hãm, bị Hollywood bên kia kéo dài khoảng cách, nhưng hy vọng đại gia hiểu rõ một chút, một cái 200 ức thị trường, tính là toàn bộ cho ngươi cũng chỉ có 200 ức, một cái 1.000 ức thị trường, tính là chỉ có 30%, đó cũng là 300 ức, hơn nữa Hollywood cũng đối với ngươi nhóm tưởng tượng đáng sợ như vậy, bọn hắn kiếm tiền của chúng ta cũng có thể kiếm bọn hắn, thị trường đều là liên hệ. Không phải là chỉ một thông đạo, các ngươi cũng có thể đi ra ngoài đầu tư, muốn làm hợp phách phiến. Hôm nay chỉ đạo công tác trung tuyên lãnh đạo nghe được đề nghị này về sau, hai mắt tỏa sáng nói thật có thể có cao như vậy. Năm nay có thể khiêu chiến 300 ức tin không? Thị trường đã bị kích hoạt, chỉ là một cái Tết âm lịch đương năm nay liền cầm đến vượt qua 50 ức phòng vé. Đây là theo tháng 1 hào tính đến tháng 2 để, năm trước đồng kỳ mới bao nhiêu. Hơn nữa năm nay kỳ nghỉ hè đương sẽ có thần thoại. Đói khát trò chơi, con chuột yêu thích mèo tam bộ mảng lớn chiếu phim, này tam bộ phim ít nhất 70 ức phòng vé, cuối năm sẽ lên ánh đã khởi động máy ám dạ nam tước cùng vừa mới chụp hoàn 12 cầm tinh, cùng với chúng ta đang tại đàm ta không phải là dược thần, này tam bộ ít nhất 80 ức, những cái này thêm cùng một chỗ liền 200 ức trở lên, khác còn có một chút phim bom tấn Hollywood cùng tiếng hoa điện ảnh, siêu 300 ức rất khó sao. Diệp Vũ như vậy vừa phân tích, không ít người cảm thấy có vẻ giống như còn thực sự có. Chỉ là Phương Văn Sơn biên kịch điện ảnh liền có lục bộ chiếu phim, lấy phía trước tích lũy cùng thành tích đến nhìn vẫn là thực ổn, hơn nữa ngũ bộ đều là tiếng hoa điện ảnh, liền phòng vé chiếm so tới nói, một điểm không kém phim bom tấn Hollywood, cho nên tại tổng phòng vé thượng tiếng hoa điện ảnh là có thể tiếp tục siêu việt Hollywood điện ảnh, bất hội thật ảnh hưởng quá phản đối. Cái này đối với viện tuyến tới nói nhất định là chuyện thật tốt, phòng vé càng cao xem ảnh nhân số càng nhiều, viện tuyến lại càng kiếm tiền. Về phần công ty điện ảnh, thị trường làm đi lên, xem phim nhiều người, càng ngày càng nhiều người đem xem phim trở thành một chủng tập quán, tiêu khiển, tự nhiên cũng có thể so với phía trước dễ dàng hơn kiếm tiền, nhất là tinh phẩm, tuy rằng độ khó tăng lên không ít, đầu tư cũng trở nên lớn rất nhiều, nhưng một bộ là so với quá khứ 10 bộ đều đến kiếm tiền, người khó khăn đi nữa cũng không có khả năng một bộ là so 10 bộ càng khó chụp a. Gặp vài cái trọng yếu đề tài thảo luận tất cả mọi người cơ bản đồng ý, Diệp Vũ lúc này đây cũng trực tiếp nhả ra, thả ra ta không phải là dược thần cuối cùng đầu tư mức độ nói 2 ức nhân dân tệ, 40% mức độ, không sợ nói thiệt cho các người biết, chỉ là quảng cáo cắm vào ta có thể lấy đi ít nhất ngũ ức, đây chính là thuần thu vào, cho nên không sai biệt lắm là được, đừng cho ta mang nhiều lắm tâng bốc, làm sao chia các ngươi chính mình thương lượng. Chương 1267 một đường đèn xanh 3. Ngũ ức quảng cáo cắm vào cũng không là loạn đắp, tuy rằng cái này không phải là thần tượng kịch thời trang điện ảnh, nhưng đây là tả thực phong cách tình tiết điện ảnh, nói cách khác bên trong sẽ có đại lượng thực thông thường vật dụng hàng ngày bài, mà mấy ngày nay đồ dùng bài thường thường mới là cạnh tranh kích liệt nhất. Chỉ là ô tô phẩm bài chính là lớn đầu, bên trong dính đến chiếc xe bắt đầu dùng cái gì phẩm bài, chọn dùng xe gì hình, đây đều là có chú ý, tuyệt đối là có thể để cho không ít xe xí trực tiếp thường bể đầu, dù sao Nhật Hàn xe xí là tuyệt đối dục dịch thực bỏ được đập tiền, quốc nội xe xí liền nhìn hắn nhóm phách lực của mình rồi, muốn bạch phiêu không có cửa đâu. Cái này mức độ nhưng thật ra là có chút thấp hơn tổng cục cùng trung ảnh mong muốn, nhưng đối phương không ngốc, đây là đưa tiền, là không có khả năng tặng không, dù sao này điện ảnh nhìn bộ dạng phòng vé là khẳng định không thấp, thực có khả năng đại bạo, trở thành bạo khoản. 40% có khả năng hay không ít một chút. Nếu không ta trực tiếp quyên 10 ức cấp điện ảnh phát triển quỹ, lúc này đây tổng cục cùng trung ảnh sẽ không đầu tư. Diệp Vũ lời này vừa ra, trung ảnh cùng tổng cục lập tức liền không nói thêm gì nữa. Theo vì bọn hắn bản thân cũng không phải là hướng kiếm tiền đến, chủ yếu là lao chiến tích, đơn giản tới nói chính là, này điện ảnh là đang tại bọn hắn chỉ đạo cùng dưới sự trợ giúp mới có thể thuận lợi quay chụp đi ra, cuối cùng thành công chiếu phim, vì quốc làm vẻ vang. Số định mức sự tình giải quyết rồi, kế tiếp làm sao chia, lén lút lại thương lượng, hiện tại muốn nói đúng kịch bản bản thân vấn đề, cái khác miễn cưỡng có thể tiếp nhận, duy chỉ có là kết cục này, có chút quá cái kia. Ngay từ đầu thật tốt. Y dược công ty bên này mời đại luật sư tại tòa án phía trên theo lý cố gắng, trực tiếp là đại chiếm thượng phong, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, biểu đạt y dược công ty không dễ dàng, tuy rằng có thể lý giải Trình Dũng thực hiện, có thể nhẹ xử, nhưng tuyệt đối không thể nuông chiều, bởi vì này bản thân là trái pháp luật hành vi. Nhưng ở quan tòa sắp bị cuối cùng thẩm phán thời điểm y dược đại biểu là tìm đến cái này thực làm chính mình vừa lòng nữ luật sư, làm nàng sau giúp đỡ công ty đánh mặt khác một hồi quan tòa. Thậm chí là đem nữ luật sư dẫn tiến cho Liễu Tổng. Kết quả nữ luật sư là ngoài ý muốn phát hiện đến một cái phi thường đáng sợ làm người ta mũi nhọn đâm vào lưng chân tướng. Kỳ thật rất nhiều cái gọi là thuốc Tây căn bản cũng không thần kỳ, một chút cũng không cường đại, ngược lại là rất nhiều thuốc đông y phi thường thần kỳ, có thể chân chính thuốc đến bệnh trừ. Nhưng những cái này thuốc đông y phương thuốc cùng tương quan độc quyền lại bị một chút đại y dược công ty cấp khóa ở tại tủ sắt, lý do rất đơn giản, những cái này xác thực hảo dược phương. Nhưng nó không phải là tốt thương phẩm. Chế tác phí tổn không hề cao, hơn nữa thực dễ dàng là có thể đem nhân trị hết bệnh, mặc dù là có độc quyền bảo hộ, nhưng độc quyền bảo hộ thời hạn có hiệu lực vừa qua, liền không kiếm được tiền, rất nhiều người đều có thể mua được tiện nghi giá rẻ thuốc, kia một chút thực quý bá hướng thuốc liền bán không được, y dược môn này sinh ý sẽ không kiếm tiền, cho nên những thuốc này phải bị bọn hắn mua đến cất chứa, không cho phép chúng nó bị hữu hiệu sử dụng. Loại sự tình này không đơn thuần là quốc nội rất nhiều y dược đầu sỏ. Rất nhiều nhảy qua quốc y thuốc đầu sò cũng đều là như vậy, thậm chí cố ý sinh sản một chút có chỗ thiếu hụt, chẳng phải hoàn mỹ thuốc, bởi vì chỉ có như vậy rất nhiều bệnh nhân mới một mực dùng những thuốc này, bị những thuốc này hoàn toàn ép khô, làm những cái này y dược công ty kiếm bát mãn bồn mãn. Điều này làm cho vẫn cảm thấy mình là đại biểu chính nghĩa, là đang tại duy trì pháp luật nữ luật sư xuất hiện do dự cùng do dự, bị này đáng sợ chân tướng sợ ngây người, tại lương tâm tra hỏi phía dưới, nàng cuối cùng lựa chọn ra bán cố chủ. Tại tòa án phía trên tiết lộ chân tướng. Sau đó liền kết thúc, cũng không nói gì nữ luật sư kết cục cuối cùng, nói chỉ là Trình Dũng bị kêu án 5 năm, là hắn cuối cùng vợ trước cậu em vợ một người đón hắn ra tù, tự tuệ kia một chút đã từng chiến hữu cũng không có xuất hiện, cũng bao gồm nữ luật sư, để lại một cái thật lớn chỉ hoãn cùng làm vô số người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng chân tướng. Loại sự tình này ở đây những người này kỳ thật đều rất tò mò, dù sao cũng là nhân liền sinh lão bệnh tử, loại sự tình này nếu thật, những tên khốn kiếp kia vương bát đản cũng xác thực quá thiếu đạo đức, quả thực chính là một đám diệt sạch nhân tính xúc sinh. Diệp Vũ đối với cái nghi vấn này tâm lý nắm chắc, là gương mặt trầm trọng nói nếu như ta nói ta viết đây là thật, rất nhiều động mấy vạn đặc hiệu thuốc, khả năng dùng phí tổn mấy chục nguyên thuốc đông y có thể trực tiếp trị liệu, hơn nữa đang phục dụng nhất định chu kỳ sau có thể khỏi hẳn, các ngươi tin sao? Kỳ thật rất sớm thời điểm phương Tây một chút thuốc Tây đầu sò liền phát hiện đến bên trong y thần kỳ, nhưng chính như ta viết cái kia dạng, tốt phương thuốc không phải là tốt thương phẩm, như vậy thuốc không kiếm tiền, nghiêm trọng ảnh hưởng đến bọn hắn lợi ích, cho nên bọn hắn có thể mua đến nghiên cứu, cắt giảm hiệu quả trị liệu, đem phí tổn biến thành rất cao thực phức tạp, nhưng bất hội trực tiếp sử dụng những thuốc này phương, thậm chí các loại chửi bới, làm người ta mất đi đối với tín nhiệm của nó cùng nghiên cứu. Vậy cũng là vì bộ không hai mai phục phục bút. Đồng thời cũng giải thích Trình Dũng vì sao cuối cùng chỉ xử 5 năm, bằng không là hắn như vậy kim ngạch cùng ảnh hưởng, kém cỏi nhất cũng là 10 năm khởi bước, phạm pháp chính là phạm pháp, vô tội là không có khả năng, nhưng không thể để cho người tốt thụ ủy khuất, kết cục nhất định phải quá nhanh lòng người, đồng thời phải có một cái cũng đủ dối trá làm người ta không rét mà run phản diện, bằng không điện ảnh có thể bán tỏa, nhưng rất khó cầm lấy thưởng, muốn cầm lấy thưởng đây là tất yếu thiết lập. Trung Tuyên xuống chỉ đạo công tác cái vị kia đại lãnh đạo là biến sắc. Có chút khó có thể tin lại lần nữa xác nhận nói Văn Sơn ngươi nói đều là thật. Thật, ta phía trước đi bái phòng qua không ít phương diện này nghiên cứu phát triển nhân viên, thậm chí là xem qua một chút thoát thai tại chúng ta trung y phương thuốc cổ truyền thuốc Tây, cũng biết quốc nội một ít y dược công ty tác phong, những cái này các ngươi hoa công phu hỏi thăm một chút liền có thể biết thật giả. Biết không, một cái bản thân có thể thực dễ dàng sinh sản đi ra đặc hiệu thuốc, phí dụng cố gắng chỉ cần 2-30 nguyên, chính là phiền toái điểm. Cần phải biến thành hợp lại dược tề, không thể trực tiếp làm thành viên thuốc, như vậy hiệu quả sẽ kém rất nhiều, hơn nữa có khả năng là không thể hoàn toàn chữa trị, đồng thời nghĩ muốn tiến hành như vậy nghiên cứu phát triển có khả năng là muốn hao phí đại lượng thời gian tinh lực nhân lực vật lực. Nhưng là toàn cầu rất nhiều đứng đầu y dược đầu sò lại làm không biết mệt, tiêu phí hơn 10 ức trên 100 ức chỉ vì đem như vậy giá rẻ thuốc rơi chậm lại dược hiệu, chế tác thành cái gọi là thuốc Tây, sau đó làm người bệnh dùng lâu dài, không ngừng thu hoạch đối phương tiền bao. Đồng thời thông qua một chút lấy ra vật nguyên tố hóa học sáng tạo tân độc quyền cùng kỹ thuật, cướp lấy phối phương cùng tương quan độc quyền, đơn giản tới nói là bọn hắn chính là đem này nhìn thành một môn kiếm tiền sinh ý. Vì kiếm tiền có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chương 1268 một đường đèn xanh 4. Cái này chân tướng nghe tại chàng tất cả mọi người sau lưng lạnh cả người, có chút bị sợ đến, cảm giác những cái này y dược công ty mới là thật đáng sợ, cùng những người này cha vừa so sánh với. Bọn hắn tại tọa dĩ nhiên là toàn bộ thành viên người tốt. Bất quá rất nhiều người cũng phản ứng, như vậy chụp là thực sự là vô cùng đắc tội người, hơn nữa những cái này y dược công ty vừa nhìn liền không dễ chọc, mặc dù là hư cấu, không có chỉ mặt gọi tên, nhưng quốc nội cầm đến bản quyền đại lý cứ như vậy mấy nhà, trong này còn có một cái đúng lúc là cùng lão Liễu gia có liên quan, người đều gọi là Liễu Tổng rồi, còn có thể lại thẳng thắn một chút sao. Bất quá loại sự tình này muốn nhìn chúng Tuyên lãnh đạo như thế nào nghĩ. Y dược độc quyền xác thực phức tạp, đây là một cái rất lớn bánh ngọt, cải cách là khẳng định không thể cải cách, liền học tập Ấn Độ đều rất khó, cho nên đại gia hiện tại kỳ thật đều rất phức tạp, nhưng đều rất bội phục Diệp Vũ gia hỏa kia là thực có can đảm, khó trách bị vô số bạn trên mạng như vậy truy phùng, vẫn có một chút đạo lý. Đi, cứ như vậy chụp, nhưng không thể để cho Liễu Tổng cũng không được đổi lại họ. Không thành vấn đề, đều nghe lãnh đạo ngươi, như vậy cho dù là đã được duyệt thành công. Sau mà bắt đầu tiến vào chính thức chuẩn bị giai đoạn, toàn bộ thuận lợi đầu tháng 4 liền biết lái cơ, tại cuối tháng 6 phía trước hoàn thành quay chụp, chiếu phim thời gian định tại tháng 12 sơ, xem như năm nay chúc tuổi đương thứ nhất sóng. Ám dạ nam tước nhất định là song sáng đương hoặc là vạn thánh tiết chiếu phim, cũng chính là tháng 12 năm 20 hào trái phải hoặc là tháng 10 để, 12 cầm tinh nhất định là song sáng đương, cũng khả năng lùi lại đến đầu năm mùng 1 Tết âm lịch đương, cho nên ta không phải là dược thần chọn tại tháng 12 sơ thích hợp nhất. Chủ yếu loại này thiên tà thực thúc dục lệ điện ảnh không thích hợp đặt ở Tết âm lịch đương, loại này thực vui mừng đương kỳ, có thể thượng chúc tuổi đương, nhưng tốt nhất đừng Tết âm lịch đương. Điểm ấy đại gia ý kiến cũng không lớn, dù sao cũng là hướng áo điện ảnh, nhất định là muốn cho lộ, tuyệt đối không cho phép võ đài, gần như là muốn đặc biệt nhường ra một cái đương kỳ đến, cái này đương kỳ đại gia cơ bản có thể tiếp nhận, nếu thật là song sáng đương cùng Tết âm lịch đương, cái này có chút không thể tiếp nhận, tổn thất quá lớn. Bất quá đã được duyệt vấn đề đàm tốt lắm, diễn viên cùng đạo diễn đại gia liền có rất nhiều ý nghĩ rồi, bao gồm Tổng cục cùng đặc biệt chỉ đạo công tác Trung Tuyên lãnh đạo rõ ràng cho thấy tín nhiệm hơn Lão Mưu Tử một chút, mà Hoa Nghị bên kia nắm hài kịch nguyên tố buôn bán tính toán để cử pháo cỡ nhỏ, dù sao chính là không nghĩ Khải Từ Ca đạo diễn, chủ muốn cùng hắn môn quan hệ không lớn, đối với bọn hắn trợ giúp có hạn, không có gì hay chỗ. Đạo diễn đã sớm định tốt lắm, ta cảm thấy Trần Đạo thực thích hợp, trước hắn liền có đi Ấn Độ thực địa khảo sát 3 tháng, đồng thời cũng luôn luôn tại phụ trách tương quan bố cảnh công tác. Diễn viên chính phương diện chúng ta sẽ từ từ khảo sát, về phần khách mời cái này, vòng nội phù hợp yêu cầu diễn viên tại cát xê phía trên nếu không có quá lớn yêu cầu, ta tự nhiên là ok, ta cũng không bài xích toàn minh tinh trận dung, thậm chí rất nhiều đạo diễn công ty điện ảnh lão bản phải có diễn nghiện muốn nói đùa một chút, ta cũng phi thường duy trì hoan nghênh. Diệp Vũ lời này tự nhiên là để ở tỏa không ít người đều đã có một chút hứng thú, bao gồm Hàn Tam gia liền cảm thấy hứng thú vô cùng, còn có một chút công ty điện ảnh lão bản, đối với hành động bọn hắn nhưng là thực tự tin, cảm thấy quay phim chính là một chuyện rất đơn giản, là một mọi người đi, bằng không cũng không biết cái gì mọi người dám hướng đến kịch tổ bỏ vào. Toàn bộ đàm tốt về sau, đã là không sai biệt lắm buổi tối 7 điểm, đi là khẳng định đi không xong, chỉ có thể là một đám người đi sáng sớm đính tốt tiệm cơm ăn cơm liên hoan. Coi như là liên lạc cảm tình, bất quá tại Diệp Vũ nhìn đến, những người này phỏng chừng vẫn là tò mò hơn Hollywood cùng ngoại trấn thị trường. Dù sao chính là nội địa thị trường, nhiều bước nữa cũng cứ như vậy, ngoại trấn thị trường mới là chân chính đầu to, nhưng ngoại trấn thị trường rất khó tiến, Diệp Vũ có thể mở ra ngoại trấn thị trường kỳ thật cũng là dựa vào bật ha chồng, dưới tình huống bình thường rất khó, cho dù có Vũ Điền Huệ Tử duy trì cũng không dùng. Vì phòng ngừa lung tung khó xử, đạo diễn là toàn cũng chưa đến. Trần Hồng cũng là lấy công ty điện ảnh lão bản thân phận tham dự, dù sao ta không phải là dược thần chủ yếu đầu tư phương chế tác phương chính là Hồng Tinh Ổ, tự nhiên là có tư cách tham dự. Trần Hồng cũng thứ nhất thời cấp lão Trần gọi điện thoại, nói cho hắn tin tức mới nhất, làm hắn nhanh chóng làm chuẩn bị, giao trái tim nghi diễn viên trước liệt phân danh sách đi ra, nữ nhất hào độc thân mẫu thân Tư Tuệ là đã sớm điều động nội bộ tốt, từ Chu Tuệ Mẫn biểu diễn, mà nữ nhị nữ luật sư cùng nữ tam nữ được lợi thê tử, nữ tứ Trình Dũng vợ trước. Tạm thời là không định ra, những thứ này đều là hữu cơ, nhất là nữ luật sư một góc, nghĩ cũng biết khẳng định phi thường bestseller. Trần Hồng đều tại phóng tin tức đi ra ngoài, những người khác tự nhiên bất hội lạc hậu nhiều lắm, cho nên cơm chiều còn không có ăn xong, đại thể tin tức liền căn bản là truyền bay đầy trời, tuy rằng không phải là hoàn chỉnh kịch bản, chính là một thứ đại khái cùng đầu mối chính tình tiết, nhưng cho dù là như vậy cũng không sai biệt lắm là có thể làm rõ ràng đây là một cái dạng gì chuyện xưa, đại thể thiết lập là cái gì. Về phần nói sao chép, khẳng định sẽ có, nhưng đánh ra đi đến để như thế nào ai cũng nói không rõ ràng, dù sao phía trước cùng Phong sao chép cũng không thiếu, nhưng cùng Phương Văn Sơn biên kịch bản chính không so được, chẳng những ngoại trấn căn bản bán không được, bản địa thị trường cũng là bị các loại treo lên đánh, dù sao người xem chính là hứng thú không lớn, quảng cáo thương cũng không quá nguyện ý đầu tiền. Phương Văn Sơn bên này vài cái ước đều được, đổi thành bọn hắn, mấy chục trên trăm vạn có thể thử xem, mấy bách thượng thiên vạn chớ trêu. Ta còn không bằng nhiều hơn điểm đầu Phương Văn Sơn ảnh thị kịch. Mà Liễu giáo phụ cùng Thái Sơn sẽ là rất nhanh biết được đến tin tức này, thật vất vả mới từ nửa năm trước bắt cóc tống tiền bóng ma chung đi ra một đám người, là chớp mắt cả người lại không tốt, ngay từ đầu là vô cùng tức giận, kết quả gọi điện thoại vừa hỏi. Được rồi, thật đúng là bọn hắn làm. Đường đường chính chính cách liệt vệ nghiên cứu phát triển công ty Thụy Sĩ Nạp Hoa căn bản sẽ không quản loại sự tình này, mà là độc quyền đến kỳ về sau. Quốc nội mấy nhà đại lý công ty cầm đến sinh sản đồng ý, phát hiện chính mình sinh sản thuốc bán không được, bị rất nhiều phòng chế thuốc giá rẻ thuốc ảnh hưởng đến rồi, lúc này mới trực tiếp động thủ, nghiêm túc xử lý. Thuốc giả không chào, đó là bởi vì thuốc giả trị không hết bệnh, trải qua đương về sau, thành thành thật thật thông qua chính quy con đường mua bản chính thuốc, không ảnh hưởng bọn hắn kiếm tiền. Nhưng giá rẻ phòng chế thuốc không giống với, đồ chơi này thật có thể chữa bệnh, thật muốn không chào không nghiêm trị. Nghiêm trọng ảnh hưởng đến bọn hắn lợi ích cùng thu vào, về phần hàng giá trị. Xin nhờ, chúng ta thiên tân vạn khổ cầm đến sinh sản đồng ý, đại thủ bút đầu tư là vì kiếm tiền, không phải vì chữa bệnh cứu người vì yêu phát điện, cái này không phải là chuyện đương nhiên tuyển chọn. Nhưng kịch bản còn thật không có vô căn cứ, duy chỉ có là cái kia cuối cùng chân tướng làm rất nhiều người khó chịu, nhất là vị này Liễu giáo phụ, là thật có chút tức giận, nhưng tại ăn qua phía trên thứ thiệt thòi về sau, có chút bị toàn bộ sợ hắn. Cuối cùng vẫn là quyết định đợi thành phiến sau khi ra ngoài nói sau, ảnh hưởng thật muốn quá phản đối, đến lúc đó kéo hơn mấy đao chỉnh cài một chút là được, thông thường chơi tác mà thôi. Chương 1269 đều cầu biểu diễn 1. Cái này nữ luật sư ngươi định tìm ai à? Đang nằm tại Lưu Diệc Phi trên bắp đùi, hưởng thụ Na Chát cùng Lưu Thi Thi đấm chân mát xa phục vụ Diệp Vũ, mở ra hai mắt hướng về Na Chát liếc mắt nhìn nói như thế nào. Người nghĩ diễn, không được, người lời kịch bản lĩnh không được, đừng nói ngươi, Diệp Phỉ cũng không được, khí tức không đủ, diễn không tốt nhân vật này, các ngươi vẫn là luyện nữa luyện a. Na Chát là gương mặt không phục nói cũng không kém như vậy a. Đây là muốn cầu tiếng Anh nguyên tiếng, đều không yêu cầu ngươi lưng, ngươi chiếu vào niệm, ta bây giờ nghe, ngươi đọc lên đến, đây là tiếng Anh kịch bản. Diệp Vũ trực tiếp là lấy ra tiếng Anh kịch bản lật tới tòa án biện luận lời kịch, làm Na Chát chiếu vào niệm, thực sự không phải là khinh thường nàng, mà là nô tỳ làm không được. Diệp Vũ là tính toán tham gia chủ thi đua đơn nguyên mà không phải là phim nước ngoài hay nhất, cho nên là quay chụp tiếng Anh nguyên tiếng cùng tiếng Trung nguyên âm thanh, đơn giản tới nói chính là khi muốn tiếng Anh quay chụp lại muốn tiếng Trung quay chụp. Cũng có một chút hậu kỳ phối âm, nhưng nguyên tiếng cùng hiện trường thực chụp chiếm chủ lưu, điểm ấy vẫn là thực dễ dàng có thể nhìn ra, đối với hành động yêu cầu tự nhiên rất cao, đây chính là áo tư tạp, vẫn là tại bản thân liền có thành kiến có thể so với Hollywood điện ảnh hà khắc rất nhiều giám khảo trong hoàn cảnh. Tự nhiên là yêu cầu rất cao, Na Chát cùng Lưu Thiến Thiến thật không có diễn. Na Chát hiện tại tiếng Anh tự nhiên là tăng lên rất nhiều, nhưng khẩu âm vẫn rất có vấn đề, luật sư lời kịch, vẫn là tòa án biện luận. Này độ khó cũng không thấp, phải hành văn liền mạch lưu loát đầy nhịp điệu phun từ rõ ràng rất là lưu loát cảm tình phong phú đọc lên đại đoạn lời kịch. Nhưng là phải một hơi đọc lên mấy bách thượng thiên tự lời kịch, là một cái từ đơn cũng không thể sai, đừng nói Na Chát rồi, Lưu Diệp Phi đều không nhất định hiểu rõ, kém quá xa. Sự thật chứng minh Na Chát xác thực làm không được, niệm không đến 1/3 liền không thở, hơn nữa khẩu ngữ rất dở, phun từ không rõ, cũng không biết nàng đang nói cái gì, này vẫn là chiếu vào niệm. Lưu Diệp Phi cũng thử một cái, miễn cưỡng có thể đọc lên đến, nhưng đến nửa đoạn sau khí tức nghiêm trọng không chân, phun từ không đủ rõ ràng, đồng thời không có tình cảm gì, chính là cái niệm từ máy móc, kém quá xa. Lưu Thi Thi nguyên bản cũng muốn thử xem, bất quá bây giờ quyết đoán bỏ đi, quốc ngữ nàng sợ là đều làm không được, càng không nói tiếng Anh rồi, đây là thật sự rất nan. Thấm con nhóc, người phải thử một chút sao? Ta còn chưa phải thử, ta tiếng Anh cũng không được khá lắm. Lý Tầm cũng rất nhanh là bỏ đi ý nghĩ, thật sự rất nan. Diệp Vũ kỳ thật cũng đỉnh đau đầu việc này, Lý Băng Băng cũng là miễn cưỡng thích hợp, ngoại hình khí chất cơ bản phù hợp, nhưng vẫn là kém một chút ý tứ, không đủ hoàn mỹ, bất qua muốn xác thực tìm không thấy thích hợp, làm Lý Băng Băng thượng cũng được, nhưng tốt nhất nữ phối sẽ không có diễn. Kỳ thật Diệp Vũ đỉnh muốn tranh thủ một chút tốt nhất nữ phối, nhưng muốn cầm đến tốt nhất nữ phối, tòa án bộ phận này phần diễn rất trọng yếu, phải là hiện trường nguyên âm thanh. Kia một chút dám khảo lại không phải là thổi đi ra, vẫn có một chút bản lĩnh cùng nhãn lực kính tại, là hiện trường còn là hậu kỳ liếc nhìn một cái có thể nhìn ra chủ yếu nhìn khẩu hình, tiếng hình đồng bộ. Hiện trường cùng hậu kỳ đánh giá nhất định là không giống với, thậm chí hậu kỳ nhiều lắm, không làm được là liền điện ảnh đánh giá đều rơi chậm lại, cái kia nữ nhân đến từ địa cầu sở dĩ nhận được nhận thức có thể, trừ bỏ bản thân xác thực chất lượng rất cao, phi thường xuất sắc bên ngoài, toàn bộ bộ phim gần như tất cả đều là nhất kính rốt cuộc trường màn ảnh. Bối tỷ hành động thực sự không phải là thổi đi ra, dù sao cũng là làm người hai đời, đời trước cũng đã là Hollywood truyền kỳ nữ minh tinh. Am hiểu nhất diễn trò, đây là nàng chuyên nghiệp. Dù sao tại Diệp Vũ gặp qua sở hữu diễn viên bên trong, bối tỷ hành động là cao nhất, đạt được đến 97, lời kịch cũng đạt được đến 95, xa xa vượt qua bình thường áo tư tạp ảnh hậu cùng một ít công nhận đứng đầu diễn viên. Mà Lưu Diệp Phi hiện tại hành động chỉ có 76, lời kịch chỉ có 73. Đừng nói lang bạt Hollywood cầm lấy tiểu kim người, cho dù là tại nội ngu cũng không tính thực đứng đầu, cũng liền bình thường hoa đán trình độ, cầm lấy thưởng là thật là nồng, dù sao là có ít nước. Lý Băng Băng làm lão bài đại hoa, thực lực vẫn có, hành động 80, lời kịch 79, cố gắng một chút tranh thủ một chút quốc nội ảnh hậu vẫn có cơ hội, nhưng đây là cố gắng hình, không phải là dựa vào thiên phú cái loại này, cho nên giới hạn không cao, không có gì kinh ngạc vui mừng, chỉ có thể coi là có thể dùng một chút, dầu vạn kim trình độ. Chu Tuệ Mẫn càng nhiều chính là thích hợp, hơn nữa nữ nhất Thư Tuệ Kỳ thật tốt lắm diễn, chủ yếu là ngoại hình khí chất thích hợp, nữ nhị liền không giống với, thực sự không phải là ai cũng có thể diễn, cho nên Diệp Vũ định tìm nguyên bản nữ nhất Đàm Trác thử sức. Đàm Trác đã làm MC, người chủ trì, phóng viên, nàng đi lên diễn viên đường chỉ do ngoài ý muốn, cao tam thời điểm tham gia nghệ thuật loại kiểm tra, nàng ngay từ đầu tuyển chọn không phải là biểu diễn, mà là phát thanh chủ trì chuyên nghiệp. Nhưng ngày qua ngày tại đài truyền hình cuộc sống làm nàng chán ghét. Bởi vì phát hiện làm diễn viên có thể đi địa phương khác nhau quay phim, còn có khả năng cầm lấy công tác đương du lịch, vì thế nàng quyết định trở thành một cái diễn viên. Năm 2009 tháng 5, Đàm Trác biểu diễn Lâu Diệp đạo diễn tình yêu phiến Xuân Phong say mê ban đêm chiếu phim, tại phiến trung vai diễn nhà xưởng công nhân Lý Tính, phim nhập bao vây thứ 62 giới kết nạp liên hoan phim chủ thi đua đơn nguyên. Mặc dù chỉ là người mới diễn viên, nhưng đã là làm việc nội bộc lộ tài năng, tiếng Anh là thật, hơn nữa nói cũng không tệ lắm, chính là có chút non nớt, chỉ có thể trước thử sức nhìn nhìn, Diệp Vũ cũng có một chút cầm lấy không cho phép. Sau đó cái khác bị chọn có Hàn Tuyết, Bạch Băng, Trương Tĩnh Sơ, Quốc Tế Trương, Nê Ni, Địch Lệ Nhiệt ba mấy người các nàng, Trương Quân Ninh tiếng Anh cũng không tệ, nhưng hành động là cứng rắn thương, dù sao đến lúc đó nhất định là muốn thử kính, Diệp Vũ cũng không cầm lấy hướng áo điện ảnh hay nói giỡn. Này điện ảnh nhưng là hắn thu hoạch cảm xúc tiêu cực lợi khí, nghĩ cũng biết này điện ảnh là thực sự là vô cùng kiếm tiền, tuyệt đối đã xem không ít nhân khó chịu, thậm chí là phẫn nộ. Kia lữ được lợi thê từ đâu này? Thiên Thiên có thể thử xem, đến lúc đó nhìn hóa trang A, nhất định là muốn phẫn xấu, đồng thời đối với hành động yêu cầu tương đối cao, tốt nhất là có khổ tương, thi tiếng Anh hành động quá kém, bằng không ngươi còn rất thích hợp, nhân vật này diễn tốt lắm là có cơ hội cầm đến áo tư tạp tốt nhất nữ phối. Lưu Diệc Phi chớp mắt là hai mắt tỏa sáng, nàng chưa kịp cao hứng bao lâu, Na Chất là lập tức không cao hứng, hướng về Diệp Vũ làm nũng nói ta đây, ta không thể diễn sao. Người quá đẹp, không giống, diễn không ra như vậy hương vị, không đùa, Thiên Thiên kỳ thật cũng không phải là thực thích hợp, không đủ khổ tương, nhưng có thể thử phẫn xấu. Tuy rằng nghe có chút đáng tiếc, bất quá Na Chất còn rất cao hứng, cái này không phải là nói nàng bộ dạng so Lưu Diệc Phi cái này tiểu thiếp càng xem được không. Lão công yêu nhất người quả nhiên là ta. Chương 1270 đều cầu biểu diễn 2. Hiện tại chính là Phương Văn Sơn chờ dự mà về phong thần lên ngôi thời điểm, có thể nói hắn đã là đạt được đến biên kịch cái nghề nghiệp này đỉnh phong, đã rất khó để lần nữa sáng tạo huy hoàng, nhưng Mỹ Trung không chân chính là. Đây là cấp Hollywood viết kịch bản, không phải là tiếng Hoa điện ảnh, cho nên đối với Phương Văn Sơn đã là tại Hollywood lấy được như vậy huy hoàng thành tích sau vẫn như cũ còn tuyển chọn trở về. Duy trì tiếng Hoa điện ảnh hướng áo, rất nhiều fan cùng bạn trên mạng, bao gồm các tạp chí lớn, đều là nhất trí khen ngợi các loại ca ngợi. Như bây giờ một bộ tính toán trực tiếp cuộc đấu Hollywood chủ thi đua đơn nguyên hướng áo điện ảnh, tự nhiên là dẫn phát rồi khắp nơi chú ý, lão Liễu gia cùng Thái Sơn tạm thời không có gì động tác cũng cùng cái này có liên quan, phía trước liền đã hôi không nói nổi, hiện tại toát ra đến phản đối, hơn nữa người khác lại không phải là vô căn cứ, việc này thật đúng là các ngươi bọn khốn kiếp kia làm. Người khác cũng chỉ là ăn ngay nói thật, dù sao này vốn là tả thực điện ảnh, lấy tài liệu ở chân thật sự kiện. Chính là tiến hành một chút cải biên. Chuyện tốt tự nhiên là có, nguyên bản vẫn còn tòa án thẩm vấn giai đoạn, cũng không có hoàn toàn bị xử vô tội Lục Dũng, bây giờ là vô tội phóng thích, bị rộng thùng thình xử lý, dù sao loại thời điểm này chỉ cần pháp viện không ngốc, sau lưng y dược công ty đầu óc không đáng hồ đồ, là khẳng định bất hội ngược gây, bằng không bộ phim này thật muốn hướng áo thành công, phòng vé đại bạo. Sợ là trực tiếp trở thành vô số dân chúng dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng, bách vô dư luận áp lực cũng phải rộng thùng thình xử lý. Mà bây giờ bị vòng nội không ít minh tinh chú ý tự nhiên là nhân vật chính đoàn đội, cũng chính là bán thuốc nhóm 5 người, Trình Dũng, Lưu Tư Tuệ, Mục Sư, Lữ Được Lợi, Hoàng Mao, sau đó còn có mấy cái phi thường đặc thù trọng yếu phối hợp diễn. Một cái tự nhiên là Diệp Vũ bên này nguyên sang nữ luật sư một góc, sau đó là y dược đại biểu, Trình Dũng cậu em vợ. Lữ Được Lợi lão bà, thuốc giả thương nhân Trương Trường Lâm, thêm cùng một chỗ vừa vặn 10 lần. Lý luận thượng nữ hai nữ tam nam nhị nam tam tài có thể cuộc đấu tốt nhất phối hợp diễn đề danh, nhưng thật muốn phát huy vô cùng tốt, là đang tại mỗ vài cái màn ảnh cấp giám khảo để lại ấn tượng rất sâu sắc, nam tứ nam ngũ nữ tứ nữ ngũ cũng là rất cơ hội. Bất quá bởi vì tình tiết thiết lập, nữ tứ nữ ngũ phần diễn quá ít, không có nhiều biểu hiện không gian, thậm chí đều sắp xếp không tiến 10 lần lấy bên trong. Cho nên vài cái phần diễn không sai biệt lắm, đều có thể tính tiến nam mũ lấy nội trọng yếu phối hợp diễn rất cơ hội. Trong này rất nhiều xem qua kịch bản biết đại thể tình tiết chuyên nghiệp đại cầm lấy là chớp mắt chọn lựa vài cái cực kỳ có cơ hội nhân vật, một là nam nhị Lữ Được Lợi, đây là cực kỳ có biểu hiện lực tối khảo nghiệm hành động nhân vật một trong, thậm chí là so nhân vật chính càng làm cho người khác khắc sâu ấn tượng. Tiếp theo liền là cảnh sát, cũng chính là Trình Dũng vợ trước đệ đệ, hắn vợ trước cậu em vợ Tào Bân, đây coi như là nam tam. Phần diễn rất nhiều, biểu hiện không gian cũng chân, xem như rất tốt nhân vật. Lại sau đó là thuốc giả thương nhân Trương Trường Lâm cùng y dược đại biểu, tuy rằng hai cái này nhân vật phần diễn không nhiều lắm, nhưng trọng yếu phi thường, hơn nữa còn là có chuyên môn nhất kính rốt cuộc phi thường khảo nghiệm biểu diễn bản lĩnh trường màn ảnh, nếu như thật có thể khống chế tốt, diễn xuất loại cảm giác này, cũng là rất cơ hội. Về phần diễn rất nhiều Hoàng Mao cùng Mục Sư, cũng không kém, nhưng kém một chút ý tứ, xác suất lớn là cảnh không tranh hơn này bốn cái nhân vật, điểm ấy không ít xem qua kịch bản nhân sĩ chuyên nghiệp tâm lý nắm chắc. Có sao nói vậy, tốt nhất nam nữ nhân vật chính cơ bản không đùa, quốc nội cùng châu Á địa khu vấn đề không lớn, Âu Châu bên kia cũng rất cơ hội, kinh cầu thường cùng áo tư tạp không đùa, liền đề danh đều rất khó. Nhưng tốt nhất nam nữ phụ đề danh thực dễ dàng, cầm lấy thưởng cũng là rất cơ hội, đối với Hoa Ngô vòng không ít đương hồng minh tinh đứng đầu diễn viên tới nói, đây mới là bọn hắn tâm động nhất muốn nhất nếm thử. Diệp Vũ không trực tiếp tham dự chọn giác, thậm chí là cố ý tránh nổi bật, mỗi ngày cùng muội tử nhóm ngoạn BBQ chơi trốn tìm, chủ yếu là Hồng Tinh ổ bên này tại phụ trách tương quan sàng lọc công tác, đợi đại danh cuối cùng đơn chính thức ra lò về sau, hắn mới hội chủ trì tương quan thử sức công tác. Chọn lựa ra thích hợp nhất diễn viên biểu diễn tương quan nhân vật, về phần cắt xê. Vẫn có cấp, làm toàn bộ mọi người miễn phí quá thiếu đạo đức, nhiều nhất là khách mời chính là bao ăn bao ở không trả tiền, diễn viên chính vẫn có, hơn nữa không quá thấp, như thế nào cũng phải thị trường giá trị một nửa a. Đơn giản tới nói chính là, cùng loại Lưu Thiên Vương như vậy, hiện tại thị trường giá trị tăng tới 500 vạn rồi, 2.500 vạn có thể suy nghĩ, nhưng xác suất lớn không biết dùng, hắn lại rất muốn diễn. Cho nên sẽ lại cuối cùng thứ thông qua hàng giá trị phương thức biểu diễn, hoặc là không muốn cắt xê, chỉ cần phòng vé chia hoa hồng. Nhưng lúc này đây Diệp Vũ không có ý định tìm Lưu Thiên Vương biểu diễn, bởi vì nam chính hắn sáng sớm liền định tìm Thẩm Đăng biểu diễn, rõ ràng muốn phùng Thẩm Đăng thượng vị, về phần từ đầu chọc, xác thực cũng có thể diễn, nhưng tuổi tác thượng có chút không thích hợp, hơn nữa hiện tại từ đầu chọc còn không có Thẩm Đăng danh khí đại, dựa vào thế thân sát thủ Thẩm Đăng hiện tại danh khí cũng không thấp. Rất có điểm lúc trước vừa mới chụp Hoàn Đồ Thánh Châu tinh chỉ cái loại này xu thế. Đồng thời Thẩm Đăng hiện tại tuổi tác thực thích hợp trình dũng khúc dạo đầu tuổi thọ đoạn, không cần giả bộ nai tơ, nửa bộ phận trước hắn phi thường thích hợp, về phần bộ phận sau, thông qua tăng nặng hóa trang cùng đại đạo diễn dạy dỗ vẫn là có thể thích ứng, dù sao bộ phận sau trình dũng biểu hiện không gian kỳ thật cũng không lớn, ngược lại là các lộ trọng yếu phối hợp diễn tại các hiền thần thông. Bởi vì trình dũng là tìm Thẩm Đăng. Lữ được lợi khẳng định không thể so Thẩm Đăng đại nhiều lắm, Hoàng Mao phải so Thẩm Đăng nhỏ, như vậy tính toán về sau, kia một chút càng vòng nam thần tự nhiên cơ hội không lớn, hơn nữa tổng cục đuổi theo đầu lĩnh đạo ý tứ cũng là lấy nội ngu thành viên tổ chức làm chủ, tận lực không cần hương cảng diễn viên, khách mời có thể, nhưng diễn viên chính đừng có dùng, đối với cái quyết nghị này, Diệp Vũ ý kiến không lớn, chỉ cần không đổi Chu Tuệ Mẫn là được. Dù sao rất nhiều bạn trên mạng cùng fan phòng trường đều thực mong chờ Chu Tuệ Mẫn cái này ngọc nữ trưởng môn nhân nhảy múa cột màn ảnh, còn có câu kia Tư Tuệ, ngươi cũng không nghĩ con gái ngươi không có tiền chữa bệnh a, dù sao Diệp Vũ còn rất mong chờ. Trần Hồng gần nhất là rơi vào hạnh phúc phiền não bên trong, tuyển chọn là thật nhiều lắm, thế cho nên nàng cũng không biết chọn ai thích hợp hơn, đáng tiếc nữ nhi mình lớn một chút, chỉ có thể là tiện nghi cái kia tên là Triệu Nay Mạch tiểu muội muội. Lại lần nữa nhận được danh sách Diệp Vũ, trực tiếp là hoa rất một chút tên lại tăng thêm một chút phía trên không có, làm Trần Hồng lại chứng thực cuối cùng một chút, Lữ được lợi lão bà Diệp Vũ là tăng thêm Tôn Lị, tính toán làm Lưu Diệp Phi, Tôn Lị, Hàn Tuyết thử xem, Lưu Diệp Phi không đủ khổ tương, sợ nàng diễn không ra thứ mùi đó, tuy rằng nàng gần nhất xác thực thực cố gắng tại làm chuẩn bị, nhưng Diệp Vũ cũng chỉ là làm nàng thử xem, có chút cầm lấy không cho phép. Chương 1271 đều cầu biểu diễn 3. Thật vậy chăng, ta có thể chứ? Đương nhiên nguyện ý, ừ, ta đến lúc đó khẳng định sẽ đi, ta gần nhất thật tốt chuẩn bị. Đường Yên có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Tư Tư liếc nhìn một cái, vẫn là lần thứ nhất thấy nàng kích động như thế, chẳng lẽ là gặp được chuyện tốt gì? Lý Tư Tư còn thật gặp được chuyện tốt, tại dưới phóng điện thoại về sau, gương mặt hưng phấn nói Đường Đường, ta nhận được Hồng Tỷ điện thoại rồi, để ta tuần này lục đi qua thử sức Viên Duệ, chính là cái nữ luật sư, ta không phải là dược thần nữ nhị. Gì? Tìm ngươi thử sức, tại sao không có bảo ta? Đường Yên là thật hâm mộ ghen tị chết rồi, bất quá rất nhanh phản ứng, Lý Tư Tư nhưng là chuyên nghiệp người chủ trì, chân chính học bá, vô luận là mồm mép vẫn là tiếng Anh đó là thật ra châu, hơn nữa cũng không sợ màn ảnh, đồng thời ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng ương thị chọn mắt người quang, liền ngoại hình khí chất tới nói, Lý Tư Tư còn chính xác là thực thích hợp nhân vật này. Về phần hành động, có đôi khi thích hợp chính là tốt nhất hành động, bởi vì ngươi chỉ cần diễn tốt ngươi chính mình là được. Đây cũng là rất nhiều người mới vừa ra đạo liền kinh diễm toàn bộ mọi người nguyên nhân, cũng không hoàn toàn là thiên phú, cũng khả năng chính là thích hợp. Chúc mừng, Vũ ca bên kia nói như thế nào? Hắn bây giờ là giám khảo, muốn tị hiềm, thử sức sau lại xem đi, thử sức yêu cầu cùng tương quan lời kịch phát ta hòm thư rồi, ta đi trước nhìn nhìn, không hàn huyên, nhân vật này muốn thật có thể biểu diễn. Kia chính xác là quá tuyệt vời, bọn hắn đều nói nhân vật này có thể cầm đến áo thư tạp, là thật sao? Đường Yên gương mặt u oán trực tiếp lật cái bạch nhãn, không phải là không nói sao? Tại sao lại khoe ra đi lên? Bất quá Đường Yên cũng có thể lý giải, người chủ trì quay phim kỳ thật rất bình thường, tuy rằng Ương Thị bên kia có yêu cầu, nhưng là được nhìn là cái gì điện ảnh, như vậy hướng áo điện ảnh, thật muốn tuyển chọn rồi, làm sao có khả năng không cho Lý Tư Tư diễn? Muốn thật có thể cầm lấy cái tiểu kim người, nàng hiện tại chính là Ương Thị nhất tỷ, vẫn là sử thượng mạnh nhất nhất tỷ. Tuy rằng sau không hẳn trực tiếp tiến vòng, nhưng giá trị buôn bán lệ phí di chuyển không giống, đối với cá nhân chỗ tốt cũng là rõ ràng, chỉ là độc lập chế tác một chút tiết mục, biểu diễn một chút giọng chính điện ảnh, liền có thể làm cho Lý Tư Tư hưởng thụ vô cùng, đủ nàng ăn cả đời vốn liếng. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là Vũ Ca Khâm chút đó, không phải nói nhất định liền chọn nàng. Ít nhất là có rất lớn cơ hội, cảm thấy nàng thích hợp, có điều kiện này. Đương nhiên, Đường Yên chú ý nhất vẫn là nàng theo Lưu Diệc Phi bên kia nghe nói nhân vật này dính đến bộ 02, có khả năng là bộ 02 nữ chủ, tuy rằng bộ 02 hơn phân nửa là không có khả năng lại cầm đến áo tư tạp rồi, nhưng quốc nội giải thưởng cùng phòng vé là khẳng định sẽ không kém, thậm chí còn có thể cầm lấy điểm châu Á địa khu giải thưởng lớn, thật là làm cho nhân hâm mộ a. Khác cũng không có thiếu đột nhiên nhận được điện thoại. Biết được chính mình có thể tham gia thử sức vòng nội diễn viên cũng đều phi thường kích động, mặc dù chỉ là thử sức, nhưng ít nhất nói rõ hữu cơ, có tiềm lực này, phải biết vòng nội nhiều như vậy ưu tú diễn viên đại bài minh tinh, chân chính có thể thử sức lại có mấy cái. Bọn hắn cái gọi là danh khí nhân mạch, tại Phương Văn Sơn trong mắt chính xác là không đáng giá một đồng tiền, này hoàn toàn chính là mặt khác một tầng thứ tồn tại, sớm liền vượt qua bình thường siêu sao trình tự, thậm chí kia một chút siêu sao chính là cho hắn làm công. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người thay người bên cạnh cảm thấy cao hứng, Hoàng Lỗi khi biết lão bà mình đột nhiên nhận được thử sức mời về sau, liền có chút do dự, bởi vì hắn lại không bị tuyển chọn, thậm chí cũng chưa cân nhắc qua hắn, nhưng lão bà hắn đột nhiên nhận được điện thoại, điều này làm cho gần nhất muốn cùng lão bà sinh nhị thai Hoàng Lỗi rất là không lời. Tôn Lỵ tự nhiên cũng đoán được hẳn là cùng phía trước từng có một chút xương sớm tình duyên Diệp Vũ có liên quan, nàng tự nhiên là có một chút phức tạp. Bất quá như vậy cơ hội là bất kỳ cái gì một cái diễn viên đều không thể cự tuyệt, cho nên Tôn Lỵ vẫn là đáp ứng xuống, muốn thử một chút, dù sao liền tiếng Anh tới nói, nàng nói cũng tạm được, cơ bản đối thoại vấn đề không lớn. Bất quá cũng có một chút là đối với mấy cái này nhân vật nhất định phải được, ví dụ như Lý Băng Băng, Quốc Tế Trương, Bạch Băng mấy người các nàng, nhất là Bạch Băng, nàng vốn là Tây Nam Chính Pháp Đại học đi ra, học pháp luật chuyên nghiệp, tiếng Anh thực ok, ngoại hình khí chất cũng rất tốt. Nàng cảm thấy Viên Duệ nhân vật này chính là vì nàng lượng thân chế tạo, hơn nữa nàng là thật có thể vì nhân vật này làm cái gì đều được, dù sao nàng là thực nguyện ý tiếp nhận Diệp Vũ đơn độc phụ đạo. Cứ như vậy thời gian là mỗi ngày quá khứ rồi, rất nhanh liền đi đến thứ bảy phía trên ngõ, thứ nhất thử sức chính là Lữ Được Lợi, tuổi phạm vi là 2535 tuổi ở giữa, phải là thật cao gầy teo, mỡ so 16% lấy nội, tốt nhất là tiếp cận 13%. Cũng chính là nhìn qua sẽ không quá khỏe mạnh cái loại này. Đương nhiên, hiện tại không có không sao cả, mặt sau có thể giảm nặng là được, bây giờ cách điện ảnh chính thức khởi động máy còn có hơn một tháng, lại không phải là vừa mở cơ liền muốn chụp Lữ Được Lợi màn ảnh, ngược lại là trước chụp Ấn Độ bên kia màn ảnh, bởi vì tiến vào tháng 5 về sau, bên kia là thực sự là vô cùng nóng, cho nên trước chụp nước ngoài chụp hoàn lại chụp quốc nội, hiện tại nhận, tháng 5 phân trái phải thời điểm có thể đạt tới tiêu chuẩn này cũng được. Cho nên có thể làm được hay không cũng là một cái mấu chốt, đồng thời sẽ có 2-3 cái bị chọn, đơn giản tới nói chính là, cũng khả năng ngươi giảm nặng 2 tháng sau, bởi vì giảm nặng sau khi xuống tới cuối cùng thử sức thất lợi mà bận việc vô ích uổng công khổ cực, cho nên nhân vật này không là người nào đều được, cũng không quá coi trọng diễn viên danh khí cùng đi qua thành tích, muốn tìm chân chính trải nghiệm phái, có thể thông suốt đi ra ngoài hành động lời kịch không tính là quá kém cái loại này. Bởi vì tứ đại tiểu sinh phổ biến đều là cái này tuổi trẻ, cho nên là toàn đều tới rồi. Mà phía trước chụp Thế Thân Sát Thủ khi ký Quách Kinh Phi, Ngụy Tường, Tiểu Ương cũng có thử sức, nhưng đều không có thử sức Lữ Được Lợi, xác thực không thích hợp, đây là một cái bệnh nhân, đặc điểm chính là vừa nhìn có thể nhìn ra hắn cùng người bình thường không hài hòa, hơn nữa còn là thật có thể có này nghị lực đánh bạc tính mạng diễn tốt nhân vật này, tốt nhất là tìm diễn người điên, cho nên rất nhiều người xem trọng nhân vật này cầm lấy thưởng. 1985 năm tháng 10 ngày 18 xuất thân, năm nay mới mãn 26 tuổi. Trước mắt xem như dựa vào tình yêu nhà trò có chút danh tiếng Vương Truyền Quân, có thể nói là hôm nay thử sức Lữ Được Lợi sở hữu diễn viên bên trong danh khí nhỏ nhất trẻ tuổi nhất. Nhưng thường thường là những cái này dựa vào ngoại hình rất khó chân chính gặp may trẻ tuổi diễn viên tối thông suốt đi ra ngoài, theo vì bọn hắn không liều mạng rất khó là tại cái này vòng tròn có điều xem như, cho nên thật gặp được cơ hội, đây thật là tối dám liều mạng một đám người. Chương 1272 đều cầu biểu diễn 4. Ăn trước mấy lồng bánh bao a, muốn đem không biết còn có hay không ngày mai bệnh bạch cầu người, đối với mỹ thực sinh hoạt chấp niệm biểu hiện ra đến, hoặc là nói ngươi bây giờ cũng đã là một cái bệnh bạch cầu người, vẫn là cái loại này đã hoàn toàn không có tiền bị buộc thượng tuyệt lộ bệnh nhân, hiện tại ăn bánh bao, chụp tam đầu, chỉ có thể thật ăn, không thể phun. Đối với loại yêu cầu này Vương Truyền Quân cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá hôm nay làm thử sức giám khảo có thể cũng không phải là người bình thường, đại biên kịch Phương Văn Sơn, đại đạo diễn Trần Đạo. Nghe nói tại Hollywood bên kia rất nhân mạch lực ảnh hưởng kim bài chế tác nhân Hoa Hán, cùng với bác nạp chân chính đại lão bản Thái Tiểu Thư. Trần Hồng Kỳ thật cũng rất muốn tham gia thử sức, nhưng rõ ràng không đủ tư cách, cho nên chính là bàng quan, cũng không tính là chính thức giám khảo, Lưu Hiểu Lị cũng có đến, nhưng đều là bàng quan, hoặc là giúp đỡ đánh một chút xuống tay an bài một chút thử sức công tác. Mặc dù có một chút không quá lý giải, bất quá Vương Truyền Quân vẫn là biết lữ được lợi một chút tình huống, trọng tật người bệnh, thập phần hẹp hòi, mỗi lần gặp mặt đều thỉnh đại gia ăn quýt. Hắn xâm nhập Trình Dũng dầu thần điếm, dùng một cái điểm từ cấp Trình Dũng mang đến có hạn mấu chốt buôn bán, cũng cấp chính mình mang đến vô hạn sinh cơ, hai người thành lập thâm hậu hữu nghị. Mua thuốc một chuyện bởi vì hắn mà ra, cũng là hắn cuối cùng qua đời thúc đẩy Trình Dũng cảm quyết đoán định thay đổi. Gần nhất mấy ngày nay bao gồm Vương Truyền Quân tại nội rất nhiều nhận được thử sức mời diễn viên đều tại bệnh viện ngồi, gần gũi quan sát nghiên cứu bệnh bạch cầu người, đồng thời còn tiếp xúc một chút sử dụng cách liệt vệ người bệnh, chẳng phải là mậu mậu nhiên cái gì đều không chuẩn bị liền thẳng tiếp nhận thử sức. Phải biết cho dù là Vương Truyền Quân như vậy người mới diễn viên cũng đều là có ký hợp đồng Hoa Nghị lớn như vậy công ty, thuần làm nhân trừ bỏ Diệp Vũ bên này người quen bên ngoài, gần như không có. Tiểu tử này còn rất hợp lại, có sợ chơi liều, thật ăn thất lòng, ngoan độc, hơn nữa thân cao ngoại hình còn rất giống Lữ Được Lợi nhân vật này, phía trước video ta xem, thật tốt trang điểm một chút, còn thật cùng kia một chút ngồi phòng làm việc đại công ty thành phần tri thức không khác biệt, xác thực so Tiểu Hách thích hợp. Khải Tử Ca nói Tiểu Hách chính là cùng Vương Truyền Quân đi ra diễn tình yêu nhà trọ Trần Hách, đây là hắn thân ngoại xanh, phía trước cũng ăn xếp lên trên danh sách, muốn đề cử diễn Hoàng Mao, bất quá bị quét xuống, liền thử sức đều không có, ngược lại là Vương Truyền Quân bị tuyển chọn rồi, không thể không nói này người trẻ tuổi diễn viên là thực sự có cổ chơi liều. Diệp Vũ sở dĩ chọn Vương Truyền Quân cũng là bởi vì hắn bản thân chính là nguyên bản diễn viên chính, bất quá bây giờ hắn còn có một chút non nớt, Diệp Vũ cũng không nhất định thật sẽ làm hắn biểu diễn. Chỉ mong ý cho hắn một cái cơ hội, ít nhất ăn bánh bao bộ phận này biểu hiện không sai. Một tháng thời gian, gầy 20 cân, ta nhớ được ngươi là 185 trần chuồng cao, tiêu chuẩn thể trọng hẳn là 75kg 80kg, hiện tại bao nhiêu cân? 78kg, liên tục ăn thất lồng bánh bao, chống đỡ nói chuyện đều có một chút cố hết sức Vương Truyền Quân là trực tiếp hồi phục lại thể trọng của mình. Nửa tháng gầy 30 cân. Giảm đến 65kg lấy bên trong, có thể làm được sao? Việc thanh minh trước, không phải nói ngươi giảm đến này thể trọng liền nhất định sẽ chọn ngươi, sẽ có 2-3 cái bị chọn, nhìn đến lúc đó các ngươi ai hình tượng khí chất cùng biểu diễn phương thức thích hợp hơn Lữ Được Lợi nhân vật này, nguyện ý nói ta liền cho ngươi tân kịch bản, đến lúc đó nhìn kết quả, không muốn nói thử sức đến đây kết thúc. Diệp Vũ lời nói này tự nhiên là thực công bằng, hiện tại hình tượng khí chất cùng giảm nặng sau là hai việc khác nhau, hơn nữa cùng nguyên bản khác biệt chính là Diệp Vũ gia nhập một chút tân đoạn, cũng chính là Lữ Được Lợi nguyên bản không có bị bệnh, vừa mới kết hôn, đúng là phong cảnh thời điểm video. Lữ Được Lợi bình thường là không dám nhìn cái này video, nhưng hắn tại tối tuyệt vọng bất lực nhất thời điểm mở ra cái này video, nói cho chính mình phải kiên trì, chỉ cần có cách liệt vệ, chỉ cần có thể tiếp tục sinh hoạt, liền hết thảy đều có hy vọng. Đây là nguyên bản không có màn ảnh, nhưng Diệp Vũ cảm thấy gia nhập như vậy màn ảnh. Hình thành một loại mãnh liệt tương phản càng có thể xông ra cái nhân vật này chiều sâu, chỉ có cùng bệnh không trị được, cùng với cùng một chút nhà tư bản vì kiếm tiền vô lương thực hiện hình thành mãnh liệt đối lập, trực kích người xem cùng dám khảo yếu ớt nội tâm, tra hỏi sở hữu linh hồn của con người. Vương Truyền Quân hiện tại gì cũng không phải là, chính là một cái tình cảnh hài kịch diễn viên, đều nhận lấy không đến cái gì ra dáng tài nguyên, hắn là thượng diễn 04 cấp biểu diễn hệ, 08 năm cũng đã tốt nghiệp, tuy rằng không đến mức tốt nghiệp tức thất nghiệp. Nhưng liền trước mắt phát triển tới nói, xác thực nhìn không tới cái gì hy vọng, cho nên hắn thực nguyện ý khiêu chiến như vậy cơ hội, chẳng sợ xác suất lớn chính là làm phí công, hắn cũng muốn cố gắng một chút thử xem. Diệp Vũ trực tiếp là làm Trần Hồng mang theo Vương Truyền Quân ký hợp đồng, chủ yếu là miễn trách, dù sao như vậy giảm nặng bản thân tồn tại nhất định phiêu lưu, nhất là giảm nặng về sau, cuối cùng vẫn là Lạc Tuyển, chịu không nổi đả kích làm ra cái gì quá khích hành vi, kia cùng bọn hắn, còn có kịch tổ không quan hệ, Phiêu Lưu trước tiên báo cho biết ngươi, là ngươi chính mình tiếp nhận rồi, sau xảy ra bất kỳ chuyện gì đều cùng kịch tổ không quan hệ. Tứ đại tiểu sinh bên này, Hoàng Hiểu Minh cùng Trần Khôn ngoại hình khí chất sẽ không quá thích hợp, Đông Đại Vi có chút quá mức mượt mà, bản thân chính là loại mặt tròn, giảm nặng sợ cũng rất khó phù hợp yêu cầu, chỉ có Đặng Siêu nhìn về sau, cảm thấy có thể xem thử, cho nên cũng để cho Đặng Siêu ký hiệp ước, xem như xếp vào bị chọn, cái khác. Phần lớn không hợp cách, đồng thời Diệp Vũ cũng phát hiện đến vòng nội nam diễn viên hiện giai đoạn cái đầu phổ biến không cao, thật cao gầy teo cũng không nhiều. Thẩm Đằng bên kia tăng nặng 30 cân có khả năng hay không độ khó lớn một chút. Tăng nặng có khỏe không, ta duy nhất sợ chính là gia hỏa kia lên cân giảm không tới, cho nên trước chụp tuổi trẻ bộ phận, mặt sau lại đánh điện báo phúc bộ phận, người đã trung niên uống nước đều hội trường thịt. Khải Tử Ca gật gật đầu, cảm thấy cái ý nghĩ này không tệ, đơn thuần chính là hóa trang không có gì thành ý, thông qua mập ra làm người ta nhìn lớn tuổi thành thục một chút, còn rất hợp lý, dù sao ấn tình tiết thiết lập tới nói, Trình Dũng phát tài về sau, điều kiện vật chất thay đổi tốt, ăn ngon điểm, lên cân thực hợp lý, dù sao tuổi tác cũng không sai biệt lắm 40 tuổi rồi, thông qua tăng làm lại thể hiện trước sau khác biệt không có lông bệnh. Thẩm Đằng chủ yếu là một trước một sau, ở giữa trống đi đến nhận lấy gần một tháng thời gian làm hắn điên cuồng tăng nặng, vì chụp trò hay, diễn tốt một chút nhân vật, diễn viên rượu chè ăn uống quá độ hoặc là điên cuồng ăn uống điều độ gầy thân, đây đều là thực thông thường, hơn nữa áo tư tạp cái kia một chút giám khảo vẫn luôn thực ăn bộ này. Cảm thấy đây là một cái ưu tú tốt diễn viên tối cơ bản tư tưởng giác ngộ, cho nên tăng mập bạo gầy cùng phẫn xấu, xưa nay đều là cầm đến tiểu kim nhân không có con đường thứ hai. Mà quốc nội phía trước chủ yếu là cạnh tranh phim nước ngoài hay nhất, cho nên rất ít đang diễn viên trên người hạ công phu như vậy. Không biết ưu tú diễn viên bản thân chính là ưu tú điện ảnh trọng yếu phi thường một bộ phận, hỗ trợ lẫn nhau, diễn viên ưu tú đều không thể hiện được đến, điện ảnh ưu tú tự nhiên cũng sẽ cùng đánh gãy. Chương 1273 đều cầu biểu diễn năm. Cái này cậu em vợ khó tìm a, cảm giác đều kém một chút ý tứ. Khải Tử Ca cùng Hoa Hán không phải là rất quen thuộc, tiếp xúc vô cùng thiếu, nhưng biết cái này ngoại hình phi thường xuất chúng khí chất thực không bình thường tiểu niên khinh đến đây rất lớn, đối với có thể hướng áo ảnh hưởng rất lớn, cho nên cũng thực tôn trọng đối phương ý kiến, dù sao Khải Tử Ca hiện tại chỉ có một mục tiêu, thì phải là tiểu kim người. Đúng vậy a. Mặc dù là lấy nửa đoạn sau tình tiết làm chủ, có thể tìm cái tuổi tác so Thẩm Đằng đại chút đó, nhưng cũng không thể quá lớn, ít nhất nhìn qua tương đối tuổi trẻ, tốt nhất là không vượt quá 35 tuổi, còn muốn tiếng Anh nói được rất tốt, xác thực không dễ tìm cho lắm. Kỳ thật càng vòng có mấy cái không sai, dù sao bên kia rất nhiều đều là ở nước ngoài đọc sách, tiếng Anh cũng không kém, đáng tiếc lúc này đây bên trên yêu cầu lấy nội ngu vì thành viên tổ chức, nữ mở ra dùng Chu Tuệ Mẫn cũng đã là bị không ít người lên án. Hồ Ca xem như trước mắt tương đối thấy qua đi, nhưng vẫn là kém một chút ý tứ, kế tiếp là mấy người trẻ tuổi diễn viên, có du học bối cảnh hoặc là liền trực tiếp là từ nước ngoài trở về, những cái này tiếng Anh không kém, ngoại hình cũng còn ok, chính là hành động cùng lời kịch bản lĩnh không tốt lắm nói. Nếu như không suy nghĩ tiếng Anh nguyên âm thanh, kỳ thật tuyển chọn phạm vi vẫn là rất rộng, tăng thêm điểm này về sau, liền có một chút gài bẫy, vòng nội tiếng Anh lưu thật không nhiều, nhất là nội ngô. Rất nhiều cái gọi là thực lực phái tất cả đều sẽ không nói tiếng Anh, thậm chí chính là trung chuyên bằng cấp. Giống Phạm Băng Băng cùng Chu Tấn, còn có vị kia danh tiếng lừng lẫy từ tài nữ vốn không có thử sức, bởi vì các nàng tiếng Anh không quá quan, căn bản không có biện pháp tiếng Anh nguyên tiếng. Liên tục thử nhiều cái, bao gồm Đậu Kiêu cũng đều thử qua về sau, Thái Nói Chi cảm thấy cái kia tên là Hàn Đông Quân còn có khả năng, đây là Thái Nói Chi bên này tân ký hợp đồng trẻ tuổi diễn viên, cao trung thời kỳ tại Canada ôn ca hoa liền đọc. Cô của hắn vì gia tăng hứng thú của hắn, vì thế liền dẫn hắn học ca hát, cũng cổ vũ hắn đi tham gia một chút ca hát loại chọn tú trận đấu tiết mục. Năm 2010, Hàn Đông Quân bị ôn ca hoa nước tương ban nhạc đạo diễn chọn chúng tham gia diễn nên điện ảnh, từ nay về sau hắn liền yêu cái nghề nghiệp này. Năm 2011 hắn thi đậu ôn ca hoa điện ảnh học viện, đồng thời lại bỏ đi tới tay thư thông báo trúng tuyển, dứt khoát quyết định trở lại quốc nội. Hàn Đông Quân sau khi về nước chuyện thứ nhất chính là trở về quê nhà Cáp Nhĩ Tân báo cái khảo tiền ban khắc khổ học bổ túc, sau đó đến Bắc Kinh kiểm tra, thi vào cuối cùng Thượng Hải Hí Kịch Học Viện. Mặc dù có điểm dùng người không khách quan hương vị, nhưng liền các phương diện điều kiện tới nói, Hàn Đông Quân còn rất thích hợp cảnh sát nhân vật này, Hồ Ca chủ yếu là hiện tại khí chất thiên trầm ổn, thiếu cái nhuệ khí bốc đồng, cùng Tào Bân nhân vật này không quá phù hợp. Tào Bân là Trình Dũng vợ trước chi đệ, một vị tận chức tận trách cảnh sát. Tính cách cương nghị chính trực, ngoài lạnh trong nóng. Nhận được địa phương thuốc sĩ báo án có người phi pháp bán thuốc về sau, hắn phụ trách truy tra Ấn Độ phòng chế thuốc án kiện, thông qua điều tra, hắn hoài nghi Trình Dũng là chủ mưu. Nhưng ở biết Trình Dũng hành vi về sau, hắn làm ra một cái nặng muốn quyết định, thì phải là bỏ đi truy tra, đối với đám này bệnh nhân cùng Trình Dũng động lòng trắc ẩn. Cho nên Tào Bân một cái rất lớn đặc điểm chính là xúc động dịch nộ, bản thân cũng là cảnh sát, là điển hình hành động nhanh hơn đầu óc hành động phái, mà Hồ Ca nhìn qua hướng đại não nhanh hơn hành động trí mưu phái, một là thiên quan võ, một là thiên văn chức, không phải nói hoàn toàn không thể diễn, nhưng luôn cảm thấy kém một chút ý tứ, diễn không ra thứ mùi đó. Bất quá Đặng Siêu cũng thích hợp nhân vật này, cho nên Khải Tử Ca đề nghị, làm Đặng Siêu tiếp qua đi thử một chút Tào Bân nhìn nhìn. Đặng Siêu cấp nhân chính là một loại bùng nổ lực lượng rất mạnh xúc động dịch nộ, đồng thời có sợ chính khí loại hình, so với Lữ Được Lợi, Khải Tử Ca cảm thấy hắn thích hợp hơn Tào Bân. Đương nhiên Lưu Diệp cũng không tệ, nhìn qua rất chính phái, đồng thời lại có một chút bĩ khí, hành động thực ok, chính là nhìn qua không quá giống Thẩm Đằng cậu em vợ, ngược lại là Thẩm Đằng giống em vợ của hắn, chỉ mong Thẩm Đằng tăng mập sau nhìn càng thành thục hơn một chút, bằng không thật muốn chọn Lưu Diệp khả năng tồn tại phiêu lưu. Thứ bảy thử sức tất cả đều là nam diễn viên, theo buổi sáng một mực thử sức đến tối, gần như từng cái nhân vật đều có 2 đến 3 cái hậu tuyển người, tạm thời còn không thể định ra, cuối cùng thử sức là đặt ở một tháng sau, cấp hậu tuyển nhân chuyên môn nhân vật kịch bản, làm bọn hắn tại dưới nhận lấy đến một tháng kế tiếp tiến hành cường hóa huấn luyện, tìm cảm giác, đến lúc đó lại xem ai có thể cuối cùng trúng cử. Loại này đại chế tác rất lâu thực phiền toái, không phải là ngươi thử sức nỗ lực liền nhất định có thể bị tuyển chọn. Rất có thể là trước sau bận việc đã hơn nửa ngày, cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng rất nhiều chân chính tốt diễn viên đối với cùng loại thử sức cùng cơ hội làm không biết mệt, một điểm không sợ làm phí công, lãng phí thời gian. Chủ nhật là thử sức nữ diễn viên, nữ nhất nam một là sáng sớm định tốt, cho nên không cần thử sức, chủ yếu thử sức chính là nữ nhị nữ luật sư Viên Duệ, nữ tam Lữ Được Lợi thê từ hai cái này nhân vật, ngoài ra còn có ngũ nhân đoàn đội trung mục sư cùng y dược đại biểu, thuốc giả thương nhân. Này cuối cùng 3 cái trọng yếu phối hợp diễn phần diễn không tính là rất nhiều, nhưng có chuyên môn trường màn ảnh cùng không ít phát huy không gian, hơn nữa hạn chế rất ít, cho nên thực bestseller, cạnh tranh cũng không phải bình thường kịch liệt, gần như là những thế lực kia phái lão diễn cốt buổi biểu diễn dành riêng, có thể đại biểu nội ngu hành động đỉnh phong, không ít đều là trải qua tam đại học viện sách giáo khoa. Viên Duệ cái này nữ luật sư xem như tối bestseller một cái nhân vật, không ít diễn viên đều tới, bao gồm Quốc Tế Trương, Lý Băng Băng lớn như vậy hoa đán. Còn có Bạch Băng, Hàn Tuyết bối cảnh như vậy nhân sĩ, cũng bao gồm một chút danh khí không lớn nhưng rất có thực lực phái. Tuy rằng không ít là người mới, nhưng khẩu ngữ cùng khí chất phi thường phù hợp, xem như thử sức nhân số nhiều nhất cái kia nhân vật, liền một trong đều không có, bởi vì rất nhiều người đều biết này có khả năng là bộ 02 nữ chủ, cùng loại sư tử Hà Đông giống bộ 01 bên trong Na Chát biểu diễn Tô Tiểu Muội. Lữ Được Lợi thê tử thử sức người không tính là rất nhiều, chủ yếu yêu cầu rất cao. Hơn nữa còn có Lưu Diệc Phi như vậy tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh thử sức, rất nhiều tự nhiên là đánh lên muốn lui lại, Dương Mịch cùng Đường Yên các nàng phía trước cũng báo quá danh, bất quá liền trực tiếp bị quét xuống, liền thử sức cũng chưa cơ hội, xác thực không thích hợp, khẩu ngữ cũng chẳng ra sao cả. Lý Tư Tư là Diệp Vũ đề cử, kết quả còn chính xác là phi thường thích hợp, cùng Bạch Băng hai cái xem như để cho Diệp Vũ bọn hắn những cái này dám khảo hài lòng nhất, đồ cũng không phải là nói các nàng hành động tốt bao nhiêu, mà là thực sự là vô cùng thích hợp. Chỉ cần diễn dường như mình là được, hơn nữa còn là thực sự có cái loại này khí chàng, điểm ấy ngược lại là Lý Băng Băng cùng Quốc Tế Trương khiếm khuyết. Quốc Tế Trương nhìn qua có chút không tốt, hẹp hòi, không đủ lớn khí, khuyết thiếu một loại đại luật sư kiên định trầm ổn, Lý Băng Băng chỉ do là mồm mép không đủ lưu loát, cùng Bạch Băng, nhất là Lý Tư Tư chênh lệch rất lớn, cho nên Lý Tư Tư cùng Bạch Băng lưu đến cuối cùng. Chương 1274 chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm một. Lưu Diệc Phi thật lạc tuyển rồi hả? Diệp Vũ nhìn gương mặt vui sướng khi người gặp họa Dương Mịch, là gương mặt ý vị thâm trường trêu nói cho nên ngươi thật cao hứng. Nào có, chính là thật bất ngờ, nàng thế nhưng cũng lạc tuyển, chính là một cái nữ tam, liền ngũ lần đều tính không lên phối hợp diễn. Đừng nhìn nói là như thế này đang nói, Dương Mịch nhếch lên khóe miệng bay lượn lông mày vô không nói rõ nàng lúc này vui sướng khi người gặp họa cùng mừng thầm chi tình. Hiện tại tự nhiên là hoa hán cái này phân thân. Dù sao cũng là chế tác người, cũng là tứ đại giám khảo một trong, chính ôm lấy Tống Tổ Nhi cái này kiền muội muội cùng một đám người cùng một chỗ liên hoan Diệp Vũ là gương mặt trầm ổn nói không giống với. Đây là cầm lấy thưởng điện ảnh, liền phim văn nghệ đều tính không lên, danh khí ngoại hình không phải là trọng yếu như vậy, chủ yếu là thích hợp, xác thực không thích hợp, không bằng mấy cái khác. Bị cà xuống rất bình thường, không có khả năng chúng ta một đám người thường không cầm lấy liền theo nàng một người ngoạn a. Nàng còn không có trọng yếu như vậy. Liền thử sức tư cách cũng chưa mò được Dương Mịch, lần này hoàn toàn tâm lý thăng bằng, liếc mắt nhìn bị ôm vào Hoa Hán trong lòng rất là bảo bối tiểu tổ nhi nói đáng tiếc, tiểu tổ nhi lớn tuổi điểm, Tử Yên lại quá nhỏ. Cũng chưa vài cái màn ảnh, không sao cả, tiểu diễn viên còn thật là tốt tìm, cái kia Triệu Nay Mạch, Mạch Mạch cũng không tệ, Viên Viên mắt to thực đáng yêu, thực thích hợp nhân vật này. Đào tỷ chủ yếu là khẩu ngữ quá kém, không có biện pháp, bằng không nhân vật này sẽ là của ngươi. Một bên Lưu Đào cũng là gương mặt bất đắc dĩ, nàng nhưng là nửa năm trước liền nhận được tin tức, cũng một mực có đang khổ luyện tiếng Anh, nhưng loại sự tình này muốn nhìn trụ cột quá kém, khổ luyện cũng không dùng, có thể giảng vài câu đơn giản đối thoại, quay phim, vẫn là tiếng Anh nguyên âm thanh, này quá khó khăn, cho nên trực tiếp không đi thử kính, liền khẩu ngữ đều không quá, sẽ không đi mất mặt xấu hổ. Dương Dĩnh cùng Nghê Ni tiếng Anh không tệ, nhưng Dương Dĩnh chỉ do là không thích hợp, Nghê Ni ngược lại rất thích hợp. Bất quá mồm mép không đủ lưu loát, hoặc là nói cùng Lý Tư Tư, Bạch Băng so với đến không ưu thế, một là chuyên nghiệp người chủ trì, một cái nguyên bổn chính là học pháp luật, chính pháp đại học đi ra, chuyên nghiệp đối khẩu, như thế nào so. Không thấy được liền quốc tế chương cùng Lý Băng Băng đều bị quét xuống. Dương Mịch Bạch Băng cùng Lý Tư Tư ai cơ hội càng lớn một chút. Khó mà nói, trình thể thượng Bạch Băng khả năng thích hợp hơn một điểm, Lý Tư Tư khẩu ngữ ngoại hình khí chất lời kịch bản lĩnh không thành vấn đề. Nhưng hành động kém một chút, khách mời vấn đề không lớn, biểu diễn Viên Duệ. Nhìn một tháng sau cuối cùng thử sức a. Bạch Băng bên kia Diệp Vũ là thật có chút ngoài ý muốn, hắn đều quên Bạch Băng căn bản không phải là chính quy xuất thân, vốn là tính toán đương luật sư, vừa vặn chuyên nghiệp đối khẩu. Kỳ thật loại sự tình này rất bình thường, chân chính xuất thân tốt, bình thường đều sẽ làm đứa nhỏ đương luật sư hoặc là bác sĩ, hoặc là chính là tài chính ngành nghề, tiếp nhận trong nhà sinh ý. Diễn viên minh tinh đó là tối không có khả năng tuyển hạng, Bạch Băng xuất đạo tiến vào giới giải trí vốn thật bất ngờ, có rất nhiều trùng hợp, nàng nhưng là tư pháp kiểm tra đều đã thông qua, có thể trực tiếp tiến vào luật sư lâu theo trợ lý luật sư làm lên. Mặc dù là có bối cảnh, nhưng trợ lý luật sư ít nhất cũng phải trước cạn 3 năm, nhiều lắm là có bối cảnh có thể trực tiếp tiến đại luật sư lâu từ đứng đầu nổi danh đại luật sư mang, có thể tham dự rất nhiều án tử, so khác người cùng lứa trưởng thành mau rất nhiều, khởi bước cao hơn không ít. Dễ dàng hơn ra thành tích, nhưng cũng sẽ không giống rất nhiều ảnh thị kịch diễn cái kia dạng một bước lên trời. Dùng chân chính hào môn nói tới nói, gia tộc theo ta cái này đương phụ mẫu, cũng không thể thật để cho ngươi một bước lên trời muốn làm gì thì làm, nhưng ta cùng gia tộc tồn tại có thể cho ngươi, làm hài tử của ta được đến lớn nhất công bằng, bất hội bởi vì công bằng vấn đề mà nhận được đánh ép ức hiếp. Đây mới thực sự là hào môn mới có được sức mạnh, không cần làm cái gì đường ngang ngõ tắt, có thể bảo đảm công bằng là được. Nhất là tại tư pháp giới, muốn làm được điểm ấy rất khó, cho nên mới làm Bạch Băng đi nội địa đọc sách phát triển, dù sao càng đào hào môn nhiều lắm, Bạch gia xác thực không tính là thực đứng đầu, còn không bằng về trước nội địa rèn luyện vài năm. Những phương diện khác khó mà nói, nhưng nhằm vào ở nữ luật sư nhân vật này, Bạch Băng còn chính xác là rất thích hợp, này vẫn là không có chuyên môn chuẩn bị dưới tình huống, thật muốn ôn tập một tháng thật tốt chuẩn bị một chút, đứng ở công bằng công chính góc độ, Lý Thư Tư hẳn là hợp lại bất quá Bạch Băng. Tống mẹ người nữ kia nhất đâu này, vì sao nhất định là Chu Tuệ Mẫn? Dương Mịch các nàng kỳ thật cũng rất tò mò cái này, bao gồm Nam Nhất Hào Thẩm Đằng cũng giống như vậy, đổ cũng không phải là nói bọn hắn không thích hợp, thử sức cũng không muốn làm liền trực tiếp định ra, quá ngoan a, đây chính là quan trọng nhất hai cái sừng sắc. Diệp Vũ hai tay nhất quán nói Diệp Vũ tiểu tử kia chọn, bất quá ta phía trước nhìn một đoạn múa cột biểu diễn, cũng không tệ lắm, rất nóng bỏng, hơn nữa cùng bình thường nữ diễn viên khác biệt. Chu Tuệ Mẫn nhìn liền có loại bị bắt xuống biển cảm giác. Những người khác diễn đương nhiên, chính là mưu sinh kiếm tiền công tác, nhưng Chu Tuệ Mẫn đến diễn, vừa nhìn chính là bởi vì một ít nguyên nhân mới tuyển chọn làm loại này kiêm chức, là có nỗi khổ trong lòng, thực thần kỳ, nhưng có chút diễn viên xác thực có một chút rượu đặc thù khí chất, những người khác dựa vào diễn là diễn không ra. Về phần Thẩm Đằng, lời này kịch diễn viên thực đặc biệt, phía trước thế thân sát thủ các ngươi cũng đều nhìn, xác thực có một chút tính chất đặc biệt. Ta không phải là dược thần nửa bộ phận trước là vui kịch, là sảng văn, xác thực cần phải một cái có thể diễn tốt hài kịch ưu tú diễn viên, tốt nhất tuổi tác không quá lớn, như vậy điện ảnh mặt sau khi tiến vào bán đoạn, xuất hiện rõ ràng tuổi thọ biến hóa thời điểm, có một loại thị giác tương phản, có thể thăng hoa nhân vật cùng điện ảnh chủ đề. Đồng thời cũng có cảm xúc. Đơn thuần là tả thực, chụp thành bi kịch, cũng không tốt nhìn, cũng quá khô cạn, ngược lại không có thể điều động cảm xúc, an bài như thế thực thích hợp. Hoàng Bột Từ Tranh mấy năm nay kỳ quá lớn, hành động không kém, nhưng rất khó hình thành trước sau tương phản, không thể theo phía trên ngoại hình nhìn ra trước sau trực quan khác biệt. Đây thật ra là ta không phải là dược thần nguyên bản lớn nhất vài cái rãnh điểm một trong, một đám diễn viên trước sau khác biệt không lớn, chính là bán tọa thật cũng không cái gì quan hệ, nhưng muốn hướng áo cầm lấy thưởng, tốt nhất là làm ra loại này tương phản đến, cũng chính là tục xưng thời gian kém, thông qua chi tiết nói cho người xem cùng giám khảo, điện ảnh tiến vào mặt khác một cái giai đoạn, rất nhiều thứ tại trải qua thời gian cọ rửa về sau, bắt đầu trở nên có điều khác biệt. Ta không phải là dược thần lúc bắt đầu ở giữa là 2002 năm, sau Trình Dũng tại Lữ được lợi hơn thứ khuyên cuối cùng bắt đầu nếm thử bán thuốc, về sau cầm đến đại lý, đang bị thuốc giả thương nhân tìm kiếm thời điểm, trước sau không sai biệt lắm là qua 3 năm, cũng chính là đến 05 năm. Sau đó thuốc giả thương nhân bên này rằng có 2 năm, nửa phần dưới lúc bắt đầu là 2007 năm, Trình Dũng tại Lữ được lợi sau khi 1 năm một lần nữa rời núi, bán hơn nửa năm thời gian bị nắm, ở giữa tra hỏi nửa năm trái phải. Cũng chính là năm 2009 bị hình phạt, ra tù là 3 năm sau có giảm hình phạt, năm 2012 cách liệt vệ độc quyền đã đến kỳ, chính thức bị nhét vào bảo hiểm y tế. Chương 1275 chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn giảm 2. Kỳ thật này cùng chân thật tuyến thời gian không sai biệt lắm, nhưng cách liệt vệ hiện tại không có bị nhét vào bảo hiểm y tế, nhưng Diệp Vũ tin tưởng, này điện ảnh chiếu phim đạt được thành công to lớn về sau, cách liệt vệ sẽ bị trực tiếp nhét vào bảo hiểm y tế. Tuy rằng đến lúc đó cũng không có khả năng có thể so với Ấn Độ phòng chế thuốc tiện nghi, nhưng cũng đã là có thể làm đại bộ phận gia đình có thể thừa nhận, không đến mức biết có thuốc có thể sống, lại bởi vì nghèo, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Cho nên nửa bộ phận trên Trình Dũng biến hóa không cần quá lớn, nhưng tiến vào hạ bán đoạn, Trình Dũng cùng rất nhiều nửa bộ phận trên màn ảnh tương đối nhiều, hoặc là phía trước có ra sân, nhất định là muốn bên ngoài hình khí chất thượng có rõ ràng sai biệt, đây chính là 5 năm thời gian chiều ngang. Ấn mở màn 32 tuổi tính lên, nửa phần dưới lúc mới đầu Trình Dũng liền trực tiếp là 37, bị hình phạt thời điểm 38, ra tù đều 41 tuổi. Đồng thời cũng bởi vì 3 năm thời gian, cách liệt vệ bị nhét vào bảo hiểm y tế rồi, cho nên không có người đón hắn, thậm chí cũng chưa nhân nhớ rõ hắn cái này dược thần. Nguyên nhân, rất đơn giản, có hai loại, hắc ám bản là thuốc thương nhân đều bị bắt đi rồi, tự nhiên chỉ còn lại có muốn hơn 2 vạn một lọ giá trên trời thuốc. Một năm liền muốn 30 vạn, tại 09 năm khi đó, có thể phụ gánh chịu nổi loại này tiêu dùng gia đình còn thật không nhiều, cho nên tuyệt đại đa số lúc ấy tiễn đưa bệnh nhân hẳn là tất cả đều bệnh chết rồi, loại trình độ nào đó thượng chính là y dược công ty gián tiếp hại chết bọn hắn, tuy rằng thực hiện hợp pháp, nhưng loại này hành vi thực đáng sợ, nhất là kết hợp nữ luật sư Viên Duệ ngoài ý muốn biết được một chút chân tướng sau. Quang minh bản là bởi vì hiện tại thuốc rất rẻ rồi, tất cả mọi người ăn lên, cho nên là chậm rãi quên lãng Trình Dũng cái này đã từng dược thần. Dù sao thời gian có thể lau sạch rất nhiều thứ. Đồng thời điện ảnh đại bạo về sau, rất nhiều người khẳng định tìm tòi nghiên cứu cách liệt vệ, sau đó liền sẽ phát hiện một cái thú vị tin tức, quốc nội y dược công ty là năm 2010 cầm đến sinh sản đồng ý quyền, sau đó là hạ thấp 7.000, sau mà bắt đầu nghiêm trị phòng chế thuốc cùng Ấn Độ thuốc tương quan đại mua sắm, Trình Dũng nguyên hình Lục Dũng ngay vào lúc này bị nắm đến, cũng bị trực tiếp khởi tố, ngay từ đầu thật tính toán xử hắn cái 8 năm khởi bước. Sở dĩ Lục Dũng không có bị hình phạt, trừ bỏ Diệp Vũ là đem việc này chụp thành hướng áo điện ảnh bên ngoài, còn tại ở Lục Dũng là không ràng buộc đại mua sắm không có kiếm tiền, cùng Trình Dũng không giống với, nếu như hắn cũng có kiếm tiền, dầu có bất công, tuyệt đối là 8 năm khởi bước, cao nhất 15 năm, xác suất lớn sẽ bị xử 10 năm. Nữ luật sư Viên Duệ tại tòa án phía trên đột nhiên phản bội, thay Trình Dũng biện hộ cho, lấy làm trái chính mình nghề nghiệp hành vi thường ngày đại giới mới cấp Trình Dũng đổi thành 5 năm. Mà không phải là ngay từ đầu định ra 10 năm khởi bước mục tiêu, này kỳ thật mới là chân thực nhất tối hợp lý thiết lập, cũng để cho kết cục thu cũng có chiều sâu nội hàm một chút, mà không cấp nhân một loại đầu voi đuôi chuột chưa thỏa mãn cảm giác. Cũng bởi vì đào cuối cùng không ít hố, để lại không ít chưa giải chi mê, cho nên là cấp trục bộ 02 để lại không gian, bộ 02 tình tiết hãy cùng Viên Duệ, Lưu Tư Tuệ, còn có vô số bệnh bạch cầu nhân như thế nào vượt qua 3 năm nay có liên quan, kết cục cũng là cách liệt vệ bị nhét vào bảo hiểm y tế. Nhưng cái này không phải là y dược công ty lương tâm phát hiện, cũng không phải là có liên quan bộ môn trực tiếp liền nghĩ đến cái này thuốc. Cùng loại bá hướng thuốc cùng tương quan người bệnh rất nhiều, hơn nữa đều thực quý, so cách liệt vệ quý còn nhiều rất nhiều, cho nên đây là Viên Duệ cùng Lưu Tư Tuệ các nàng cố gắng sau kết quả. Hai bộ phim liền tại cùng một chỗ mới là chân chính ta không phải là dược thần, mà không phải là tùy tiện bàn giao vài câu trực tiếp kết thúc tính là xong chuyện, thế giới hiện thực cũng không nhiều như vậy đồng thoại. Đương nhiên, Bình thường người xem không có khả năng chú ý được đến những cái này, nhưng này một chút chuyên nghiệp giám khảo là lưu ý đến những cái này, sẽ phi thường nhận thức nhưng này dạng phục bút cùng chút mưu kế, cảm thấy rất chuyên nghiệp, đồng thời cũng có thể dẫn tới bọn hắn càng nhiều tự hỏi, một bộ không thể dẫn tới bọn hắn tự hỏi, không cách nào để cho bọn hắn cảm thấy hứng thú điện ảnh, dựa vào cái gì cầm đến để danh, dựa vào cái gì cầm lấy thưởng. Cho nên chọn Thẩm Đăng thực thích hợp, cùng Trình Tự Hài kịch diễn viên hắn trẻ tuổi nhất, đồng thời có thể thông qua Mập Ra đến xây dựng năm tháng cảm tăng thương cảm giác, nguyên bản từ đầu chọc không thích hợp, chỉ có thể dùng giả mái tóc đầu bạc phát đến ngụy trang, lừa gạt bình thường người xem có thể, muốn lừa gạt chuyên nghiệp bình luận điện ảnh nhân giải thưởng giám khảo rất khó. Dương Mịch cùng Lưu Đào các nàng đã ở Hoa Hán bên này học được không ít thứ, khác đang tham gia tụ tập cũng đều giống nhau, không thể không nói đây mới thực sự là chuyên nghiệp, khó trách là tìm hắn đảm nhiệm chế tác người, liền Hàn Tam gia bọn hắn cũng chưa phân, là liền một điểm thương lượng đường sống đều không có. Chính là có cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, Lưu Diệc Phi lạc tuyển tin tức là ra ngoài ngoài ý muốn oanh động, thậm chí là tại Internet phía trên đều ảnh hưởng rất lớn, là cấp Lưu Diệc Phi bên này tạo thành không ít khốn nhiễu. Ai kêu nàng phía trước quá phong cảnh quá vô địch, thế cho nên bây giờ là có không ít người đối diện hắc tử kết cục, nghi ngờ chất vấn lên nàng hành động cùng thực lực chân thật, cảm thấy nàng chính là thủy hóa một cái, căn bản không có thổi phồng lợi hại như vậy, căn bản không kham nổi hoa ngô vòng thứ nhất nữ minh tinh danh tiếng, thậm chí là bị không ít người trêu chọc vì thủy sau. Được rồi, đừng xem, sớm nói không cho ngươi tham gia thử sức, chính mình không muốn tham gia, loại sự tình này nhất định là ai thích hợp ai phía trên. Đêm nay cùng nhau ăn cơm có không ít đều là người quen, rất nhiều đều lạc tuyển rồi, Diệp Vũ tự nhiên bất hội mở một mặt lưới, là đem quy củ trước tiên nói ra. Chính tại trên mạng lướt sóng cả tương quan tiếp mời Lưu Diệc Phi là gương mặt không hài lòng buông xuống trong tay máy tính bảng, hướng về khác đồng dạng lạc tuyển tìm kiếm an ủi thành thục nhân nhìn, cuối cùng là nghẹn khẩu khí nhiều hỏi một câu nói vậy các ngươi định tốt ai biểu diễn sao? Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Hàn Tuyết, nhưng nếu như Lữ Được Lợi bên kia chọn phải là tuổi tác khá lớn, liền có thể là Lị Tỷ biểu diễn. Chủ yếu các nàng hóa trang thật thích hợp, có người thê cảm giác, đồng thời có khổ tương, tuổi tác cũng thực thích hợp, không cần diễn, tạo hình làm tốt là được, khẩu ngữ cũng không tệ, cho nên yêu đừng có thể trợ giúp, dù sao ngươi muốn diễn phòng chừng cũng không có biện pháp làm được đến để danh, càng không nói cầm lấy thưởng rồi, lại tôi luyện vài năm a. Đừng nói Lưu Diệc Phi rồi, cho dù là nguyên bản nữ chủ Đàm Trác đều đỉnh làm Diệp Vũ thất vọng, xác thực tuổi còn rất trẻ, lắng động lại tích lũy không đủ. Căn bản khống chế không được nhân vật như vậy, 85 hoa liền càng không nói, diễn phim truyền hình tạm được, bình thường động tác điện ảnh thời trang điện ảnh miễn cưỡng quá quan, loại này đối với hành động thích xứng độ yêu cầu rất cao tình tiết phiến cầm lấy thưởng điện ảnh, căn bản cũng không phải là các nàng hiện giai đoạn có thể tiếp xúc được lĩnh vực. Chương 1276 Kinh Thành Tứ Mỹ 1. Na Chát lại không tham gia thử sức, tự nhiên không cần Diệp Vũ an ủi, cho nên không tới đây một bên, mà là cùng vừa mới thử hoàn kính tiểu tỷ muội cùng một chỗ liên hoan. Thậm chí cũng cùng rất nhiều người giống nhau, đối với Lưu Diệc Phi lạc tuyển các loại vui sướng khi người gặp họa. Đồng dạng là cả đến phương diện này tin tức cảnh điểm là gương mặt may mắn nói may mà ta không đi, điều này cũng quá khắc nghiệt, ta đi hơn phân nửa không đùa, ta vẫn là mặt sau trực tiếp khách mời quên đi. Tại Hoa Quả ở năm 2010 tháng 1 2 ngày 7 tuyên bố iPad máy tính bảng sau đó, cái này máy tính bảng liền chớp mắt thịnh hành toàn cầu. Năm trước bản thân ngay tại nước Mỹ bên kia quay phim Lưu Diệc Phi cùng Na Chát là liền trực tiếp say mê rồi, mua không ít đưa người, sau đó là rất nhanh mang phát hỏa cái này sản phẩm, cho nên hiện tại xuất môn đều yêu thích lưng lớn một chút thuyền buồm bao, đem máy tính bảng trực tiếp đặt ở bao bao. Viên Duệ cùng Lữ Được Lợi lão bà không xứng hữu tính danh là buổi sáng liền hoàn thành thử sức, phải chăng tiến vào cuối cùng thử sức là trực tiếp thông chi, ký chính thức hiệp ước, sau đó phát ra một cái chuyên môn nhân vật kịch bản, cho nên phải chăng lạc tuyển, buổi trưa liền truyền khắp. Đến ban đêm càng là trực tiếp lên nóng tìm, ai kêu Lưu Diệc Phi là thực sự là vô cùng lừa. Có ý tứ nhất chính là, Kinh Thành Tư Mỹ bên này, Bạch Băng cùng Hàn Tuyết đều tiến vào cuối cùng thử sức khâu, một là nữ luật sư Viên Duệ, một là Lữ Được Lợi thê tử, giữ bí mật hiệp nghị đã ký, nhân vật kịch bản bây giờ đang ở các nàng bao bao. Diệp Vũ bên kia tạm thời không liên lạc được phía trên, cũng không tốt lắm tiếp xúc, mặc dù là tìm đến Na Chát, muốn Na Chát cái này hay tìm muội bang giúp đỡ. Các nàng là thực sự là vô cùng muốn biểu diễn nhân vật này, mà cảnh điểm cũng rất muốn đi qua đóng vai phụ, lao cái có một định tình tiết lời kịch long sáo diễn. Ta cùng Tiểu Vũ tự tán gẫu qua rồi, hai người các ngươi cơ sẽ rất lớn, bất quá một tháng sau cuối cùng thử sức là mấu chốt, Lý Tư Tư cùng Tôn Lị tuyệt đối xem như kình địch, hiện tại các ngươi khỏe tốt chuẩn bị là được, ta nhất định là sẽ giúp các ngươi biện hộ cho, bất quá các ngươi hẳn là cũng biết, lúc này đây không phải là bình thường điện ảnh. Chọn giác thực nghiêm khắc, đây chính là chạy nhanh cầm lấy thưởng đi, dù sao không nói khác, sang năm theo lấy kịch tổ đi ra Tịch Áo Tư Tạp vấn đề không lớn. Vừa nhắc tới cái này, Cảnh Điểm cũng là phi thường kích động buông xuống trong tay máy tính bảng, nàng sở dĩ muốn khách mời đóng vai phụ cũng là muốn đi qua vô giúp vui, cũng chưa ngươi màn ảnh, người lấy cái gì tham gia, Áo Tư Tạp lễ trao giải cũng không là dễ dàng như vậy tham gia, năm nay Diệp Vũ bên này có để danh, còn cuối cùng cầm lấy thưởng rồi, cũng không làm được đến danh ngạch, thực best seller. Áo Tư Tạp trao giải điển lễ ghế là phân 3-7 loại, dưới lầu trước mấy hàng vị trí đều là lấy được đề danh minh tinh cùng cấp quan trọng trao giải khách quý. Trừ bỏ chính phía trước ghế, bình thường minh tinh khách quý khả năng ngồi ở chính sảnh xếp sau, phi giới giải trí xã hội danh lưu chỉ có thể ngồi ở lầu 2 bao gồm giới thời trang cùng phẩm bài phương đặc biệt tham dự, nhưng nhất định phải thuyết minh chính là, có thể đi vào đến, có thể tham gia lễ trao giải, bản thân chính là thân phận địa vị chứng minh. Toàn bộ thêm cùng một chỗ không sai biệt lắm là có tiếp cận 2.000 cái ngồi vào, mà thường xuyên có màn ảnh quét qua trước mấy hàng, cũng sẽ không vượt qua 500 người, những thứ này đều là cầm đến để danh hoặc là xem như có thể đại biểu Hollywood đứng đầu bài, sau đó lại tiếp tục là thông qua quan hệ xã hội nhân mạch bị mang vào đến bình thường minh tinh cùng diễn viên, như vậy có 700-800 người. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát phía trước liền đã tham gia một lần, là thông qua Sony bên kia con đường đi vào, tòa tự nhiên là xếp sau. Lúc này đây Sony ảnh nghiệp là mang Nhật Ngô Vòng cùng hợp tác lâu dài một chút diễn viên minh tinh tham dự, danh ngạch là có hạn, không có khả năng cái gì mọi người mang, mà Diệp Vũ là trực tiếp tọa dưới lầu trước mấy hàng, này đây để danh thân phận ngồi vào hàng phía trước, tự nhiên không giống với. Hơn nữa những cái này danh ngạch thu hoạch phương thức thực có ý tứ, là căn cứ cầm đến để danh số lượng đến định, nếu như thân là Hollywood lục đại cái gì để danh cũng chưa cầm đến, cũng có danh ngạch, nhưng rất ít. Đề danh càng nhiều đề danh phân lượng càng nặng cầm đến danh ngạch thì càng nhiều, đây là địa vị thực lực thể hiện. Mà nay năm tuy rằng cầm hai cái giải thưởng, nhưng liền đề danh số lượng tới nói Sony ảnh nghiệp là thực sự là vô cùng yếu thế, chủ yếu toàn bộ năm 2010 nội bộ thay đổi rất lớn, bận bịu nội đấu, trung ương tập quyền, không tâm tư cầm lấy thưởng lao đề danh. Mà năm 2012 cũng giống như vậy, nhìn ta không phải là dược thần có thể mò được vài cái đề danh, này điện ảnh là Sony ảnh nghiệp phát hành. Cũng coi như tại Sony trên đầu, thật muốn rất nhiều đề danh, danh ngạch tự nhiên sẽ thêm đi ra không ít, căn cứ luật lệ, còn thật có thể ngoài định mức mang một chút người đi qua, ví dụ như có tại trong điện ảnh khách mời làm hồng minh tinh. Rất nhiều người khách mời không muốn cắt xê, chủ yếu cũng là hướng Áo Tư Tạp lễ trao giải danh ngạch đến, đừng nhìn rất nhiều minh tinh tại vòng nội bị thổi phồng rất lợi hại, trên thực tế liền Áo Tư Tạp lễ trao giải đại môn đều không nhất định có thể tiến, bên kia cũng không giống như kết nạp, có thể trực tiếp mua phiếu tiến tràng. Đây cũng là đại gia thường xuyên nhìn đến vòng nội nữ minh tinh tại kết nạp thảm đỏ khoe sắc, rất ít đã gặp các nàng tại Áo Tư Tạp thảm đỏ khoe sắc nguyên nhân. Kia Vũ ca kế tiếp tính toán làm cái gì à? Tiểu Vũ tử là Na Chát dành riêng xưng hô, nàng không cho phép những người khác tại trước mặt nàng xưng hô như vậy Diệp Vũ, bao gồm Lưu Diệc Phi đều không được, nàng là thật sẽ tức giận, Hàn Tuyết tự nhiên cũng rõ ràng cái này, tự nhiên bất hội xúc Na Chát lông mày. Còn có thể làm cái gì, trở về trường học tiếp tục làm hắn người gác cổng. Chủ yếu là cảm thấy trường học thanh tịnh tự do a. Hàn Tuyết cùng Bạch Băng rất là kinh ngạc nhìn nhau liếc nhìn một cái, vị này thật đúng là điệu thấp a, bất quá ngược lại rất tốt tìm người, không giống hiện tại, muốn liên hệ thượng quá khó khăn, thế cho nên muốn quan hệ xã hội một chút, đi đi cửa sau đều không có biện pháp. Cảnh Điểm tự nhiên cũng là trong lòng ngầm hiểu, tuy rằng nàng đã tốt nghiệp, nhưng Diệp Vũ như vậy thế giới cấp đại biên kịch đại tài tử, thật muốn quan hệ thực thân cận, tuyệt đối là sẽ không thiệt thòi, yêu Việt nhiều lắm. Hơn nữa bản thân cũng rất mị lực, đồng thời cũng không phải là cái loại này bất cận nhân tình rất khó tiếp cận thánh nhân, ngược lại có thể tìm nhiều cơ hội tiếp xúc một chút, tốt nhất là trực tiếp ước đi ra ngoạn. Na Chát làm sao có khả năng nhìn không ra chính mình này ba cái tỉ muội nhỏ mọn, bất quá không sao, thật muốn so đo những cái này, nàng sợ là đã sớm hóa thân nữ xanh biết cự nhân rồi, chỉ cần không ảnh hưởng chính mình chính thất địa vị là được, thậm chí nếu có thể thật tốt giúp đỡ chính mình một chút, củng cố chính mình tại đại hậu cung địa vị, coi như là chuyện tốt. Chương 1277 Kinh Thành Tứ Mỹ 2. Đây là Tổ Nhi A, chính xác là thật đáng yêu A, năm nay bao nhiêu tuổi nữa à? Năm nay mãn 14 tuổi sửa nhỏ một chút tuổi. Nga, là tới thử kính tiểu biệt cách xa sao? Cùng Hoa Hán cùng xuất hiện tại 07 ban giáo sư Tống Tổ Nhi gật gật đầu, tuy rằng nàng so thực tế yêu cầu tuổi tác ít một chút, nhưng nữ hài tử nha, khác biệt cũng không phải rất lớn, bởi vì bộ này kịch tương đối đặc biệt, thực thích hợp năm nay thượng sơ nhị Tống Tổ Nhi. Cho nên liền trực tiếp mang tới trường học thử sức đến đây, bởi vì bộ này kịch bản thân liền định tại Bắc Điện thử sức chọn lựa diễn viên, nam nhất hào trước mắt tạm định vì Hoàng Lỗi. Hiện tại chính là tiền kỳ chuẩn bị giai đoạn, liền diễn viên chính đều còn không có định ra, cho nên thực tế chụp ảnh thời gian còn sớm, mau nói cũng thực có khả năng đặt ở năm nay kỳ nghỉ hè lúc, trễ nói thậm chí có khả năng kéo tới cuối năm hoặc là sang năm đầu năm, cho nên thử sức tiểu diễn viên phần lớn là lấy 1315 tuổi làm chủ, hơi lớn hơn một chút cũng được, nhưng nhìn qua muốn còn hơi nhỏ thiên non nớt một điểm cái loại này. Tiểu biệt cách xa chủ yếu ngắm nhìn chính là Trung Quốc xã hội mù quáng du học sự tăng vọt. Bất kể là Ngô Giai Ni nhất nhà đại biểu gia đình bình thường, Đồng Văn Khiết Phạm Vi nhất nhà đại biểu giai cấp tư sản dân tộc gia đình, vẫn là Trương Lượng Trung đại biểu gia đình giàu có, con gái giáo dục đều là phụ mẫu cuộc sống trọng yếu nhất. Trung Quốc phụ mẫu cùng con gái đối với xuất ngoại tuyển chọn cùng lý giải đều bao quát ở đây. Khốn hữu ở dự thi giáo dục, nhận định thành tích học tập hào hài tử mới có thể có một cái tốt đẹp tương lai, phụ mẫu cùng con gái ở giữa tồn tại không thể vượt qua sự khác nhau, đây là Trung Quốc ruột thịt quan hệ hiện thực. Nguyên bản bộ này kịch không nhanh như vậy khởi động, bất quá bây giờ một chút tinh phẩm, nhất là thiên thời trang kịch đô thị kịch, kéo tài trợ quảng cáo cắm vào so trước kia dễ dàng rất nhiều, cho nên cùng loại đề tài hiện nay rất được thị trường hoan nghênh. Sản xuất nhân từ Hiểu Âu chính là đang cùng một chút đại lý học sinh trung học du học giáo dục cơ cấu cùng một chút chuyên môn lấy du học tinh anh giáo dục làm điểm bán quốc tế trường học câu thông về sau, là mượn cỗ này Đông Phong kéo đến không ít đầu tư, cho nên đang cùng Hoàng Lỗi bên kia cộng lại một phen về sau, quyết định làm phiếu đại, liền trực tiếp đến đây trường học chọn người. Năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường kịch tạm thời còn không có tin tức, bởi vì Diệp Vũ bên này sự tình rất nhiều, kỳ nghỉ hè ở giữa chưa tính là lại cho trường học làm công, cũng không có một mực giúp đỡ trường học chụp kỷ niệm ngày thành lập trường kịch tính toán, cho nên lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cực xác suất lớn chính là tiểu biệt cách xa. Cho nên trước mắt rất nhiều nhân vật cũng sẽ ở trường học bên này chọn lựa, theo biểu diễn lão sư đến ở trường sinh, hoặc là đã tốt nghiệp ưu tú tốt nghiệp trung chọn lựa, mà tiểu diễn viên rất nhiều cũng là Bắc Điện vòng tròn bên trong. Tống Tổ Nhi bởi vì là Hoa Hán Kiền muội muội tự nhiên là gần như điều động nội bộ vì nhân vật chính một nhà trung nữ nhi, cũng chính là Hoàng Lỗi vai diễn địa phương viên nữ nhi Phương Đoá Đoá, xem như nữ tứ, có thể xếp tiến 10 lần lấy nội. Tuy rằng cơ bản xem như đã sớm điều động nội bộ tốt lắm, bất quá thử sức lưu trình vẫn có, đồng thời Lưu Đào bên này cũng tính toán biểu diễn bộ này kịch, nàng diễn nữ nhất hào Đồng Văn Khiết, Phạm Vi thê tử, tiêu chuẩn nữ cường nhân, tinh lực tất cả đều nhào vào sự nghiệp cùng nữ nhi trên người. Tâm tình tốt thời điểm thường trượng phu một cái hôn, tâm tình không tốt thời điểm toàn bộ ra đô mây đen dày đặc. Vì để cho nữ nhi thi đậu trọng điểm cao trung, trông giữ càng thêm nghiêm khắc, đối với điểm số dị thường mẫn cảm, giảm xuống 0.5 phân đều dẫn tới một hồi gia đình nội bộ bão táp. Chủ yếu Lưu Đào gần 1-2 năm tác phẩm có chút thiếu, căn bản là đi làm chế tác nhân phụ tá, như vậy cũng không tốt, ngẫu nhiên vẫn là muốn có một chút tác phẩm, nguyên bản nghĩ chính là tranh thủ Ta Không Phải Là Dược Thần. Kết quả tiếng Anh thiên phú rất hạn, cũng có thể luyện được đến, nhưng trong thời gian ngắn không đùa, cho nên tiểu biệt cách xa nữ nhất tạm được, dù sao Hoa Hán nhìn rồi, cảm thấy này kịch bản rất tốt, thu thị dẫn cùng nhiệt độ tuyệt đối sẽ không kém. Cũng bởi vì gần nhất 2 ngày có thử sức, đã tiến vào thực tập giai đoạn 07 ban rất nhiều ở trường sinh đều trở về trường học, đương nhiên, cũng có khả năng là hướng đã trở về trường học tiếp tục người gác cổng công tác Diệp Vũ đi, rất nhiều người đối với Diệp Vũ trở về đều rất ngoài ý muốn. Còn cho rằng hắn đã không trở về trường học. Dù sao áo tư tạp đều đã bắt tới tay, tại Hollywood bên kia nghe nói lăn lộn phi thường thành công, trở về đương. Người gác cổng, cũng không biết làm sao nghĩ, công việc này thực sự có thơm như vậy. Hoặc là Bắc Điện biểu diễn hệ muội tử thực sự có thơm như vậy. Cổ Thịnh Văn cũng có thử sức, nàng là tân nhập chức nửa năm biểu diễn lão sư, Tằng Lê cũng có đến, bộ này kịch đối với người vợ nhu cầu còn rất nhiều, tổng cộng là có 3 cái gia đình. Còn có trường học lão sư những cái này, phi thường thích hợp mấy người các nàng hơn 30 tuổi khinh thục nữ. Hàn Tuyết hôm nay cũng tới rồi, bất quá không phải là thử sức, mà là bị đã tốt nghiệp cảnh điểm mang vào trường học, giữa chữ ước Diệp Vũ cùng một chỗ ở trường học bên này nhà ăn cơm. Dưới bình thường tình huống Diệp Vũ hiện tại cũng rất ít ra trường học ăn cơm, là thành thành thật thật làm lên trạch nam, hưởng thụ lên yên tĩnh trường học cuộc sống. Bởi vì bây giờ cách giữa chưa còn có một trận, nhàn rỗi nhàm chán xem náo nhiệt Hàn Tuyết. Trực tiếp là nhận ra Hoa Hán, chỉ nói cái này không phải là Hoa Hán sao. Cái kia tiểu muội muội chính là thoải mái dễ chịu biểu muội. Đã không phải, nghe nói cùng thoải mái dễ chịu cậu sớm liền cách xa, hiện tại cùng Lưu Đào các nàng quan hệ không tệ, chủ yếu là tại bồi dưỡng nữ nhi mình, bộ dáng xác thực không tệ, lớn hơn nữa điểm phòng trừng liền trực tiếp đưa tới đọc sách. Cảnh điểm cũng liền so na chát lớn một lần, đối với Hoa Hán cái này đến đây rất lớn niên đệ tự nhiên là rất rõ ràng, cho nên là đem Bảo Liên đăng tiền chuyện sự tình sách một chút. Hàn Tuyết các nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần cảm thấy đây coi như là một loại duyên phận a, tiểu muội muội thực đáng yêu, ngoài ý muốn làm Hoa Hán nhìn đúng rồi mắt, cho nên là nhận kiền muội muội, thành công ôm lên đùi Tống mẹ tự nhiên không cam lòng lại cùng thoải mái dễ chịu cái kia cậu tại cùng một chỗ, rất có trở thành cái thứ hai Lưu Hiểu Lị dã tâm. Dù sao Hoa Hán cái này làm ca ca so với Trần Kim Phi cái kia cha nuôi lợi hại hơn, muốn đem bản thân bộ dáng cũng không tệ Tống Tổ Nhi phùng hồng là thực sự là vô cùng dễ dàng, một khi đã như vậy vì sao không mình làm nữ nhi người đại diện, đem nữ nhi bồi dưỡng tốt là được. Bạch Băng cùng Hoa Hán gần như không như thế nào đã từng quen biết, cũng liền phía trước trục sư tử Hà Đông giống hệ liệt thời điểm bởi vì Hoa Hán thị chế tác nhân từng có một chút tiếp xúc, nhưng không nhiều lắm, càng nhiều chính là cùng chế tác nhân trợ lý Lưu Đào, Dương Mịch các nàng tiếp xúc tương đối nhiều. Nhưng Bạch Băng cũng biết cái này Hoa Hán đến đây không bình thường, theo Tống Tổ Nhi liền trực tiếp có thể biểu diễn phương đoá đoá liền nhìn ra được, 1218 tuổi là ngôi sao nhỏ tuổi tối lúng túng khó xử giai đoạn, thích hợp nhân vật rất ít, trừ bỏ nhằm vào cái này tuổi trẻ trường học kịch bên ngoài, rất khó nhận được thích hợp nhân vật, cạnh tranh không phải là bình thường kịch liệt, ngược lại là mấy tuổi đại thì vẫn còn tốt hơn nhận lấy diễn, có thể coi là như thế này. Hoa Hán vẫn là tự mình mang chính mình kiền muội muội tới rồi. Gần như là phi thường cường thế kéo xuống cái này thần tiên tài nguyên, không thể bảo là không cưng chiều. Điềm Nhi, đợi hội yếu mời Hán ca cùng đi ăn cơm không? Hắn cũng là giám khảo một trong. Ta thử một chút xem sao, Vũ ca cùng hắn quan hệ tạm được, hai người lẫn nhau ở giữa rất quen thuộc, giống như rất sớm liền nhận thức giống nhau, nghe nói Hán ca cùng Triệu Thái Ngộ cũng nhận thức, thậm chí quan hệ cũng thực tốt, đều là cùng một vòng tròn tử. Đến đây là thực sự là vô cùng đại, phía trước chỉ là làm không Mỹ cổ liền kiếm trên trăm ức. Chương 1278 Kinh Thành Tứ Mỹ 3. Diệp Vũ kỳ thật không phải nhiệt tình yêu thương người gác cổng cái nghề nghiệp này, hắn chỉ là đơn thuần câu cá mà thôi, nếu không lấy thân làm nhị, làm một chút người có tâm tư có thể thành công tìm được chính mình, hắn còn làm như thế nào nhiệm vụ, giống Kinh Thành Tứ Mỹ chung mặt khác ba cái thậm chí liền chủ động mắc câu sao. Duy chỉ có làm Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, thế nhưng còn đem phân thân của mình Hoa Hán cũng cấp cùng một chỗ mời, bất quá cũng là không sao cả, vừa vặn một cái vai phản diện một cái hát mặt đỏ, nhưng hắn là vẫn luôn nhớ rõ Kinh Thành Tứ Mỹ thu thập nhiệm vụ, tuy rằng tích phân không tính là rất nhiều, nhưng là không thấp, còn rất có lời, chủ yếu là Kinh Thành Tứ Mỹ chất lượng xác thực không tệ, có thể để cho hắn hơi hơi nhất cứng rắn tỏ vẻ tôn trọng. Cái này không phải là Tổ Nhi sao? Thử sức tiểu biệt cách xa. Này kịch bản ta xem qua, còn có khả năng. Nghe nói là kéo đến Bắc Kinh yêu địch quốc tế trường học đầu tư. Diệp Vũ không gật đầu, năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường kịch chỗ nào đến phiên tiểu biệt cách xa, chính vì hắn năm nay không có ý định cung cấp kịch bản, bận rộn bất quá đến, cho nên chỉ có thể là trường học bên này tự mình giải quyết, cuối cùng là định ra tiểu biệt cách xa. Bất quá cũng đang bởi vì tiểu biệt cách xa thành năm nay Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, cho nên là có không ít quốc tế trường học đều thực cảm thấy hứng thú, muốn trực tiếp đầu tư tài trợ bộ này kịch. Cuối cùng là chọn chúng toàn bộ Bắc Kinh có thể xếp tiến top 5 Bắc Kinh yêu địch quốc tế trường học. Yêu địch 2010 giới đệ tử cộng thu hoạch 486 phân offer, trong này bao gồm Cambridge Đại học, Đế quốc Lý công học viện, London Đại học học viện, London môn kinh tế chính trị viện, California Đại học bá khắc lợi phân hiệu, New York Đại học, Hong Kong Đại học, Singapore Nam Dương Đại học khoa học tự nhiên, Đa Luân Đa Đại học, bá khắc lợi âm nhạc học viện, Khăn Sâm Tư thiết kế học viện đợi thế giới danh giáo. Cái này cũng không phải là cái loại này chỉ có trung học bộ, chỉ nhằm vào đứa nhỏ du học bình thường quốc tế trường học, là từ nhỏ học khai thủy, mãi cho đến sơ trung, cao trung đều có, hơn nữa còn có chuyên môn du học nghiệp vụ, không đơn thuần là nhã tư nhờ phúc những cái này bình thường cao khảo, còn duy trì tốt nghiệp tiểu học trực tiếp đi tới nước ngoài học trung học, hoặc là sơ trung đọc xong trực tiếp ra ngoại quốc đọc cao trung như vậy vị thành niên học lên nghiệp vụ, còn bao gồm địa phương ký túc gia đình tương quan an bài. Những cái này trường học rất nhiều tiền. Một năm mấy chục trên trăm vạn học phí cũng không phải là bạch thu, nguyên bản Tống Tổ Nhi chính là đọc loại này trường học, tiểu học sau khi đọc xong liền trực tiếp đi nước Mỹ học trung học, thậm chí là tham gia bên kia cao khảo, trực tiếp tại nước Mỹ đọc đại học danh tiếng, trở thành cái gọi là thiên chi kiêu nữ. Như vậy tiêu phí cùng gánh nặng tự nhiên không thấp, Tống mẹ sở dĩ cùng thoải mái dễ chịu cậu kết hôn chủ yếu cũng bởi vì nàng cậu dựa vào thoải mái dễ chịu buôn bán lời không ít tiền, có thể phụ gánh chịu nổi như vậy lớn tiêu phí. Có thể giúp nàng đem nữ nhi bồi dưỡng được đến, nói điểm trực bạch chính là cầm lấy hắn đương đại oán trùng. Hiện tại gặp được Hoa Hán, có Hoa Hán duy trì cùng chuyên nghiệp quy hoạch, quốc tế trường học còn tiếp tục đang học, nhưng đã không có ý định ra ngoại quốc đọc sách, mà là trực tiếp thi Bắc Điện, nhưng nên học tinh anh giáo dục vẫn là một mực muốn học, đôi này về sau trưởng thành rất trợ giúp, dù sao không đến mức bởi vì tiếng Anh không được liền thử sức cơ hội đều không có. Mà Tống Tổ Nhi hiện tại đọc đúng là yêu địch quốc tế trường học, loại trình độ nào đó thượng nàng kỳ thật coi như là mang tư tiến tổ, là trở thành trường học tương lai danh thiếp, trong truyền thuyết minh tinh đệ tử, đây là có tiền cầm lấy, chỉ cần tiểu biệt cách xa thành công đại bảo hưởng ứng tốt lắm, mặt sau vài năm chiêu sinh người phát ngôn liền sẽ là nàng. Đương Diệp Vũ đem những cái này nhất nhất điểm sau khi ra ngoài, một bên Hàn Tuyết các nàng lúc này mới có phản ứng, không thể không nói những người này là thật sự rất, đều dài hơn ít nhất 800 tâm nhãn. Tạm được, đáng tiếc kịch bản ngươi không muốn trao chốt ký tên, bằng không có thể ít nhất nhiều kiếm 3 cái ức quảng cáo tài trợ, đáng tiếc. Tự biên tự diễn Diệp Vũ cũng không nhận lấy lời này, ngược lại là hỏi chính mình phân thân thử sức sự tình, đơn giản tới nói chính là cảm thấy Hàn Tuyết cùng Bạch Băng các nàng như thế nào, đây cũng là Hàn Tuyết cùng Bạch Băng tối quan tâm một sự kiện. Ăn ngay nói thật, Viên Duệ một góc ta kỳ thật càng xem trọng Lý Thư Tư một chút, chủ yếu là Bảo A, ta cảm thấy nàng thực sự có như vậy thần vận. Hơn nữa nàng tại niệm lời kịch thời điểm tiếng tình cũng tốt, có loại độc đáo tự tin, đây là Bạch Băng không sở hữu, mặc đồ chức nghiệp. Nhất là tiểu Tây Phục, ta cảm thấy Lý Tư Tư nhìn qua lớn hơn nữa khí trở lại như cũ một chút. Hoa Hán lời này nói thẳng Bạch Băng là gương mặt khó chịu, nguyên bản đối với cái này đại suất ép còn rất có hào cảm, bây giờ là hào cảm hoàn toàn không có, nàng có thể không biết là chính mình thật không như Lý Tư Tư cái này người chủ trì, tuy rằng nàng cũng không phải là chính quy xuất thân. Nhưng trước sau tốt xấu cũng chụp quá nhiều như vậy ảnh thị kịch, danh tiếng là vẫn luôn không sai, lại như thế nào cũng không trở thành thua cấp Lý Tư Tư. Diệp Vũ tự nhiên cũng không tức giận, Lý Tư Tư nhưng là nàng người, hơn nữa hắn liền là cố ý, cho nên tiếp tục hỏi kia Hàn Tuyết đâu này. Xem vận khí, nếu như là Vương Truyền Quân biểu diễn lữ được lợi, chọn nàng vẫn là có thể, nhưng nếu như là Đặng Siêu hoặc là Lục Nghị, vậy nhất định là Tôn Lệ thích hợp hơn. Tào Bân còn không có xác định sao?